Chương 876 thất bại nghệ năng. Ham ở ùn dung hâm mộ để gìn xét những người mới tâm tình thông thuận đứng lên. Không, các nàng tâm tình một mực rất tốt, kể từ khi biết chính mình rất nhanh liền có thế xuất đạo. Đây hết thể đối cho các nàng tới nói cũng là một giấc mộng tinh không công ty mục đích mặc dù lại chính là xuất đạo. Bất quá, cái này xuất đạo thời gian đến đột nhiên như vậy, nhanh chóng như vậy, thậm chí làm cho các nàng khó có thể tin sau khi cười xong, nhìn về phía ham ở ùn dung đồng thời, mọi người cũng tỉnh táo. Lại, đồng dạng từ luyện tập sinh thời đại tới các nàng lý giải ham ở ùn dung, cái này đồng dạng là một cái còn đang chờ mong xuất đạo đồng mệnh người luyện tập sinh thời đại. Trừ phi vận khí siêu nhiên, nếu không, đều cần đi qua khắp thời gian dài huấn luyện hì hì, nhìn, ở ùn dung tỷ tỷ, chú nhất định phải trở thành sệ dạ tỷ tỷ các ngươi hậu bối a. Hơi có vẻ yêu thương bầu không khí bên trong, Kang Min kỳ ủng ngọt ngào tiếng cười đánh vỡ lẫn nhau ở giữa này một tia thương cảm ứng, nhìn tựa hồ là dạng. Này a dạ huệ sệ dạ cười nói, trong giọng nói tràn ngập chúc phúc thực, ở ùn dung tỷ tỷ, hội qua sang 5 năm sơ xuất đạo, cho nên... Khi đó mới thật sự là hậu bối đâu, đến lúc đó, xê dạ tỷ tỷ, mà các ngươi lại là phải nhiều hơn chiếu cố chúng ta ở ủn dung tỷ tỷ. Kang Min kỳ ủng âm thầm đem ham ở ủn dung xuất đạo thời gian nói ra, dạng này ai chúc mừng Min kỳ ủng, ngươi cũng coi là rốt cục hết khổ a dạ xê dạ thực tình chúc phúc đạo xê dạ tỷ tỷ, quá khách khí ham ở ủn dung cởi mở nói ra a lại một cái nữ đoàn. Xuất đạo, Hàn Quốc nữ đoàn càng ngày càng nhiều a hơn đờ gơ. SNSG cả dạ, GLG BEG, Đại Phát, đều nhanh vượt qua 10 con nữ đoàn A bang Min A hô to tiểu kêu lên OHMIGOT, ngốc con út, loại chuyện này là ngươi có thể quyết định sự tình sao có ý nghĩ thế này, ngươi vẫn là tranh thủ thời gian luyện tập ngươi vũ đạo đi không phải vậy, nếu là lên đài biểu diễn thời điểm diễn nện, mọi người không thể sẽ bỏ qua ngươi dần A ôm mơ hồ bang Min A, đối đầu nàng một trận trà đạp A, tỉ tỉ, đừng ngoáy. Loạn ta kiểu tóc A bang Min A la lớn nữ hài ồn ào để gian phòng bầu không khí vui sướng rất nhiều. Về phần nữ hài vấn đề, mọi người lại cũng không thèm để ý tựa như dần A nói như thế. Loại vấn đề này không phải là các nàng quan tâm. Các nàng trước mắt quan tâm vấn đề là xuất đạo. Loại kia vấn đề là quản lý công ty hẳn là cân nhờ ở cờ phạm chu nạ ở ủn. Ta lại tới, nhìn ta lần này như thế nào đánh bại ngươi hừ hừ ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận thiếu nữ kinh hô. Nhất thời hấp dẫn tất cả mọi. Người ánh mắt ếch, tỷ tỷ, các ngươi đều tại A tiến đến nữ hải vừa nhìn thấy trong phòng nhiều người như vậy, nôn dưới thạch đầu không có ý tứ khôi phục lễ phép, nhu thuận ân cần thăm hỏi đạo hạ dạ A ngươi làm sao có rảnh tới A kim dạ ẹ kỳ ủng nhìn thấy tiến đến cái kia tinh tế thân ảnh, bất đắc dĩ cười hỏi thăm người tới chính là cả dạ gũ hạ dạ, thiên tính nhảy thoát nàng cuối cùng sẽ không tự giác đem quy củ, lễ nghi quên, vậy thì, trong công ty càng là như vậy, nếu như không biết người nàng, sẽ. Còn cho là nàng là loại kia không có có lễ phép hư nữ hài đâu, bất quá, quen thuộc về sau, ngươi liền sẽ biết cô gái này thực cũng không như thế, đương nhiên, nàng loại này bộ dáng cũng chỉ sẽ xuất hiện đang quen thuộc mặt người trước, đối mặt người xa lạ, nàng thực rất ngoan a tỷ tỷ nhóm đều không tại, ta có chút nhàm chán cho nên, lì hệ nở đến tìm tỷ tỷ nhóm chơi gũ hạ dạ cười đùa chạy đến kim dạ ẹ kỳ ủng bên người, thế nhào vào nàng trên đùi, bắt đầu nũng nịu tốt. Hạ dạ, hôm nay chúng ta nơi này có ngoại nhân, ngươi vẫn là quy củ một số, không phải vậy, ngày mai chỉ sợ tất cả mọi người sẽ biết gũ hạ dạ một loại khác bộ dáng trông thấy gũ hạ dạ nũng nịu, dạ huệ sệ dạ bất đắc dĩ nhắc nhở đứa bé này luôn luôn như thế, chẳng lẽ liền không nhìn thấy nơi này nhiều hai cái mỹ nữ sao a gũ hạ dạ giật mình, trong nháy mắt ngồi xuống, lập tức nhìn trái ngó phải. Rốt cục phát hiện khía cạnh cách đó không xa ngồi ham ở ủn dung cùng Kang Min kỳ ủng tiền bối. Các ngươi tốt, ta là cả dạ gũ hạ dạ, vừa rồi. Thật không có ý tứ, ta thất lễ gũ hạ dạ nhu thuận tiến hành xin lỗi. Tuy nhiên ngay từ đầu gũ hạ dạ hành vi xác thực để ham ở ủn dung cùng Kang Min kỳ ủng giật mình. Bất quá, còn không đến mức để cho hai người tức giận. Toàn bộ quá trình hai người toàn bộ nhìn ở trong mắt, nhìn thấy gũ hạ dạ nhảy thoát bộ dáng. Hai người thực cũng không thèm để ý không sao, bất quá, trông thấy hạ dạ sở sỉ tính cách, ta đột nhiên nhớ tới một người, ta cảm giác các ngươi nếu là nhận biết, khẳng định có thể trở thành. Hảo bằng hưu ham ở ùn dung cởi mở nói ra thật sao ta yêu nhất kết giao bằng hưu, không biết tiền bối có thể hay không giới thiệu cho ta biết đâu gũ hạ dạ trong ánh mắt tràn ngập chờ mong, nghĩ đến có một cái cùng mình tính cách rất giống nữ hài, nàng cũng rất chờ mong nàng gọi Di Dễ Ổng, là chúng ta đoàn con út, bất quá, tạm thời nàng chỉ sợ không có thời gian, bởi vì, chúng ta còn tại tập huấn, tạm thời không có thời gian đi ra chơi ham ở Ùn Dung giảng đạo dạng này á, vậy chỉ có thể các loại có cơ. Hội tại nhận biết nàng gù hạ giả có chút tiếc nuối nói ra tốt, chờ có cơ hội, ta giới thiệu các ngươi nhận biết ham ở Ùn Dung đáp ứng nói gù hạ giả vui vẻ lên chút gật đầu, lập tức. Ánh mắt chuyển hướng mỉm cười Kang Min Kỳ ủng, chậm rãi bắt đầu đánh giá trông thấy gũ hạ dạ biểu lộ, bên người kim dạ ẹ Kỳ ủng nghi hoặc hỏi, hạ dạ, ngươi vì cái gì dùng loại ánh mắt này nhìn lấy Min Kỳ ủng sở si a tỉ tỉ, ta cảm giác vị tiền bối này có chút quen mắt gũ hạ dạ không có ý tứ giảng đạo phốc nhìn thấy gũ hạ dạ vẻ. Mặt bối rối, người bên cạnh cũng nhịn không được cười rộ lên thân là người trong cuộc gũ hạ dạ. Còn có không rõ tình huống ham ở Ùn Dung cùng Kang Min Kỳ ủng giờ phút này cũng không có phản ứng hạ dạ a ngươi hai ngày này mỗi ngày nhắc tới người ta, làm sao lại không biết người ta là ai đâu no ở im lặng lắc đầu, trực tiếp nhắc nhở đạo a là Min Kỳ ủng tỷ tỷ xa hoa, nghĩ không ra tỷ tỷ người thật đối chiếu phiến xinh đẹp hơn, trách không được ta nhận không ra đâu gũ hạ dạ tại no ở hẻo nhắc nhở dưới. Nhất thời nhớ tới trước mặt vị này đẹp người thân phận gũ hạ dạ lời nói. Để Kang Min Kỳ ủng có chút thẹn thùng, nàng tuy nhiên nghe qua vô số ca ngợi, bất quá, như thế ngay thẳng, hơn nữa, còn là từ nữ sinh cho ca ngợi, còn là lần đầu tiên đồng dạng cảm giác khó chịu, cảm thấy mất mặt còn có gìn xét các thành viên, các nàng không nghĩ tới gũ hạ dạ sẽ như thế khoa trương. Xác thực, Kang Min Kỳ ủng rất xinh đẹp, bất quá, ngươi cũng không cần như thế ca ngợi đi trong lúc nhất thời, trong phòng bầu. Không khí tràn ngập quỷ dị. Kang Min Kỳ ủng vô pháp thích ứng, nhìn xét các thiếu nữ muốn cười lại không cách nào cười, thực sự để cho người ta xoắn suýt gũ hạ dạ trông thấy mọi người biểu lộ, tâm lý cảm thấy rất ngờ vực, kỳ quái, chính mình rõ ràng là dựa theo xỉn răng tỉ tỉ truyền thụ giảng a thế nhưng là, mọi người phản ứng lạnh nhạt như vậy, tại sao không có cười đâu không nên a chẳng lẽ mình chỗ nào làm sai sao? Chương 877 du lịch bộ phim. Không hiểu gũ hạ dạ đương nhiên tìm không thấy đáp án. Bởi vì nàng từ bắt đầu liền đã sai, phải biết kim xỉn răng truyền thụ cho nàng tri thức, cũng không phải là dùng tại trên thân người khác, mà chính là dùng trên người mình, dùng để tự dễ dùng, cùng hắn này thấp bé mập mạp dáng người hình thành tương phản, từ đó cho người ta mang đến tiếng cười loại phương thức này, dùng tại một tên mỹ nữ, cùng một đám biết rõ bằng hữu của mình trước mặt, hiệu quả tự nhiên không có bất quá, nhìn lên. Trước mặt nguyên bản cười đùa các mỹ nữ, đột nhiên yên tĩnh bộ dáng. Gũ hạ dạ tâm lý lại một trận vui vẻ, tuy nhiên không phải mình muốn kết quả, bất quá, để mọi người im lặng thành tựu cũng rất không tệ bất quá, mặc dù mình lời nói cũng không có đưa đến muốn hiệu quả, bất quá, lại làm cho gũ hạ dạ tìm tơ y thích hợp bản thân nghệ năng, đồng thời, tại không lâu tương lai, để cho mình tại lạ lẫm tống nghệ giới thu hoạch được không ít gieo hò hạ dạ, ngươi mới vừa vào cửa thời điểm, kêu cái gì à? Ngươi muốn cùng nạ ở Ùn so cái gì á tựa hồ là cảm thấy gian phòng bầu không khí có chút khó chịu. Kim giả ẹ Kỳ ủng đổi chủ đề hỏi thăm đu nờ dê. Tỷ tỷ, ta tìm đến nạ ở Ùn là đến so ca hát á gũ hạ dạ bỗng nhiên nghĩ đến chính mình tới nơi này. Mục đích hạ dạ a ngươi làm sao lại tìm nạ ở Ùn ca hát đâu. Vì cái gì không phải khiêu vũ, hoặc là diễn kỹ đâu nghe thấy gũ hạ dạ là tìm đến so nạ ở Ùn tỷ thí ca hát. Cái này khiến Hỉ Ổ Dìn cảm giác có chút buồn cười công ty nghệ nhân đều biết, Sonna ở Ủn Nam hiểu nhất là diễn kỹ, lần là vũ đạo, tối hậu, mới là nghệ thuật ca hát, nhưng mà, gù hạ dạ thế mà cùng Sonna ở Ủn so đấu ca hát, đương nhiên hội khiến người ta cảm thấy thật buồn cười, không cần là tối cường kỹ năng, ngược lại là kém cỏi nhất khuyết điểm nha có cảm giác vui mừng tỉ tỉ, Na ở Ủn Nam hiểu nhất đến cũng là diễn kỹ, ta mới không cùng nàng tỉ thí. Đây không phải là muốn ăn đòn đánh sao gũ hạ dạ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ giảng đạo ngươi a nghe thấy gũ hạ dạ lời nói, dạ vừa xệ dạ bất đắc dĩ lắc đầu. Nhìn lấy nha tinh minh gũ hạ dạ, làm sự tình lại khiến người ta cảm thấy khóc không ra nước mắt không được tỉ tỉ. Hai chúng ta đối nội chức vụ đều là bề ngoài, cho nên, chúng ta đều xinh đẹp như vậy cho nên chúng ta chỉ có thể ở không am hiểu phương diện tiến hành so đấu. Dạng này, chỉ có dạng này. Chúng ta mới có thể biết lẫn nhau không đủ a gũ hạ dạ đương nhiên giảng đạo được ngươi luôn luôn có lý đã dạng này như vậy, ngươi liền ở trước mặt mọi người đến phơi bày một ít ngươi gần nhất nghệ. Thuật ca hát đi chúng ta tới làm trọng tài, nhìn nhìn các ngươi hai cái ai nghệ thuật ca hát tốt nhất. Kim Dạ Ệ Kỳ Ùng đụng thú nói ra khó được có cái cảm thấy hứng thú sự tình có thể làm, nàng cũng nha mong đợi a tại tỷ tỷ nhóm trước mặt trận đấu sao. Gũ Hạ Dạ giật mình nhìn lấy tràn đầy phấn khởi tỷ tỷ nhóm, trong lúc nhất thời có chút chần chờ đứng lên, tại những này chủ sướng tỷ tỷ nhóm trước mặt, nàng vẫn là không có loại dũng khí này, biết rõ những này tỷ tỷ nhóm đang hát công phương diện rất lợi hại, nàng vẫn là không muốn biểu diễn, không phải vậy, chỉ sợ thụ thương sẽ chỉ là chính mình không muốn đi tỷ tỷ, thật nhiều người A Son Na ở ủn cũng nha không có ý tứ, vừa nghĩ tới tại nhiều như vậy tỷ tỷ nhóm trước mặt biểu diễn, nàng áp lực cũng rất đại ngốc nha đầu. Sau khi xuất đạo, ngươi muốn tại ngàn vạn người xem trước mặt biểu diễn, chúng ta bây giờ mới bao nhiêu người A ngươi liền sợ hãi, vậy ngươi vẫn là đừng ra đạo tốt. Nhìn thấy Son Na ở ủn khẩn trương biểu lộ, giải huyệt sệ giả khích lệ. Nói không sao, Na ở ủn, ngươi trước biểu diễn, sau đó, chúng ta cũng sẽ tiến hành biểu diễn, liền giống chúng ta bình thường khảo hạch như thế, ngươi dạng này muốn hẳn là sẽ tốt hơn nhiều. Kim Dạ Ệ Kỳ Ùng làm dịu lấy Son Na ở ủn tâm tình, ham ở ủn rung mỉm cười nhìn chăm chú lên trước mặt hết thảy. Âm thầm học tập giải huyệt sệ giả cùng Kim Dạ Ệ Kỳ Ùng lời nói, âm thầm hấp thu quản lý tri thức, bởi vì, nàng đồng dạng cũng là một tên đội trưởng, giờ phút này, nhìn xét chuyện phát sinh, tại không lâu không đến. Đồng dạng cũng cần chính mình tiến hành xử lý tốt. A Son Na ở ủn tại hai vị đội trưởng tỷ tỷ khuyên bảo, rốt cục đáp ứng. Gù Hạ Dạ cũng gật gật đầu, hai vị tỷ tỷ đã đem đề tài đều nói đạo loại trình độ này, làm A Cả Dạ lên đài tham gia diễn vô số nàng tự nhiên không thể cự tuyệt, không phải vậy, để Cả Dạ như thế nào tự xử đâu. Giờ phút này, chính mình đại biểu là Cả Dạ A. Gù Hạ Dạ tâm lý suy nghĩ, nếu như bị bắt giải huyệt gì các loại người biết, sợ rằng sẽ ai thán khuyên cắn đến, Hạ Dạ A ngươi bây giờ liền. Chạy đi, ngươi đại biểu không Cả Dạ, ngươi chỉ có thể đại biểu chính mình. Giờ phút này, không có tỷ tỷ nhóm ở bên người, Gù Hạ Dạ ý chí chiến đấu sục sôi, làm thủ hộ Cả Dạ tiến hành nỗ lực. Đám nữ hài tử ở chung một chỗ, luôn luôn thiếu khuyết không sống vọt bầu không khí người, mà nhân số đông đảo dình xét, tự nhiên cũng không thiếu hụt người tài giỏi như thế. Bên này đề tài vừa mới nghị định, bên kia rủn bo mi nhất thời đứng người lên, nho nhã lễ độ cùng mọi người hành lễ, sau đó, một bộ tư thế, bắt đầu nói về đến mọi người tốt, hoan nghênh mọi người tham gia hôm nay tinh không khiêu chiến thi đấu. Ta là hôm nay người chủ trì rủn bo mi trên mặt nụ cười giới thiệu nói vừa dứt lời, không đợi mọi người kịp phản ứng lúc đợi, bên người nàng lại xuất hiện một cô gái. Mọi người tốt, ta là Bang Min A lập tức nói tiếp. Nhìn thấy hai cái con út này tích cực bộ dáng, đối nội mấy cái tuổi tác lớn một điểm tỷ tỷ nhóm, liếc nhau về sau, bất đắc dĩ cười rộ lên liền để mấy. Cái này con út làm ầm ĩ đi ửng, hôm nay lại hai người chúng ta đến cho đại gia chủ cầm lần này tiết mục. Hôm nay chúng ta mời đến khách quý là đến từ Cả Dạ Gù Hạ Dạ, cùng đến từ Dìn Xe Son Na ở ủn. Mọi người hoan nghênh. Rủn Bo Mi kéo theo bầu không khí giảng đạo nhìn lấy Rủn Bo Mi y y theo dáng dấp biểu hiện. Mọi người bao khỏa ham ở ủn dung cùng Kang Min Kỳ ủng đều rất phối hợp vỗ tay hát hòa y. Hát hòa y Bang Min A lập tức vui vẻ hát lên Cả Dạ ca, nhảy lên thuộc về Cả Dạ mật đường múa. Mọi người nhất thời cao hứng trở lại không nghĩ tới, hai tiểu gia hỏa này làm rất không tệ a, ta nhìn, hẳn là đem các nàng đưa ra đi lên. Vừa vặn tham gia công ty này hồ sơ đang chủ tính tống nghệ tiết mục. Kim Dạ Ệ Kỳ ủng theo bên người giải huyệt sệ giả nói nhỏ. Giải huyệt sệ giả hé miệng cười gật gật đầu. Xác thực, bằng vào răm ba câu, cũng có thể thấy được Rủn Bo Mi cùng Bang Min A xác thực hết sức chủ trì thiên phú nha, thích hợp tống nghệ tiết mục, có lẽ làm cho các nàng đi tham gia tống nghệ tiết mục là một cái lựa chọn tốt. Giải huyệt sệ giả nhìn lấy y y nguyên ra sức điều tiết bầu không khí, cũng không có đem chuyện này coi như một trò đùa con út nhóm, tâm lý âm thầm suy nghĩ. Tại Rủn Bo Mi hợp tác với Bang Min A dưới, mọi người tựa hồ cũng coi là thật tại tham gia tiết mục. Gù Hạ Dạ cùng Son Na ở ùn giờ phút này, cũng là tham gia cái này hồ sơ tiết mục khách quý, đứng người lên cùng mọi người liên tiếp ra hiệu, nụ cười trên mặt hoặc là nhiều ngọt liền đến cỡ nào ngọt, tự hồ thật tại cùng người xem chào hỏi ham ở ùn dung. Cùng Kang Min Kỳ ung nụ cười trên mặt một mực liền không có từng đứt đoạn, nhìn lấy bầu không khí náo nhiệt gian phòng, nhìn lấy vòng tròn bên trong chơi đùa mấy tên thiếu nữ, đột nhiên nha hâm mộ dạng này đoàn thể sinh hoạt, không có cạnh tranh, phảng phất người một nhà một dạng ấm áp bầu không khí. Đối với rất sớm đã tiếp xúc làng giải trí, biết cạnh tranh các nàng tới nói, nha khát vọng loại này ấm áp không khí biết rõ bọn muội muội đang nói đùa, bất quá, tỷ tỷ nhóm tha thứ cùng phối hợp lại. Làm cho con út nhóm càng thêm sinh động, gian phòng bên trong bầu không khí cũng lộ ra càng thêm nóng nảy, hoàn toàn không thua gì bất luận cái gì một hồ sơ tống nghệ tiết mục Min A Sở Si. Ngươi cảm thấy hôm nay hai vị khách quý ai có thể thắng lợi đâu? Dùn Bo Mi Nha chuyên nghiệp cùng bên người bang Min A bắt đầu xuyên từ sân khấu kinh nghiệm lên nói, Gù Hạ Dạ càng chiếm ưu thế, từ fan số lượng tới nói, Son Na ở ùn càng chiếm ưu thế bang Min A một mặt khó xử phân tích nói mà bang Min A. Phân tích cũng rất chuyên nghiệp, đem hai người ưu điểm giảng rất rõ ràng, xác thực, nơi này là dình xét sân nhà. Làm con út Son Na ở ủn tự nhiên sẽ càng thêm dễ dàng thu hoạch được tỷ tỷ nhóm hảo cảm. Ngươi ý là, hôm nay tiết mục sẽ phát sinh tấm màn đen. Ngươi ý là khách quý đều sẽ thiên vị Son Na ở ủn sao? Dùn Bo Mi kinh ngạc nói ra. Bo Mi sợ si, ta lời nói có thể còn chưa nói hết. Phải biết hôm nay tỷ thí thế nhưng là, hai người đều không am hiểu nghệ thuật ca hát, đây là một trận chuyên nghiệp. Trận đấu, ta muốn dưới đài ban ra mở kha ho đồng dạng là chuyên nghiệp trọng tài. Các nàng tuyệt đối sẽ không thiên vị một phương bang Min A tranh thủ thời gian cho tròn chính mình lời nói, thuận tiện cho dưới đài đông đảo tỷ tỷ nhóm hạ cái mũ phốc. Min A quá khôi hài, cái này tính là gì A? Nào có chủ trì đem trách nhiệm đều đẩy lên ra mở kha ho trên thân A? Hì ổ dịn cảm giác thật buồn cười, tranh thủ thời gian bắt đầu đi, không biết tiết mục một giây đồng hồ cần lãng phí bao nhiêu tiền không dung ở ủn. Di đột nhiên la lớn, giờ phút này, phảng phất nàng cũng là cái này hồ sơ tiết mục tờ giờ. Nhắc nhở trên đài còn không có tiến vào chính đề, tranh thủ thời gian chú ý thời gian lúc này tốt, có, ra mở kha ho có, lần này ngay cả tờ giờ đều toàn, đang làm ầm ĩ một hồi, chỉ sợ một cái đoàn làm phim đều đủ dung ở ủn di gọi hàng để hai cái áp lực rất lớn, lập tức chuyển rời về hôm nay chủ đề khụ khụ, tốt, hôm nay tiết mục lập tức liền muốn bắt đầu, đầu tiên cái thứ nhất khâu rủn Bo Mi ho khăn dưới, sau đó, nói, ra đồng thời. Cũng là hôm nay một cái duy nhất khâu bang Min A cơ trí xen vào nói phốc. Bang Min A lời nói vừa nói xong, mọi người cũng nhịn không được cười rộ lên. Tự do tuyển ca, lựa chọn chính mình am hiểu nhất ca khúc tiến hành diễn sướng. Sau đó, từ 13 vị ra mở kha ho chấm điểm, bỏ đi một cái tối cao chia, bỏ đi một cái thấp nhất chia, tổng hợp chia đều tối cao vị nào cũng là hôm nay người thắng lợi. Dùn Bo Mi lớn tiếng tuyên bố được, làm cho theo một chút dạng kim giả ẹ kỳ ủng nghe thấy dùn. Bo Mi giảng thuật quy tắc, vừa cười vừa nói gian phòng bầu không khí tại hai cái con út lôi kéo dưới, đông đảo nữ hải phối hợp xuống, nhất thời tăng vọt đứng lên, tại hạnh khổ kết thúc sau khi luyện tập, dạng này trò chơi để tất cả mọi người nha trở lại công ty có thể, đồng thời cũng rất chờ mong tỉ tỉ, thật nha có ý tứ. A Kang Min kỳ ủng nhỏ giọng cùng Ham ở Hùn Dung, trông thấy đối mặt mọi người dùn Bo Mi cùng bang Min A làm ầm ĩ biểu hiện, mọi người tích cực phối hợp bộ dáng. Kang Min kỳ ủng. Thật nha ưa thích loại hoàn cảnh này thế nào, có phải hay không có chút ghen ghét giữa các nàng cảm tình? A Ham ở ủn dung một vừa nhìn mọi người, một bên nhỏ giọng hỏi thăm, đây chỉ là một bộ phận, còn có, ta thật hâm mộ các nàng số, các nàng tập hợp một chỗ, thật giống là cả một nhà A. Chương 878 điên cuồng vũ đạo. Nữ nhân ở giữa đề tài hữu nghị bắt đầu rất dễ dàng, có một cái cộng đồng đề tài, nhàn phiếm vài câu. Lẫn nhau ở giữa chỉ cần không có căm thù, như vậy, trở thành bằng hữu hoàn toàn không là vấn đề. Luyện tập thất bên trong, mọi người lẫn nhau đều là mỹ nữ, sẽ không ghen ghét lẫn nhau, càng sẽ không muốn về mặt dung mạo phân ra cao thấp. Vậy thì, làm cho một đám mỹ nữ tụ tập ở chỗ này nguyên nhân cũng không phải là bởi vì dung mạo, nơi này không phải cuộc thi hoa hậu, mà chính là âm nhạc người. Sao huyệt một đám âm nhạc kẻ yêu thích tụ tập lại một chỗ, như vậy, tự nhiên thiếu không liên quan với âm nhạc tìm tòi nghiên cứu giờ phút này, tuy nhiên bởi vì con út hồ nháo mà làm đứng lên tiết mục trò chơi, bất quá, dính đến âm nhạc, tất cả mọi người không tự giác bắt đầu mong đợi tốt, đầu tiên ra sân là Gù Hạ Dạ, nàng muốn diễn sướng ca khúc là hát và ỉ dùn Bo Mi cùng Gù Hạ Dạ nói thầm một lúc sau, báo ra Gù Hạ Dạ muốn diễn sướng ca khúc đối với Gù Hạ Dạ diễn sướng là mình tổ hợp ca khúc. Mọi người cũng không có ý kiến, trừ bởi vì chỉ là chơi đùa bên ngoài, quan trọng hơn là, tuổi tác còn rất nhỏ Gù Hạ Dạ có thế quen thuộc ca khúc thực cũng không nhiều. Vậy thì, tại đoàn đội bên trong đảm nhiệm bề ngoài Gù Hạ Dạ tại ca khúc lựa chọn phương diện, tự nhiên quen thuộc hơn chính mình đoàn đội ca khúc hát và ý ca khúc độ khó khăn thực cũng không cao. Đối với nghệ thuật ca hát càng là rất thấp, cho nên đối với gù hạ dạ đến bảo hoàn toàn có thể trưởng khống luyện tập thất cũng không phải loại kia có thể này ca cờ tờ vờ có thể thông qua âm nhạc thiết bị cho ra chia đều mọi người đến năm thông qua chính mình âm nhạc tố dưỡng đến cảm giác gù hạ dạ hát như thế nào nghe được gù hạ dạ lúc ca hát đợi ngắn ngủi mấy phút không thể không thừa nhận đối với bài hát này gù hạ dạ thật hát rất tốt đồng thời đối với sân khấu trưởng khống đồng dạng không tầm thường vũ đạo vận dụng thân thể sư cờ biểu hiện hết sức cảm nhiễm lực để mọi người không tự giác đem chú ý lực phong tới gù hạ dạ trên thân hạ dạ lại tiến bộ đối với gù hạ dạ lớn nhất hiểu biết kim dạ ẹ kỳ ủng cảm khái nói kim dạ ẹ kỳ ủng làm là thứ nhất phê tinh không luyện tập sinh đối với gù hạ dạ nha hiểu biết phải biết lúc trước gù hạ dạ thế nhưng là giờ ép ở công ty một viên khi đó các nàng liền đã nhận biết tuy nhiên tiếp xúc không nhiều bất quá còn là gặp qua vài lần vậy thì đi vào tinh không công ty sau các nàng thường xuyên cùng một chỗ luyện tập cho nên đối với gù hạ dạ thực lực trong phòng không có người so với nàng quen thuộc hơn sân khấu quả nhiên là lớn nhất đoán luyện người địa phương dạy hứa sệ dạ cảm khái nói ra ca sĩ chỉ có đi qua sân khấu rèn luyện mới có thể nhanh chóng trưởng thành riêng là ca sĩ báo không có leo lên sân khấu chỉ sợ vĩnh viễn cũng hình thành không thuộc về mình báo mấy cái lớn tuổi tỉ tỉ nhóm trò chuyện vui vẻ mấy cái ưa thích náo nhiệt con út nhóm cũng đã lại ngồi không yên không an phận theo âm nhạc vốn qua vốn lại càng không ngừng khua tay hai tay thậm chí nhiệt tình đứng người lên cùng gù hạ dạ cùng một chỗ nhảy lên vũ đạo các bằng hữu đáp lại để gù hạ dạ càng thêm vui vẻ mu a càng thêm náo nhiệt đã sớm quên chính mình dự tính ban đầu thỏa thích hưởng thụ lên ca khúc mang đến sung sướng làm cả dạ hậu bối đối với cả dạ ca khúc hát hòa ỉ các cô gái cũng không xa lạ gì đối với cái này thủ độ khó khăn cũng không cao vậy thì vũ đạo động tác nha có ý tứ ca khúc các cô gái thực đều rất quen thuộc nhìn lấy quần ma loạn vũ con lúc nhóm dạy huệ sệ dạ cùng kim dạ ẹ kỳ ủng mấy cái tính cách tương đối dịu dàng tỉ tỉ nhóm trên mặt lộ ra liền biết sẽ như thế biểu lộ mọi người nhìn trước mắt hết thảy cũng không có muốn ngăn cản ý nghĩ giờ phút này các nàng đồng dạng để ở chính giữa trò chơi thời gian tuy nhiên nhìn nha chính thức nhưng là về đến nó vẫn là trò chơi không cần thiết qua thay đổi đã sôi trào hiện trựa nở dê quần ma tràng diện cũng không có bởi vì âm nhạc kết thúc mà ngưng hẳn ngược lại theo dình xét xuất đạo khúc quỳnh lại tiếp tục lần này liền ngay cả mới vừa rồi không có dạy huệ sệ ra bọn người cũng không nhịn được muốn nhảy lên đương nhiên các nàng cũng là như thế này làm theo sống động giai điệu truy đuổi âm nhạc mộng tưởng các cô gái đều không tự giác lâm vào điên cuồng vũ đạo bên trong dần dần quên dự tính ban đầu chỉ bằng mượn bản năng qua tiến hành mu a so răng ho nhìn thấy tình cảnh chính là như vậy quần ma loạn vũ chẳng diện một đám đại tiểu mỹ nữ đều tại âm nhạc bên trong điên cuồng nhảy đủ loại vũ đạo nhìn lấy cùng mọi người cùng nhau khiêu vũ ham ở hưởng dung lại nhìn xem không am hiểu khiêu vũ Kang Min kỳ ủng đồng dạng theo âm nhạc nhẹ nhàng dễ dụa huyền chuyển thân thể biểu hiện trên mặt cũng rất cuồng nhiệt so răng ho hoàn toàn không nghĩ tới mình có thể thấy được nàng như thế cuồng nhiệt một mặt so răng ho lặng lẽ đứng tại cạnh cửa nhìn lấy mọi người mu a nhẹ nhàng cười một tiếng sau đó lặng yên rời phòng nơi đó cũng không thuộc về so răng ho giờ phút này các nàng thuộc về các cô gái, chính mình không nên xuất hiện ở trước mặt các nàng, qua phá hư thuộc về các cô gái khoái lạc không biết qua bao lâu, cũng không biết nhảy bao nhiêu từ khúc, các thiếu nữ rốt cục cảm giác được ra rời, chậm rãi nằm xuống đất bên trên, kịch liệt bình thản lấy hô hấp a mệt mỏi quá Kang Min kỳ ủng giọng dịu dàng hô, nàng cho tới bây giờ không có cảm giác mệt mỏi như vậy qua, cũng là lần đầu tiên điên cuồng khiêu vũ. Tự hồ đem chính mình một năm muốn khiêu vũ đạo đều nhảy đu nở dê vờ ơ ý a thật. Tốt mệt mỏi a ta vẫn là khiêu vũ nhảy mệt mỏi như vậy đâu ham ở hùn dung té nằm Kang Min kỳ ủng bên người thở dốc nói đương nhiên, cũng không phải là tất cả mọi người là loại cảm giác này. Sức sống bắn ra bốn phía mấy cái con út, giờ phút này, còn tại theo âm nhạc vui sướng lanh lợi, mảy may không biết mệt mỏi ai, nhìn thấy cái này mấy tiểu tử kia. Ta làm sao đột nhiên cảm giác được chính mình lao đâu dạy huệ sệ dạ nhìn thấy còn tại vũ đạo son na ở ủn, dung ở ủn di bọn người, đối bên người kim dạ ẹ kỳ ủng. Giang đạo tỷ tỷ, nếu như ngươi nói như vậy, vậy ta có phải hay không cũng lao a nằm tại dạy huệ sệ dạ một bên khác hàn a ngoác miệng ra hủy khuất hỏi thăm ha ha, tỷ tỷ, ngươi nếu là nói như vậy, chúng ta nhưng làm sao bây giờ, chúng ta thế nhưng là cùng mấy cái kia nha đầu. tuổi tác chênh lệch cũng không lớn. A Hỉ Ổ Dịn chịu đựng đạo giải huệ sẽ dã đột nhiên từ chính mình tự hồ phạm nhiều người tức giận, không có ý tứ đối bên người mấy cái muội muội thật có lỗi cười một tiếng, lập tức không hề đàm. Loạn vấn đề tuổi tác nữ sinh kiêng kỵ nhất đề tài cũng là tuổi tác, mà chính mình tự hồ không cẩn thận lại chạm đến cấm chế A, thật vui vẻ. Rất lâu không có chơi như vậy. Bang Min A lấy tay một bên cho mình quạt gió, vừa lái tâm giảng đạo đu nở dê vở ơ y a ta muốn ca vũ thính cũng đại khái chính là cái này bộ dáng đi. Dùn bo mi gật gật đầu, lập tức giảng đạo, tuổi tác không cho phép các nàng tiến vào ca vũ thính, ta muốn cũng là đều là khiêu vũ, cũng chính là chúng ta loại trình độ này đi. Bang Min A đồng ý gật gật đầu mấy cái con út lời nói để ở một bên nghỉ ngơi dạy huệ sệ ra bọn người dở khóc dở cười. Đối với mấy cái này vị thành niên có lút, nàng thật không biết nên nói như thế nào ai, hài tử thế giới luôn luôn nghĩ như vậy đương nhiên, như vậy, thuần khiết sạch sẽ. Chương 879 thu ca khúc. Người vị thành niên thế giới luôn luôn như vậy sạch sẽ, thuần túy, khiến người ta cảm thấy như vậy thuần chân sàn nhảy, ca vũ thính tại các nàng trong đầu, chỉ là một đám người trưởng thành khiêu vũ trang sở, trừ cái đó ra, lại cũng không có cái gì thần bí địa phương tính toán. Vẫn là chờ các nàng đến số tuổi, chính mình tiến đi tìm đáp án đi nhìn lấy mấy cái con út. Dạy huệ sệ dạ âm thầm quyết định không nói ra tình hình thực tế là ở ủn áp vừa rồi hạ dạ đã biểu diễn xong, giờ đến phiên ngươi chơi tính. Chính đồng bang Min A lớn tiếng thúc giục nói A, còn tới A thế nhưng là, ta mệt mỏi quá A son na ở ủn bất lực nói ra, vừa rồi một phen ra y vo, nàng đã sớm không còn khí lực. Cái kia còn có thời gian một lần nữa biểu diễn á á vậy là ngươi chuẩn bị đầu hàng sao ngươi thế nhưng là đại biểu chúng ta dình xét ta dùn bo mi dụ dô nói tỉ tỉ, ta có thể đại biểu không dình xét, có nhiều như vậy tỉ tỉ tại, chỗ nào đến phiên ta à son na ở hùn mới không để ý tới loại này hấp dẫn chứ, nàng rất rõ ràng chính. Mình có thể đại biểu không dình xét, nàng chỉ đại biểu chính mình đối với tinh minh con út tới nói, loại này theo làm sao có thể bên trên đâu có người nói. Con út tinh minh là bởi vì cùng tổ hợp các tỷ tỷ thời gian dài treo cận bồi dưỡng đứng lên năng lực. Tuy nhiên, cái này lời mặc dù cho đùa ý vị càng nhiều, bất quá, vẫn là có nhất định đạo lý ngay tại mọi người dụ hoặc son na ở hùn tiến hành biểu diễn thời điểm. Tình xét cửa phòng lại một lần nữa lặng yên mở ra, so răng ho thăm dò nhìn xem. Gian phòng, lập tức đi tới trò chuyện cái gì đâu. Vui vẻ như vậy so răng ho mỉm cười dò hỏi ồ bà nghe thấy so răng ho thanh âm. Gù hạ dạ nhất thời đứng dậy nhanh chóng chạy tới ngừng. Hạ dạ, trong tay của ta nhưng cầm lấy đồ đâu a so răng ho cảnh giác nhìn lấy chạy như bay đến bên cạnh mình. Gù hạ dạ hì hì, ôp ạ, ta là tới giúp ngươi cầm đồ vật ta. Gù hạ dạ trước mắt, động tác dừng lại, sau đó, động thủ tiếp nhận đồ vật ngươi a so răng ho bất đắc dĩ cười nói, cầm trong tay một cái túi đưa cho. Nàng gù hạ dạ tiếp nhận đồ vật, sau đó bắt đầu tra nhìn hoa tốt nhiều ăn ôp ạ, ngươi quá tốt. Làm sao ngươi biết ta đói đâu gũ hạ dạ sau khi xem xong, vui vẻ cười rộ lên được đừng nhìn tranh thủ thời gian cầm tới đi so răng ho thúc giục nói lập tức, dẫn đầu hướng đi chờ đám người biết, ộp hạ gũ hạ dạ điểm điểm hồi đáp gũ hạ dạ đối với so răng ho quá quen thuộc cũng không phải lần đầu tiên ăn so răng ho cho mua thực vật, coi hắn là làm thân nhân mình hắn đương nhiên sẽ không khách khí với so răng ho, càng sẽ không nói cảm tạ nạ ở ủn, min à. Tranh thủ thời gian tới giúp đơ cầm đồ vật đến á gũ hạ dạ nói xong, quay người đối chậm một bước, hướng so răng ho đi tới mấy cái con út, quắt lên đến, hạ dạ tỉ tỉ dung nạ ở hùn ngọt ngào hô tại mấy cái con út trợ giúp dưới, đương nhiên, càng nhiều là làm trở ngại chứ không giúp gì, so răng ho cầm trong tay đồ vật phân cho mấy cái con út, sau đó, tay không đến đến mọi người trước mặt nhảy lâu như vậy vũ đạo, ta nghĩ các ngươi cũng nên nói, cho nên... Cho các ngươi mang đến một số ăn cái gì, đơn giản ăn một số đi sau đó, chờ khai hội lúc ăn cơm đợi, lại đi ăn cơm tốt so răng ho giải thích nói biết, răng ho, chúng ta hội ăn thật ngon giải huệ sệ dạ nhẹ nhàng gật đầu, vừa cười vừa nói so răng ho gật gật đầu, lập tức, ánh mắt chuyển hướng Kang Min kỳ ủng cùng ham ở ủn dung bên kia ở ủn dung, không có ý tứ, lúc đầu ngươi khó được tới một lần, ta hẳn là chiêu đãi ngươi, bất quá, một hồi, ta còn có việc, cho nên, liền không thể cùng ngươi, bất quá. Hôm nay ngay tại chúng ta nơi này hảo hảo chơi đi ta muốn có sể dạ tỉ các nàng bô y tiếp ngươi, ngươi hẳn là sẽ không nhàm chán so răng ho thật có lỗi giảng đạo ham ở ủn dung lắc đầu cười nói, ồ ạ, ngươi không cần theo giúp ta, cùng xệ dạ tỷ tỷ nhóm ở chung một chỗ chơi rất vui a ổ ạ, có chuyện gì cần còn bận rộn hơn, liền đi bận biểu tốt, không cần phải để ý đến ta ửng. Tốt, xệ dạ tỷ, ngươi hỗ trợ chiêu đãi một chút ở ửng dung tốt so răng hò cười quay đầu nói với dạ huệ xệ dạ biết dạ huệ xệ dạ sảng khoái. Đáp ứng nói, lập tức đối ham ở ửng dung cười cười lúc này, tất cả mọi người đều có chút minh bạch cái gì. So răng ho vừa rồi lời nói toàn bộ đều là đối ham ở ủn dung giảng, như vậy, chỉ sợ Kang Min Kỳ ủng sẽ cùng so răng ho cùng rời đi ủng. Min Kỳ ủng, chỉ sợ ngươi không cách nào cùng mọi người cùng nhau, chúng ta bây giờ cần phải đi hướng công tác thất bên kia. Vừa rồi ho giang ca nói, ca khúc đi ra, chúng ta cần muốn đi qua, vậy thì, tiết mục tờ giờ nhóm đã đợi ở bên kia kể xong những này, so răng ho. Mới nói với Kang Min Kỳ ủng lên chính sự tốt. Ồp ạ, các vị, chúng ta lần sau gặp lại Kang Min Kỳ ủng cùng mọi người phất phất tay, tiến hành tạm biệt gặp lại. Min Kỳ ủng từ công ty đi ra, Kang Min Kỳ ủng lại khôi phục loại kia điểm tĩnh bộ dáng, ưu nhã ngồi tại so răng ho bên người so răng ho nhìn Kang Min Kỳ ủng liếc một chút, sau đó, cười từ phía sau trên chỗ ngồi lại một lần nữa xuất ra một cái túi, đưa cho Kang Min Kỳ ủng đây là cái gì Kang Min Kỳ ủng hiếu kỳ hỏi thăm bữa trưa, sữa bò, bánh mì. Chờ chúng ta đến bên kia lời nói, chỉ sợ không có thời gian ăn cái gì, cho nên, vẫn là sớm ăn một ít gì đó. Dạng này, mới có thể đối mặt ho rằng ca tàn phá so răng ho vừa cười vừa nói cảm ơn răng ho ổ bạ Kang Min Kỳ ủng trên mặt mang mê người nụ cười. Hai cái thiện thiện lún đồng tiền bày ra, hoan hỉ nhìn trong tay thực vật so răng ho khởi động xe hơi, chuẩn bị xuất phát ổ bạ. Người ăn sao Kang Min Kỳ ủng quan tâm hỏi thăm ứng, đến qua, tại các ngươi lúc khiêu vũ đợi. Ta liền đã nếm qua so. Giang ho khẽ cười nói Kang Min Kỳ ủng hỏi xong, sau đó, bắt đầu chậm rãi mở túi ra, nhìn lấy trong túi thực vật, tâm lý đột nhiên cảm giác thật ấm áp, vụng trộm nhìn một chút đang lái xe so Giang ho, điềm điềm cười rộ lên, sau đó, bắt đầu ăn lên đồ vật Kang Min Kỳ ủng ăn cái gì động tác nhìn nha mê người, yêu nhã, thục nữ, cùng so Giang ho loại kia bạo phong tình hình hoàn toàn khác biệt trên đường đi. So răng ho cùng Kang Min Kỳ ủng thật không có nói mấy câu, hơn phân nửa thời gian hai người đều là yên tĩnh làm lấy việc của mình cũng là giải rác vài câu, hai người lời nói cũng vẹn vẹn liên quan tới một hồi thu ca khúc sự tình, hoàn toàn không có tư nhân đề tài cùng so răng ho đơn độc ở chung một chỗ. Kang Min Kỳ ủng nội tâm rất nhẹ nhàng, có chút tiểu mừng thầm, dù là không có giao lưu, nàng cũng nha hưởng thụ đi vào công tác thất thời điểm, kim sục rông các loại tờ giờ đã đang đợi. Không cần phải nói, bọn họ có thể sớm như vậy đến, hiển nhiên là hôm qua đã cùng Lý Ho Giang đã hảo chiêu hô. Chờ đến ca khúc đi ra, bọn họ liền sẽ tới bắt đầu ghi hình tiết mục tống nghệ tiết mục một kỳ tiết mục cần rất nhiều dây lưng đến tiến hành chỉnh lý, cho nên, chỉ cần có thời gian, bọn họ liền sẽ không buông tha cho quay trụ. Một hồ sơ đặc sắc tiết mục cũng là cần càng nhiều tài liệu tờ giờ, các ngươi chờ sốt ruột đi so rằng họ thật có lỗi nói ra không sao. Hẳn là chúng ta nói thật có lỗi, để cho các ngươi phối hợp chúng ta tiến hành quay trụ, rất đa tạ kim sục rông vừa cười vừa nói như vậy. Chúng ta bây giờ liền bắt đầu đi so răng ho trở lại chuyện chính giảng đạo tốt kim sục rông gật gật đầu, lập tức theo bên người tờ giờ nhóm gật đầu ra hiệu, chuẩn bị khởi công nhân viên đã đến tề, mọi người bắt đầu đi vào công tác thất, đi tìm hôm nay một cái khác nhân vật chính, Lý Ho Giang tại phòng thu âm bên trong tìm tơ y Lý Ho Giang. Nhìn hắn đang điều chỉnh thử thiết bị tình cảnh, so răng ho liền minh bạch người ca ca này cũng sớm đã chuẩn bị bắt đầu công tác răng ho, các người đến, như. Vậy, bắt đầu thu ca khúc đi không đợi lẫn nhau ân cần thăm hỏi, Lý Ho Giang trực tiếp tuyên bố khởi công so răng ho bất đắc dĩ cùng bên người tờ giờ nhóm thật có lỗi cười dưới, sau đó, đi ra phía trước, tiến vào trạng thái làm việc răng ho, Min Kỳ ủng, cho đây là ta viết ca từ, các ngươi cảm thụ một chút, nếu như. Không có vấn đề lời nói, như vậy, chúng ta lập tức bắt đầu thu Lý Ho Giang đưa cho hai người một phần ca từ. Sau đó, vỗ tay nói ra Ho Giang ca, ngươi hôm nay tự hồ rất gấp á là không là. Có chuyện muốn làm, ngươi tại thời gian đang gấp so Giang Ho không hiểu hỏi thăm cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy Lý Ho Giang gấp gáp như vậy. Bình thường, luôn luôn trước thảo luận ca khúc, tại tất cả mọi người sau khi đồng ý, mới hội bắt đầu công tác. Chuẩn bị thu ca khúc còn không phải là bởi vì ngươi, không phải vậy, ta làm sao lại như thế đâu. Lý Ho Giang nhìn lấy so răng ho giảng đạo ta so răng ho ngây người nhìn lấy Lý Ho Giang, đối với hắn trả lời tràn ngập mê mang đương nhiên là. Ngươi, không phải vậy còn có thể bởi vì Min Kỳ ủng A phải biết lần này thế nhưng là cho hai người các ngươi thu. Min Kỳ ủng chức nghiệp ca sĩ, ta đương nhiên sẽ không lo lắng. Bất quá, ngươi, ta có thể hoàn toàn không còn khí. Ta lo lắng bởi vì ngươi, ta hôm nay sợ rằng hội bận đến đêm khuya. Ali Ho Giang dùng xem kỹ ánh mắt nhìn So Giang Ho. Tựa hồ tại tính toán mình có thể tốn hao bao nhiêu thời gian mới có thể thu xong So Giang Ho bộ phận ca, chẳng qua là một bài tiểu tiểu ca khúc, ta có ngươi. Nói kém như vậy sao? So Giang Ho bất đắc dĩ nhìn lấy Ly Ho Giang, đối với hắn khinh bỉ có chút im lặng, chính mình tuy nhiên không phải chuyên nghiệp ca sĩ, không có trải qua chuyên nghiệp huấn luyện, bất quá, chính mình tự hồ cũng không phải loại kia thiên sinh MC, ca hát chung quy rời khỏi đối với ngươi âm nhạc xa nở dê tắc năng lực. Ta nha khẳng định, bất quá, ngươi ca hát năng lực, ta giữ nguyên ý kiến. Ly Ho Giang không nhìn So Giang Ho giải thích, vừa cười vừa nói. So Giang Ho lắc đầu, không. Hề cùng Ly Ho Giang xoắn suýt loại vấn đề này, mà chính là, nhìn Kang Min Kỳ ủng liếc một chút, bất mãn nói ra, ồp ạ, tại bạn gái của ta trước mặt ngươi liền không thể cho ta chút mặt mũi a. So Giang Ho nói như thế, rõ ràng là tại làm tiết mục hiệu quả. Ly Ho Giang mặc dù không có tham gia qua loại này tiết mục, bất quá, cũng không có nghĩa là hắn không biết làm tiết mục. So Giang Ho nói như vậy, hắn tự nhiên nhan nể tình nhìn lấy Kang Min Kỳ ủng thật có lỗi cười cười. Sau đó nói, a xem ở Min Kỳ ủng. Trên mặt mũi, ta vẫn là trực tiếp chuẩn bị tăng ca tốt. So Giang Ho im lặng nhìn lấy người ca ca này như thế đậu đen rau muống chính mình. Một mặt hoàn toàn không nghĩ tới bộ dáng Kang Min Kỳ ủng giờ phút này cũng không hề để ý hai người trò đùa. Lúc này, trong đầu của nàng không ngừng lặp lại tìm So Giang Ho câu kia bạn gái, rất là say mê. Chương 880 thăng cấp tác phẩm. Kang Min Kỳ ủng là loại kia rất dễ dàng nhận cảm động nữ hài tử, đối với ái tình càng là nha mẫn cảm, có lẽ là tuổi tác còn nhỏ, đối với ái tình tràn ngập mỹ hảo hướng tới hai ngày tiếp xúc, để So Giang Ho có tiến một bước hiểu biết, hắn sinh hoạt, hắn vòng xa giao, cùng việc khắc nghiệp, nàng đều hiểu biết một số, tuy nhiên, không phải toàn bộ, bất quá, đối với nàng tới nói đã đầy đủ không thể không nói, So Giang Ho đối với nàng tới nói, nha thần bí, nha hấp dẫn nàng, nhất làm cho nàng mê muội. Lại là So Giang Ho cẩn thận làm ngươi cần chiếu cố thời điểm, ngươi sẽ phát hiện hắn chung quy tại ngươi cần có nhất thời điểm, cho ngươi cung cấp cần trợ giúp nhất loại này quan tâm mảnh lòng chiếu cố luôn luôn rất dễ dàng đả động nữ hài cẩn thận. Đồng dạng cũng đả động Kang Min Kỳ ủng. Kang Min Kỳ ủng ngẩng đầu nhìn nghiêm túc đang nhìn ca từ So Giang Ho, có lẽ là ý nghĩ cải biến, So Giang Ho trong lòng hắn là ưu tú như vậy, để cho nàng tâm động. Kang Min Kỳ ủng cứ như vậy yên lặng ngẩn người. Thằng đến bị Ly Ho Giang triệu hoán, mới lấy lại tinh thần. Min Kỳ ủng, ngươi cảm giác bài hát này ca từ thế nào? Ly Ho Giang hỏi, hắn cũng không có quấy rầy đang xem ca từ So Giang Ho, ngược lại hỏi hướng Kang Min Kỳ ủng. Không phải hắn không tin So Giang Ho, cũng không phải hắn đối Kang Min Kỳ ủng có ý nghĩ gì, hắn chỉ là muốn nghe một chút từ nữ tính góc độ đối đại hắn viết ra bài hát này từ như thế nào. Tuy nhiên, Ly Ho Giang am hiểu nhất loại này tiểu nữ sinh ca khúc, bất quá, hắn dù sao cũng là hoan man, cũng không thể đủ đem nữ sinh loại kia tình ý biểu hiện ra ngoài, cho nên, hắn ưa thích nghe một chút nữ sinh đối với hắn ca từ cái nhìn. Kang Min Kỳ ủng chính là một cái nha phù hợp điều kiện nhân tuyển, có thể vì hắn cung cấp hắn muốn biết đáp án. Ổ bạ ta còn không có xem hết, tạm thời không có đáp án. Kang Min Kỳ ủng thật có lỗi nói ra, lập tức, túi đầu quan sát lên ca từ. Ly Ho Giang lặng lặng nhìn lấy đang xem ca từ hai người, không biết vì cái gì, hắn bỗng nhiên cảm giác hai người tự hồ rất giống, lúc làm việc, đồng dạng lộ ra nha yên tĩnh. Nhìn hết sức ăn ý hai người muốn là trở thành người yêu cũng là một loại hội rất hạnh phúc. Ly Ho Giang tâm lý đột nhiên sinh ra loại ý nghĩ này, tuy nhiên lập tức lung lay đầu đem loại ý nghĩ này ném ra ngoài não bên ngoài, bởi vì, hắn biết, So Giang Ho tâm tư cũng không tại Kang Min Kỳ ủng trên thân mà là tại trên thân người khác. Ai vì cái gì có vận đào hoa người không phải mình mà chính là tiểu tử này đâu. Ly Ho Giang không hiểu nhìn lấy So Giang Ho. Đối với vấn đề này nhà không hiểu. Ly Ho Giang bên kia suy nghĩ lung tung, So Giang Ho cũng không biết giờ phút này, hắn chính chuyên tâm tra xét Ly Ho Giang sáng tác bài hát từ một fan xem xét về sau, So Giang Ho không thể không tán thưởng đứng lên, phần này ca từ viết nha xuất sắc, tuy nhiên không đạt được cấp A, bất quá, cũng không sai biệt nhiều, ca từ tuy nhiên cũng không hoa lệ, nhưng là, lại viết ra giữa người yêu loại kia ngọt ngào, nhưng là, lại có vẻ rất rõ ràng, không có. Loại kia buồn nôn, đầy mỡ cảm giác chỉnh thể tới nói là một loại tiểu thanh tân yêu đương tình ca ho giang ca, ngươi mức độ thật sự là càng ngày càng cao. Bài hát này đồng dạng là khó được một bài hảo tác phẩm A so giang ho ca ngợi đạo ly ho giang khoát khoát tay, cười su nịnh nói, câu nói này hẳn là tặng cho ngươi, ngươi xa nở dê tác mới là như thế đâu, không đến thời gian một năm, ngươi từ một cái không hiểu không nhạc gà mờ, đã có thể tự hành phổ nhạc, ngươi mức độ mới là thật tăng lên nhanh. Trong A ta cái này còn không phải là bởi vì ho giang ca có phương pháp giáo dục sao, không phải vậy. Ta làm sao lại tăng lên nhanh như vậy đâu, so răng ho vừa cười vừa nói, hai người nói khoác mà không biết ngượng lẫn nhau lấy lòng, để bên cạnh tờ giờ nhóm đều có chút im lặng, còn chưa từng gặp qua dạng này người, tại màn ảnh trước không có chút nào khiêng kỳ ca ngợi đối phương, chẳng lẽ bọn họ không biết lúc này đang ghi hình tiết mục sao, đứng ngoài quan sát tờ giờ nhóm ý nghĩ đương nhiên sẽ không bị hai người quan tâm, hai người đều không phải là loại kia cần chớ đóng chú mà sinh hoạt nghệ nhân. Bọn họ sinh hoạt đều nha tự mình, đây cũng là hai người có thể trở thành bằng hữu một cái nguyên nhân chủ yếu, đây chính là ta muốn ca từ so răng ho lại một lần nữa tán dương hắn, đương nhiên giá trị phải cao hứng, trong tay hắn đi qua ly ho răng cải tạo ca khúc, hoàn toàn bên trên một cái cấp bậc, điều này nói rõ, ly ho răng đối với hắn từ hệ thống nơi đó đạt được bán thành phẩm tiến hành thăng cấp, cái này đối với hắn mà nói, là một tin tức tốt, điều này đại biểu lấy, tương lai. Chỉ cần mình có được loại này bán thành phẩm, hắn cũng không cần tại coi chúng là làm vô dụng phẩm, mà chính là, có thể một lần nữa lợi dụng, cái này thật to tràn đầy so răng ho tác phẩm số lượng, bởi vì, muốn từ hệ thống nơi đó đạt được hoàn mỹ nhiệm vụ khen thưởng rất ít, nhưng là, muốn thu hoạch được loại này bán thành phẩm lại rất dễ dàng, thật sao ta cũng cảm thấy rất hài lòng nghe thấy so răng ho lời. Nói, Ly Ho Giang tâm tình cũng rất không tệ, có thể thu hoạch được hợp tác đồng bọn tán thành. Đối với hắn mà nói là một loại khó được khẳng định hai vị âm nhạc nhân tuy nhiên nguyên nhân khác biệt, nhưng là, đối với bài hát này lại cấp cho khẳng định, đây đối với Kang Min Kỳ ủng tới nói, đã đủ để chứng minh bài hát này khó được. Húng chi, đối với bài hát này, nàng cũng rất ưa thích Ly Ho Giang trông thấy Kang Min Kỳ ủng cũng không có ý kiến, hai tay dùng lực vỗ, vui vẻ nói ra, ok, đã các người. Hai người cũng không có ý kiến, như vậy. Chúng ta có thể trực tiếp tiến vào thu phiền phức ho giang ca lão sư so giang ho hai người chăm miệng một lời nói cảm tạ ly ho giang hiền hòa khoát khoát tay, sau đó, lại một lần nữa bắt đầu chưa xong điều chỉnh thử máy móc, mà so giang ho hai người bắt đầu bị ca từ, mau chóng quen thuộc tuy nhiên thu ca khúc thời điểm có thể nhìn ca từ, bất quá, như thế bất lợi cho ca sĩ phát huy, để ca sĩ vô pháp tránh thức đầu nhập cảm tình, cho nên, quen thuộc ca từ. Là ca sĩ nhất định phải sự tình so răng ho tuy nhiên không phải ca sĩ, càng không nghĩ tới lên đài diễn xuất, bất quá, hắn cũng tương tự cần muốn tiến hành ghi chép, trừ bởi vì không muốn mai một bài hát này, không muốn tại tiết mục bên trong lộ ra một cái không tốt hình tượng, quan trọng hơn nguyên nhân là, tiến hành đường trạch ca khúc là Ly Ho Giang, cái này truy cầu hoàn mỹ vũ khí vì không bị Ly Ho Giang tại thu quá trình bên trong chọn ma bệnh, hắn cũng chỉ có thể vất vả một số, tận lực. Giảm bất chính mình sai lầm, bất quá, hắn giống như hồ đã thấy Ly Ho Giang không ngừng hâu ngừng, phê bình chính mình một khắc này, ai để cho mình không phải chức nghiệp ca sĩ đâu có khoảnh khắc như thế, so răng ho đột nhiên nha hối hận tại sao mình muốn cho mình dẫn xuất lớn như vậy phiền phức, lúc trước không hề tiết mục bên trong tùy tiện nhận lời không là tốt rồi, nếu như không có khi đó nhận lời, như vậy, hiện tại chính mình có phải hay không không cần có bây giờ kinh lịch đâu. Hối hận cuối cùng chỉ là ảo tưởng, mà hiện thực vẫn tồn tại như cũ. So răng ho trừ nhận mệnh chăm chú chuẩn bị, nỗ lực làm đến tốt nhất, giảm bớt chính mình sai lầm, để Ly Ho Giang thiếu mấy lần phê bình chỉ điểm bên ngoài, không có bất kỳ biện pháp nào. Dù sao, trong này còn dính đến Kang Min Kỳ ủng đâu so răng ho nhìn một ít thời gian, buổi chiều 13:18 chia, tâm trong lặng lẽ cầu khẩn, hy vọng màn đêm tiến đến thơ ý điểm, mình có thể hoàn thành lần này thu. Chương 881 cọ sát ra tia lửa. Tân Sa Đông lão hổ công tác thất phòng thu âm bên trong, không ngừng có tiếng ca truyền đến, bất quá, tại từng đợt ngọt ngào trong tiếng ca, chung quy thỉnh thoảng truyền đến kêu rừng thanh âm ngừng răng ho, ngươi thanh âm còn cần lại nhiều một ít ngọt ngào, hiện tại ngươi thanh âm hoàn toàn không có cảm tình ngừng, răng ho, đây là một bài tình ca, không phải loại kia lập chí ca khúc, ngươi không cần ngươi này thanh âm áp vang dội răng ho, cái này hàng đầu biểu đạt là yêu đương loại kia ngọt. Ngao, không phải loại kia chấm thấp, ta nếu không phải chấm thấp, ok so răng ho ý nghĩ bất hạnh thực hiện, bài hát này từ bắt đầu với hắn mà nói liền là một loại khảo nghiệm, không phải chuyên nghiệp ca sĩ hắn, mới mở miệng liền nhận lý ho răng ho ngừng, sau đó cũng là vô số lần ho ngừng, cùng ốn nắn tốt, nghỉ ngơi một hồi đi rốt cục, lại một lần bị ho ngừng về sau, lý ho răng tuyên bố nghỉ ngơi nghe được lý ho răng tuyên bố nghỉ ngơi, so răng ho rốt cục có thể buông lỏng một hơi. Trong công việc Lee Ho Giang đối đai chính mình hoàn toàn là bạo quân biểu hiện áo bạ, cho, uống nước đi Kang Min Kỳ ủng cẩn thận đi vào phòng thu âm cho so răng ho cầm một bình nước, lập tức, tựa ở bên cạnh bàn, đánh giá hắn cảm ơn, Min Kỳ ủng, liên lụy ngươi so răng ho đối Kang Min Kỳ ủng thật có lỗi cười nói Kang Min Kỳ ủng không thèm để ý cười lắc đầu, ngược lại an ủi lên so răng ho, ồ bạ, thu ca khúc đều là cái dạng này, nhiều khi, tất cả mọi người sẽ như thế. Một ca khúc khúc thành công, cũng là đang không ngừng bên trong tiến hành, cho nên, ồp ạ, ngươi đừng có áp lực so răng ho gật gật đầu, tâm lý nhưng như cũ như thế phải biết vừa rồi hắn hết thẻ thu 20 lượn, đồng dạng cũng 20 lần, ngược lại Kang Min Kỳ ủng cũng chỉ có ngắn ngủi mấy lần mà thôi, mặc dù biết Kang Min Kỳ ủng là ca sĩ, bất quá, cái chênh lệch này cũng quá đại so răng ho uống miếng nước, không hiểu hỏi, Min Kỳ ủng, ho răng ca luôn nói ta thiếu khuyết cảm tình, bất quá, tuy nhiên ta cho là ta đã nha dụng tâm a thế. Nhưng là vì cái gì vẫn là không đạt được hắn muốn hiệu quả đâu ạ, ca hát không phải nói ngươi tự thân có cảm tình liền có thể, ngươi cần là dùng tiếng ca đem bài hát này muốn biểu đạt tình cảm biểu hiện ra ngoài, chỉ có dạng này mới có thể nói ngươi hát có cảm tình. Kang Min Kỳ ủng ngẫm lại cho ra bản thân cho rằng câu trả lời chính xác thực Kang Min Kỳ ủng biết mình nói cũng không chính xác, bất quá. Ca sĩ đối với ca khúc lý giải vốn là không giống nhau, mỗi người đều có chính mình cho rằng ý. Nghĩ, vậy thì, không giống với nghiệp dư ca sĩ, chuyên nghiệp ca sĩ dùng để diễn tả cảm tình, trừ tự thân đối với ca khúc lý giải, quan trọng hơn là mình thanh âm. Tiểu hát hiện tại ca sĩ luôn luôn thói quen căn cứ từ chính mình âm sắc tới chọn thích hợp bản thân kiểu hát, sau đó, mới chọn thích hợp bản thân ca khúc. Chỉ có dạng này mới sẽ hình thành chính mình âm nhạc đặc sắc cũng chính bởi vì nghệ thuật ca hát. Âm sắc khác biệt, mới sẽ hình thành đủ loại kiểu hát, cũng có phong cách khác lạ âm. Nhạc văn hóa chúng ta yêu nhau từ loại hình nhìn lại, thuộc về trữ tình ca khúc, giảng thuật là một đôi người yêu từ tiếp xúc đến tối hậu trở thành giữa người yêu đi qua ca sĩ kiểu hát đối với so răng ho tới nói độ khó khăn quá lớn, vậy thì, hắn cũng không có thời gian đi học tập, cho nên, loại phương pháp này đối với hắn hoàn toàn không cần Min Kỳ ủng, có hay không đơn giản một chút biện pháp. Ta đối với ngươi nói như thế ở trong thanh âm dung nhập tình cảm hoàn toàn không có đầu mối so răng. Ho thỉnh giáo Kang Min Kỳ ủng ngẫm lại gật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu, nàng cũng biết cùng so răng ho giảng những chuyên nghiệp tri thức đó. Đối với so răng ho tới nói rất khó khăn, hắn biết rõ, chính mình cùng so răng ho ca khúc thu thời gian cũng chỉ có tiếp xuống 4 ngày. Dù sao, bài hát này quan hệ đến hai người tham gia tiết mục. Tự nhiên muốn tại tiết mục bên trong kết thúc một tuần người yêu tiết mục tuy nhiên đem giữa hai người thông qua âm nhạc đến làm xúc tiến cảm tình nội dung chủ. Yếu, nhưng là, không có nghĩa là bọn họ có thể cho phép hai người có thể vô hạn kỳ trì hoãn, mặc dù là ghi hình tiết mục, nhưng là, thời gian đồng dạng gấp gáp chuyên nghiệp tri thức không thể cung cấp trợ giúp, Kang Min Kỳ ủng chỉ có thể khai thác hắn biện pháp, mà vừa lúc, ở phương diện này nàng đồng dạng không xa lạ gì ổn họa. Ngươi hẳn phải biết diễn viên diễn kịch có một loại vào chơi phương pháp gọi là A cảm tính biểu diễn, nói một cách khác cũng là đem chính mình đưa vào một vai, đem cuộc đời mình bên trong cùng loại sự tình đưa vào nhân vật, lợi dụng cuộc đời mình cảm thụ diễn dịch nhân vật Kang Min Kỳ ủng giải thích nói so răng ho gật gật đầu, tuy nhiên hắn không phải diễn viên, bất quá, hắn lại là biên kịch, viết kịch bản đồng dạng cần đem chính mình đưa vào nhân vật bên trong, sau đó, mới có thể viết xong kịch bản. Đem mỗi cái vai trò viết sinh hoạt đứng lên thực, loại phương pháp này cũng tương tự thích hợp ca sĩ đồng dạng có thể lợi dụng loại phương pháp này đến. Diễn sướng ca khúc, vậy thì, rất hữu hiệu Kang Min Kỳ ủng trở lại chuyện chính giảng đạo có thể làm sao so răng ho không tin hỏi thăm thử một lần chẳng phải sẽ biết, dù sao ổ bạ cũng không có khác biện pháp không phải sao nếu như không được, nhiều lắm là cũng là đang bị Ho Giang Ca hâu ngừng mà thôi. Kang Min Kỳ ung cười khích lệ nói, So Giang Ho vừa nghĩ tới Ly Ho Giang thanh âm, không rét mà run gật gật đầu, có phương pháp liền thử một chút, không phải vậy, Ho Giang Ca thanh âm vẫn là ít một chút. Tương đối tốt phải nên làm như thế nào? So Giang Ho giữ vững tinh thần, do hỏi ốp ạ, bài hát này giảng thuật là yêu đương cảm giác, cho nên... Ngươi chỉ cần nghĩ đến chính mình đang yêu đương liền có thể a thực không có chút nào khó. Kang Min Kỳ ủng nhẹ nhõm giảng đạo cứ như vậy. So Giang Ho sững sờ hỏi, hắn không nghĩ tới cư nhiên như thế đơn giản ứng, chỉ đơn giản như vậy, làm ngươi cảm nhận được cái tình ngọt ngào, mang theo loại tâm tình này diễn xương cái này tay, như vậy, ngươi nhất định có thể làm được. Phỉ tở tỉnh Kang Min Kỳ ủng đáng yêu khích lệ nói, sau đó, quay thân rời đi phòng thu âm đạt được Kang Min Kỳ ủng phương pháp. So Giang Ho cũng không có nhẹ nhõm, ngược lại, nhiều một tia mờ mịt, dù sao, loại kinh nghiệm này hắn còn là lần đầu tiên á làm chuyện gì, luôn có lần thứ nhất, ta cũng không tin, ta làm không được. So Giang Ho tự mình cổ vũ về sau, lập tức bắt đầu tự hỏi phòng thu âm bên ngoài, Kang Min Kỳ ủng cùng Ly Ho Giang đứng chung một chỗ, xuyên thấu qua thật dày cách âm pha. Lê nhìn lấy phòng thu âm bên trong đang trầm tư So Giang Ho Min Kỳ ủng. Ngươi cảm thấy Giang Ho có thể hay không tìm tơ y cảm giác đâu? Ly Ho Giang lên tiếng hỏi. Có thế Kang Min Kỳ ủng chém đinh chặt sắt khẳng định nói. Ly Ho Giang kinh ngạc nhìn lấy Kang Min Kỳ ủng, không biết nàng vì cái gì có lòng tin như vậy. Min Kỳ ủng, ngươi tựa hồ đối với Giang Ho rất có lòng tin á? Kang Min Kỳ ủng cười cười nói, đương nhiên, ta Kang Min Kỳ ủng bạn trai đương nhiên sẽ không là người bình thường. Đối mặt Kang Min Kỳ ủng rõ ràng tiết mục dùng từ, Ly Ho Giang trừ bất đắc dĩ cười cười, thật không biết làm như thế nào mở miệng ai. Máy quay video có đôi khi thật sự là một cái không tệ lấy cớ. Thời gian từng giây từng phút lặng yên sẽ qua, cách nhau một bức tường phòng thu âm bên trong So Giang Ho nguyên bản nhíu mày dần dần tiêu tán, trên mặt lộ ra một vòng ngọt ngào nụ cười, thần sắc lộ ra phá lệ ôn nhu, gấp nhắm mắt chậm rãi mở ra, lập tức ngẩng đầu cho Ly Ho Giang một thủ thế về sau mang lên tai nghe, lại một lần nữa bắt đầu diễn hát lên. Đạt được So Giang Ho tín hiệu về sau, Ly Ho Giang liền mở ra thiết bị, sau đó cùng Kang Min Kỳ ủng lắng nghe. Tại So Giang Ho mới mở miệng, Ly Ho Giang kinh ngạc gật gật đầu, nhìn Kang Min Kỳ ủng liếc một chút về sau, bắt đầu chăm chỉ làm việc đứng lên. Tại So Giang Ho hát xong chính mình bộ phận về sau, Ly Ho Giang kinh ngạc đứng người lên, nhìn lấy Y Y Nguyên ở vào say mê trạng thái So Giang Ho, mở miệng nói ra, Min Kỳ ủng, ngươi bây giờ liền đi vào đi Giang Ho. Loại trạng thái này rất khó được, chúng ta rèn sắt khi còn nóng, tiến hành các ngươi hợp tác ứng. Ta cái này qua Kang Min Kỳ ủng kích động nói ra, nàng cũng biết So Giang Ho hiện tại trạng thái cỡ nào khó được. Ly Ho Giang nhìn lấy đi vào Kang Min Kỳ ủng, biểu hiện trên mặt tràn ngập kích động, hắn đã không nhớ rõ chính mình bao lâu không có kích động như vậy, chí ít gần nhất một năm không có loại cảm giác này. Hắn có dự cảm, lần này trò chơi chế tác, sợ rằng sẽ xuất hiện một bài không được ca khúc. Chí ít tại truyền sướng độ bên trên, hoàn toàn không có vấn đề gì, thậm chí có thể có chút nhớ nhung tượng tức để cho chúng ta nhìn xem, các ngươi hai cái đụng vào nhau hội cọ sát ra thế nào. Tia lửa Ly Ho Giang nhẹ giọng nói lầm bầm. Lập tức, trọng mới mở ra thiết bị, lần này hắn lại mở ra máy ghi âm êm thai âm nhạc tại Kang Min Kỳ ủng bên thai vang lên, nương theo lấy âm nhạc. Trong óc nàng không ngừng nhớ lại cùng So Giang Ho nhận biết từ NG Ly từ NG Ti lần thứ nhất quen biết, hai người cũng là ở chỗ này, tại căn này phòng thu âm, khi đó, mình tại nơi này, mà So Giang Ho tựa như vừa rồi chính mình một dạng ngốc ở bên ngoài, nhìn lấy chính mình. Tuy nhiên, khi đó, hai người cũng không có cái gì tiếp xúc, bất quá, duyên phân có lẽ cũng là khi đó bắt đầu đi nghĩ tới đây, nương theo lấy tiết ấu. Ngọt ngào hạnh phúc thanh âm huyền chuyển mở miệng, trong nháy mắt truyền ra một trận dễ nghe êm thai tiếng ca. Sơ lần gặp gỡ ngày ấy, ta đại khái cũng không biết dạng này ta chúng ta xấu hổ bộ dáng. Tựa như giống như hôm qua, So Giang Ho Y Y Nguyên ở vào loại kia vào chơi trong trạng thái. Vậy thì, tại Kang Min Kỳ ủng thanh âm lôi kéo dưới, rất nhẹ nhàng hát ra loại kia yêu đương cảm giác còn nhớ rõ à, đã từng xa xôi chúng ta, dã rời ta bộ dáng. Cùng ta tâm rồi sẽ tìm được ngươi. Kang Min Kỳ ủng từ So Giang Ho thanh âm bên trong, ca từ bên trong cảm nhận được bên trong tên là tâm động cảm giác. Đối với So Giang Ho cảm giác càng thêm hạnh phúc tiếng ca như trước đang tiếp tục, hai người cố sự. Cũng tương tự tại tiếp tục Kang Min Kỳ ủng nhìn lấy So Giang Ho ngọt ngào hát đến, là ái tình sao ngươi cùng ta so răng ho về lấy mỉm cười, một dạng tâm ý sao ngươi cùng ta căng min kỳ ủng hình như có chỉ hát đến, chúng ta yêu nhau có thể chứ so răng ho chung quy chung củ hát đến, nói ra cũng có thể sao ngoài cửa sổ. Ly ho răng nhìn thấy so răng ho cùng căng min kỳ ủng hỗ động, tại thanh âm lôi kéo dưới, trên mặt hiện hiện một vòng hạnh phúc nụ cười, nhìn lấy hai người hỗ động, tâm lý lại một trận vui vẻ quả nhiên, ta liền biết, giữa hai người tuyệt đối sẽ không chỉ là tiết mục đơn giản như vậy, nhìn xem hai người diện mạo đưa tình bộ dáng, ha ha, bất quá, hai người cùng một chỗ tự hồ cũng không tệ ai nhất định rất hạnh phúc đi. Chương 882 thu hoàn thành. Ca khúc tại một loại trôi chảy, hoàn mỹ, mập mờ bầu không khí bên trong hoàn thành theo một khúc hát xong, vô luận là Kang Min Kỳ ủng vẫn là so giang ho, đều có một loại vẫn chưa thỏa mãn, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cảm giác hoàn mỹ trong thai nghe truyền đến ly ho giang hương phấn hô to âm thanh, cũng để cho hai người từ vừa rồi loại kia ăn ý bên trong đi ra ngoài, nghĩ đến vừa rồi hai người hô động, đều có chút xấu hổ. Kang Min Kỳ ủng vừa nghĩ tới chính mình vừa rồi chính mình ca hát tử, muốn chính. Mình không ngừng nhìn về phía so răng ho ánh mắt, lúc này, nhìn một chút so răng ho sau lại cũng không dám nhìn so răng ho liếc một chút, trực tiếp lấy xuống thai nghe, dẫn đầu đi ra phòng thu âm so răng ho ngược lại là không có chú ý tới Kang Min Kỳ ủng tâm tình. Giờ phút này, hắn đang đứng ở một loại trong hưng phấn, vừa rồi một lần hoàn mỹ thông qua, đối với hắn mà nói là một loại thỏa mãn ho răng ca, thế nào lúc này có thể sử dụng đi so răng ho đi ra phòng thu âm trực tiếp hỏi ly ho. Giang quay đầu nhìn về phía so răng ho, hài lòng gật gật đầu, cười nói, rất không tệ, răng ho, ta cảm thấy bài hát này, coi như cầm lấy đi bán ra cũng không so những ca sĩ đó nhóm kém. So răng ho khoát khoát tay, nói ra, quên đi, ta có thể không có tự tin, chỉ cần có thể dùng liền có thể, không có cho Min Kỳ ủng cản đã rất không tệ đối với mình nghệ thuật ca hát, dù là hắn thu hoạch được ly ho giang tán thưởng, cũng không có tự tin. Hắn biết rõ mình tại hệ thống lưỡng đại chức nghiệp, vô luận là người đại diện, vẫn là biên kịch đều không có quan hệ gì với ca sĩ răng ho ổn họa. Ta cảm thấy cũng rất tốt. Kang Min Kỳ ủng nhìn thấy so răng ho như thế không tự tin, nhịn không được mở miệng khích lệ nói cảm ơn. Min Kỳ ủng so răng ho nói cảm tạ. Kang Min Kỳ ủng giao giao đầu không tiếp tục nói nữa. So răng ho quay đầu đối ly ho răng hỏi, ho răng ca. Vừa rồi này lượt thu sao? Ly ho giang gật gật đầu lập tức quay người mở ra ngoại phóng, vừa rồi thu thập âm nhạc nhất thời vang lên mọi người, bao quát. Tờ giờ nhóm đều đắm chìm đoạn này ngọt ngào âm nhạc bên trong, dần dần say mê. Kim Sục Rông vừa rồi một mực liền đứng tại ly ho giang bên người, hắn có thể liền nghe đến hai người loại kia ăn ý hát đối, khi đó, hắn cũng cảm giác được so răng ho cùng Kang Min Kỳ ủng ở giữa tựa hồ là thật có cái gì, tuy nhiên theo hai người kết thúc về sau. Lại cảm thấy cũng không phải mình tưởng tượng như thế, nhưng mà, theo ca tiếng vang lên, cái loại cảm giác này lại một lần xuất hiện, lúc này, hắn mới giật. Mình có lẽ đây chính là bài hát này ma lực thế nào, răng ho, có phải hay không rất tuyệt, không thể so với khác ca khúc kém A phát hành đơn khúc lời nói, không chừng lượng tiêu thụ hội rất không tệ A ca khúc kết thúc. Ly ho giang hỏi thăm đu nở dê vở e a ổ bạ ta cảm thấy cũng rất tốt coi như không phát được đơn khúc. Ta cảm thấy thượng truyền đến lạc, cũng là một loại lựa chọn tốt. A Kang Min Kỳ ủng lại một lần nữa phụ họa nói so răng ho chính mình lắng nghe một lần về sau, cũng có loại cảm giác. Này, tuy nhiên phát hành đơn khúc loại chuyện này vẫn là ngấm lại coi như về phần thượng truyền lạc, tạm thời vẫn là quên đi trông thấy so răng ho không hăng hái lắm. Kim Sục Rông cũng đụng thú đi lên trước, khuyên, răng ho, ta cho rằng đây là một cái rất không tệ chú ý, tốt như vậy tác phẩm. Nếu như khoảng trừng tiết mục bên trong xuất hiện một lần, như vậy, quá đáng tiếc, nếu như, phát hành đơn khúc CD lời nói, như vậy, ta dự định một trường cảm ơn Kim Tờ Giờ, chờ ta có ý nghĩ này, khẳng định. Đưa cho Tờ Giờ một trường so răng ho vui vẻ ước định đạo răng ho sờ si, tính cả ta một cái nhiếp ảnh Tờ Giờ mở miệng giảng đạo ta cũng là Kang Min Kỳ ủng thiết lập hệ cái kia Tờ Giờ cũng không cam chịu yếu thế, thuận miệng phụ họa nói một chút thời gian. Trong phòng tất cả mọi người đặt hàng một trường, mọi người nhiệt tình để so răng ho rất là cảm động, hắn thấy, mọi người là đang cho hắn mặt mũi, chỉ thế thôi tốt, cảm ơn mọi người ủng hộ, đến lúc đó, ta nhất định cho mỗi vị Tờ Giờ một trường đơn khúc CD so. Răng ho cảm kích nói ra không thể không thừa nhận, Tờ Giờ nhóm tán thành để so răng ho nhiều không bớt tin tâm, vậy thì, Ca khúc thu hoàn thành cũng làm cho So Giang Ho nhẹ nhõm rất nhiều. Thu ca khúc thật sự là chịu tội, về sau rốt cuộc không tìm phiền toái cho mình. So Giang Ho tâm lý âm thầm nghĩ tới, bất quá, sự tình không có khả năng dựa theo ý hắn nguyện tiến hành. Lúc này, hắn sẽ không nghĩ tới bởi vì lần này ca khúc, về sau, hắn hoàn toàn lâm vào loại cuộc sống này bên trong, hoàn toàn. Không cách nào trốn tránh Giang Ho, bài hát này xem như thu hoàn thành. Các ngươi ở chỗ này hành trình cũng coi là kết thúc. Ly Ho Giang nhắc nhở So Giang Ho gật gật đầu, đã kết thúc. Như vậy hắn tự nhiên khả năng tại phiền phức Ly Ho Giang. Hai ngày này, đã chậm trễ người ca ca này rất nhiều công tác. Ly Ho Giang tuy nhiên đảm nhiệm tinh không âm nhạc chế tác nhân, hắn công tác thất cũng có tinh không cổ phần. Bất quá, chính hắn thực cũng không thuộc về tinh không công ty, chính hắn cũng vì bên. Ngoài nghệ nhân tiến hành xa nở dê tác, tựa như trước đây không lâu Kang Min Kỳ ủng ở chỗ này đi học mở dạng, bởi vậy, hắn công tác cũng rất nhiều bất quá. Đột nhiên, hắn có chút mê mang, vốn cho là tiếp xuống tiết chế toàn bộ lại ở chỗ này, không nghĩ tới hội bởi vì chính mình biểu hiện xuất sắc, mà một ngày liền hoàn thành. Thế nhưng là, cái này hồ sơ tiết mục còn có 3 ngày thời gian A, 3 ngày này thu làm như thế nào qua A, cái này khiến hắn không biết nên an bài thế nào. Bất kể như thế nào, nơi nay khẳng định là không thể đủ lưu ứng, lần này phiền phức Ho Giang ca, vất vả So Giang Ho nói cảm tạ ứng, hảo hảo ghi hình tiết mục. Đương nhiên, nếu như cùng Min Kỳ ứng phải thật tốt phát triển, Ly Ho Giang tối hậu treo chọc lấy hai người ca. So Giang Ho bất đắc dĩ giảng đạo tốt, các ngươi đi nhanh lên đi, ta sẽ không tiễn. Min Kỳ ứng à, các ngươi hạnh phúc ca. Ly Ho Giang không để ý tới So Giang Ho, trực tiếp đối một mực yên tĩnh Kang Min Kỳ ứng nói ra biết, ổn hạ. Cảm ơn ngươi chúc phúc Kang Min Kỳ ủng. Khẽ cười nói, loại này lạnh nhạt ngược lại để cho người ta có chút không rõ nàng thái độ. Ly Ho Giang lại quan sát tỉ mỉ một chút Kang Min Kỳ ủng biểu lộ. Sau đó, vui vẻ giảng đạo mang theo tiết mục tổ từ công tác thất đi ra. So Giang Ho trong lúc nhất thời có chút không biết nên qua hướng nơi nào. Lúc này mới 4 giờ chiều, mà không có hành trình hai người, còn muốn thu mấy giờ ổn họa. Chúng ta tiếp xuống đi nơi nào? Kang Min Kỳ ủng nghẹo đầu dò hỏi. So Giang Ho nhìn lấy Kang Min Kỳ ủng nói ra, cái này, ta cũng không có chủ ý, ta không nghĩ tới chúng ta thu quá trình hội thuận lợi như vậy, thế mà nhanh như vậy liền kết thúc thu. Kang Min Kỳ ủng nghĩ đến vừa rồi So Giang Ho siêu mức độ phát huy, nhịn không được cười rộ lên, nàng cũng không nghĩ tới So Giang Ho thế mà lại có như thế ngoài dự liệu biểu hiện, ta cũng không nghĩ tới. Ổn hạ ca hát thiên phú cư nhiên như thế xuất sắc. Kang Min Kỳ ủng tán dương, đây đều là Min Kỳ ủng ngươi công lao a, nếu như không phải ngươi, ta cũng sẽ không có xuất sắc như vậy biểu hiện. Nói đến đây, cảm ơn ngươi, Min Kỳ ủng, nếu như không có ngươi, ta còn không biết muốn làm sao bị Ho Giang ca lại nhảy đâu. Chương 883 mục đích ở đâu. Đối với So Giang Ho cảm tạ, Kang Min Kỳ ủng cũng không có cự tuyệt. Mấy ngày tiếp xúc, nàng biết So Giang Ho là loại kia gì ở hùn tất báo tính cách, cho nên, cùng ở phương diện này cùng So Giang Ho xoắn suýt, còn không bằng sảng khoái tiếp nhận, dạng này sẽ không lãng phí thời gian ổn họa, bận bịu lâu như vậy, giữa trưa chỉ ăn một số sữa bò, bánh mì, hiện tại có chu tờ đói, nếu không, chúng ta đi trước ăn một chút gì đi. Kang Min Kỳ ủng nói ra, tốt, ngươi muốn ăn cái gì? So Giang Ho hơi sững sờ, lập tức hiền lành giảng đạo. Kang Min Kỳ ủng ôn nhu cười nhìn chằm chằm So Giang Ho, cũng không nói lời nào. Quên, ngươi đã nói, loại chuyện này đều nghe ta đúng không? So Giang Ho ảo não cười dưới. Sau đó, nói ra Kang Min Kỳ ủng hé miệng cười nói, tựa hồ đối với So Giang Ho trả lời rất hài lòng. Kể bên này có một nhà hàng rất không tệ, chúng ta cùng đi chứ? So Giang Ho trực tiếp an bài đạo ứng. Lên đường đi. Kang Min Kỳ ủng vui vẻ hô. Kang Min Kỳ ủng sinh động thanh âm nhất thời để So Giang Ho tâm tình trở nên du mau dậy đi. Một lúc sau, xỉn xạ rong bóng rừng đường một nhà hoàn cảnh ưu mỹ, bố cục độc đáo trong nhà ăn. So Giang Ho cùng Kang Min Kỳ ủng hai người vui sướng hưởng thụ lấy mỹ vị mì ý ổ họa. Không có nghĩ tới đây còn có xuất sắc như vậy một cái quán ăn a, ngươi là làm sao tìm được a? Kang Min Kỳ ủng một bên hưởng thụ lấy mỹ vị, một bên hiếu kỳ hỏi thăm nhà này quán ăn chỗ đường đi chỗ sâu, cảnh vật chung quanh tuy nhiên vắng vẻ, mỹ lệ, bất quá, người ở đây thực cũng không nhiều, dạng này khu vực thực cũng bất lợi cho mở quán ăn, bởi vì lưu lượng khách cũng không nhiều là Ho Giang ca đề cử. Không phải vậy, ta làm sao có thể tìm tới nơi này đâu, thực, ngươi không biết, nhà này quán ăn chủ nhân là một vị về nước Italy chủ sư, nơi này đại bộ GHN đều là khách quen, cho nên, cùng cái kia loại quán ăn cũng không giống nhau. Ngươi nhìn quán ăn vị trí liền có thể biết so rằng ho giải thích nói dạng này a xác thực rất không tệ, ta nha ưa thích dạng này dùng cơm hoàn cảnh tươi mát ngắn gọn. Sạch sẽ Kang Min Kỳ Ung nhìn chung quanh một vòng mấy lúc sau, hưởng thụ nói ra ửng, nơi này thật không tệ, ta cũng nha ưa thích, có thời gian ta đều ưa thích tới nơi này ngồi một chút, thư giãn một tí. So răng ho gật gật đầu, ồ bạ thường xuyên đến nơi này sao? Kang Min Kỳ Ung hỏi thăm ửng, thực nhà ta cách nơi này cũng không xa, cho nên, chỉ cần có thời gian, ta đều sẽ tới con đường này đi dạo một vòng. Mệt mỏi liền sẽ tới nghỉ ngơi một chút. So răng ho giải thích nói thật sao? Ổ bạ nhà liền ở phụ cận. Đây sao? Kang Min Kỳ Ung thất kinh hỏi ửng. Cũng không xa. So răng ho mập mờ giảng đạo, cũng không phải là không nói cho Kang Min Kỳ Ung, mà chính là lúc này đang ghi hình tiết mục, cái này không thể công khai. Kang Min Kỳ Ung hiển nhiên cũng minh bạch vấn đề này, hé miệng cười cười, sau đó tiếp tục hưởng thụ mỹ vị. Đây không phải hai người lần thứ nhất đơn độc dùng cơm, bất quá mỗi một lần đơn độc ở chung, đối với Kang Min Kỳ Ung tới nói đều nha hưởng thụ, bởi vì cùng so răng ho ở chung một chỗ, ngươi hội cảm giác rất nhẹ nhàng, hoàn toàn không cần cân nhở ả cờ bất cứ chuyện gì, chỉ cần hưởng thụ liền có thể ổn ạ. Ta hôm nay tại công ty của các ngươi, nghe sệ dạ tỉ tỉ các nàng nói, công ty của các ngươi đang chế tác một hồ sơ thuộc tại công ty của các ngươi chính mình tiết mục. Đây có phải hay không là thật đâu? Kang Min Kỳ Ung chợt nhớ tới hôm nay tại tinh không công ty chứng kiến hết thẻ. Kang Min Kỳ Ung lời nói chuyện, cách đó không xa Kim Sục Dông bọn người mừng rỡ, hắn không nghĩ tới hôm nay buổi sáng, Kang Min Kỳ Ung thế mà qua tinh không công ty, cái ngoại ý muốn này tin tức để hắn có mới suy đoán không tệ, nguyên bản trước đây không lâu nên tiến hành thu, bất quá, bởi vì đạo diễn vấn đề, dẫn đến trì hoãn cho tới bây giờ, vừa vặn. Tình xét hiện tại đang đứng ở tuyên truy hệ nở kỳ, cho nên, tạm thời liền mắc cạn. So răng ho gật gật đầu, sảng khoái thừa nhận cái này cũng không cần giấu giếm, vậy thì, còn có lợi cho tuyên truy hệ nở, hắn đương nhiên sẽ không chú ý, dạng này à. Ta muốn cái này hồ sơ tiết mục khẳng định có thú, đến lúc đó, bắt đầu chế tác thời điểm, ồ bà nhớ kỹ cho ta biết. Kang Min Kỳ Ung cảm thấy hứng thú nói ra ửng. Nhất định sẽ thông chi ngươi. So răng ho hoàn toàn như trước đây cười nói kết thúc quay chụp về sau. So răng ho lần này cũng không có đưa Kang Min Kỳ Ung rời đi, cũng không phải là so răng ho không muốn đưa, mà là bởi vì Kang Min Kỳ Ung người đại diện tới đón nàng, bọn họ trong đêm xuất phát qua hướng rể ổ rủ, ở nơi nào, ngày mai các nàng sẽ có một trận diễn xuất. Lần này, hắn rốt cục nhìn thấy đã vị trịa một vị khác thành viên Ly Hạ Ẹ Di. Vị này tướng mạo tại giới ca hát cũng không tính cô gái xinh đẹp, nghệ thuật ca hát lại hết sức đến, để cho người ta kinh ngạc. Cùng đã vì chỉa cáo biệt về sau, so răng ho cũng không có trực tiếp rời đi, bởi vì Kim Sục Dông đột nhiên giữ hắn lại đến, có việc thương lượng với hắn. Răng ho, tiếp xuống thời gian, ngươi dự định làm sao lợi dụng đâu? Kim Sục Dông đi thẳng vào vấn đề hỏi thăm. Đối với Kim Sục Dông vấn đề, so răng ho tâm lý đồng dạng có chút mê mang, tuy nhiên, hắn bản thân mình cũng là biên kịch, bất quá, cùng nữ hài ở chung phương diện này, bản thân hắn liền không có kinh nghiệm gì, cùng bạn gái mình ở chung một chỗ phần lớn thời gian, cũng là ngốc trong phòng yên tĩnh một chỗ, hoặc là ra ngoài lữ hành, trừ cái đó ra, hắn cũng không có bao nhiêu kinh lịch tờ giờ, cái kia, ta cũng không có có chủ ý gì tốt, nếu không, ngươi cho ta thiết kế điểm kịch bản tốt, ta chiếu vào kịch bản trước. Hành! Ngươi nhìn có thể chứ? So răng ho thỉnh cầu hỏi thăm. Răng ho, ngươi bản thân mình cũng là biên kịch, ngươi vì cái gì không chính mình thiết kế một chút kịch bản đâu? Kim Sục Dông bất đắc dĩ nhắc nhở. Tờ giờ, ngươi là ta tiền bối A ở phương diện này, ngươi là chuyên gia A, ta mới nhập hành bao lâu A, vậy thì, ta am hiểu phương diện cũng cùng hiện nay chỗ tình huống hoàn toàn không đáp A, ta luôn không khả năng cho ta cùng Min Kỳ Ung thiết kế một số khó khăn trò chơi đi. So răng ho vội vàng đứng dậy. Tất cung tất kính cho Kim Sục Dông ngược lại ly cà phê, sau đó, nịnh nọt giảng đạo ai, răng ho, ta muốn biết đi qua vài ngày như vậy tiếp xúc, người đối Kang Min Kỳ Ung liền không có một chút cảm giác sao? Kim Sục Dông nhìn thấy so răng ho bộ dáng, hiếu kỳ hỏi thăm a, đây không phải là tiết mục sao? Các ngươi tiết mục sẽ không thật tại dắt hồng tuyến đi? So răng ho một mặt kinh ngạc, thất kinh hỏi dĩ nhiên không phải, bất quá, thực, ta rất xem trọng ngươi cùng Min Kỳ Ung, nếu như các ngươi có thể cùng một chỗ, như vậy, chúng ta tự nhiên sẽ ôm tác hợp tâm tính đến giúp đỡ ngươi. Nếu như, ngươi không có loại suy nghĩ này, như vậy, còn thừa hành trình, tùy ý an bài mấy lần hẹn hò, sau đó, phân biệt đối với các ngươi FNZVN mấy lần, liền có thể tiến hành tối hậu khâu. Trao đổi số điện thoại Kim Sục Dông thẳng thắn nói ra bản thân dự định đương nhiên không có loại kêu ý nghĩ. Từ giờ, không nói trước Min Kỳ ủng hiện tại vừa mới xuất đạo, nàng công ty không cho phép nói chuyện yêu. Đương, chính là ta tình huống cũng không có khả năng a ta không phải nghệ nhân, cho nên, ta hôn nhân có thể nói không có bất kỳ cái gì ước thúc, cho nên, khẳng định sẽ bị nghệ nhân phải sớm. Ngươi cho rằng làm thần tượng Min Kỳ ủng có thể từ bỏ sự nghiệp của mình. Cùng ta kết hôn sao cho dù đối với Kim Sục Dông ý nghĩ cảm giác kinh ngạc, bất quá, so răng ho nhưng vẫn là không cần nghĩ ngợi cho ra đáp án phủ định, cũng xuất ra đầy đủ lý do nếu như, Min Kỳ ủng nguyện ý đâu Kim Sục Dông đột. Nhiên nói ra so răng ho sững sờ, khó có thể tin nhìn lấy Kim Sục Dông, không nghĩ tới hắn thế mà lại hỏi như vậy ngươi chỉ muốn nói cho ta biết, ngươi đối nàng là có cảm giác hay không. Có muốn hay không cùng hắn phát triển Kim Sục Dông nhìn thấy so răng ho sức sở, hùng hổ dọa người giảng đạo cái này sao có thể so răng ho lấy lại tinh thần, chơi cười cười nói không tệ, Min Kỳ ủng thật là thần tượng, nhưng là, nàng tổ hợp bản thân lì hệ nờ la bằng vào thanh âm tổ hợp, cho nên, nàng cảm tình. Thực cũng không có hắn thần tượng nữ đoàn như vậy tàn khốc, vậy thì, bằng vào thân phận của ngươi, nàng quản lý công ty cũng sẽ không tiến hành làm khó dễ, cho nên, giữa các ngươi hoàn toàn không có bất luận cái gì cản trở, chẳng lẽ, Min Kỳ ủng dạng này một cái đại mỹ nhân, ngươi liền không có tâm động qua sao Kim Sục Dông tiến một bước tan rã rơi so răng ho lý do so răng ho bình tĩnh nhìn lấy Kim Sục Dông, trong ánh mắt tràn ngập xem kỹ, không hiểu hỏi, ta không rõ tờ giờ, ngươi vì cái gì muốn. Tác hợp ta cùng Min Kỳ ủng đâu ngươi đến có cái gì mục đích Kim Sục Dông vừa cười vừa nói, ta mục đích rất đơn giản. Cũng là hy vọng Min Kỳ ủng có thể có cái tốt kết cục, mà chúng ta đài phát thanh có thể cùng tình không công ty có thể tiến một bước hợp tác cùng tình không công ty cùng làm. Cùng ta cùng Min Kỳ ủng pha y chẳng kết giao cũng không có quan hệ đi đây là hai việc khác nhau. A so rằng họ cường thế giảng đạo đương nhiên là hai việc khác nhau. Ta mới vừa nói, ta hy vọng Min Kỳ ủng có thể có cái tốt kết cục, nàng tính tình cũng không thích hợp làng giải trí, đơn thuần như vậy. Cô bé thiện lương vẫn là sớm một chút tìm tơ y một cái có thể bảo hộ nàng cả đời người tương đối tốt Kim Sục Dông cười giảng đạo, cũng không có bởi vì so răng ho cường thế lời nói mà có bất kỳ tâm tình gì vào giờ. Hợp tác với tinh không, ta mười phần hoang nên, bất quá, ta cùng Min Kỳ ủng cảm tình liền không cần tờ giờ lo lắng, hữu duyên chúng ta tự nhiên sẽ có phát triển lên, nếu như, không có có duyên phận, ta cũng sẽ tận chính mình lực lượng để cho nàng sẽ không nhận những thị thị phi phi đó quấy nhiều so răng ho trầm tư dưới. Giảng đạo Kim Sục Dông gật gật đầu, không lại tiếp tục vấn đề này, đây đã là rất không tệ kết quả. So răng ho có thể cho ra loại này đáp án đã rất khó được, dù sao, chính mình không có bất kỳ cái gì lý do thay Kang Min Kỳ ủng ra mặt. So răng ho không có trực tiếp cự tuyệt đã nha khách khí răng ho, vừa rồi nghe Min Kỳ ủng nói, công ty của các ngươi chính đang chuẩn bị một hồ. Sơ tống nghệ tiết mục, không biết các ngươi định đem cái này hồ sơ tiết mục ở đâu cái đài truyền hình phát ra đâu Kim Sục Dông dò hỏi a sẽ không như thế nhanh, các ngươi mẹt đài truyền hình liền truyền về các ngươi đài truyền hình đi chẳng lẽ mẹt đài truyền hình cảm thấy hứng thú không lu cờ nào, chúng ta tinh không công ty có lớn như vậy lực thu hút, cái này còn không có gì diện mạo đâu, liền thu đến các ngươi đài truyền hình ưu ái a so răng ho hiếu kỳ hỏi thăm răng ho, nghiêm chỉnh mà. Nói. Là ta cảm thấy hứng thú, vậy thì, ta muốn đi qua ta đề cử, chúng ta đài phát thanh cũng sẽ rất chờ mong các ngươi tiết mục, không chừng sẽ có hợp tác khả năng Kim Sục Dông giải thích nói thật là kỳ quái, từ giờ, ngươi bỏ công như vậy, đến mục đích ở đâu à? Chương 884 Bác Mẫu Thần lo lắng. Đối với Kim Sục Dông lời nói, so răng ho trăm bể không được hiểu biết, không rõ hắn làm như vậy đến có chỗ tốt gì. Hắn chẳng qua là một hồ sơ tiết mục tiểu tiểu hiện trừ NGVG, về phần ra sức như vậy thay mình cùng đài phát thanh lôi kéo quan hệ sao tờ giờ, bởi vì cái này hồ sơ tiết mục biểu diễn người toàn bộ là chúng ta tinh không công ty chính mình nghệ nhân, cho nên, chúng ta lại ở tinh không nhân viên bên trên tiến hành tống nghệ, làm đối công ty của chúng ta nghệ nhân tuyên truy hệ nở một cái. Cửa sổ, ta muốn dạng này tiết mục, các ngươi đài truyền hình chỉ sợ cũng không có hứng thú gì đi răng ho. ta không muốn vẫn luôn làm một cái tiểu tiểu tiết mục tờ giờ, nếu có thể ta muốn càng tiến một bước, ngươi minh bạch ta ngoài ý muốn nghĩ sao? Kim Sục Dông ngay thẳng giảng đạo minh bạch, bất quá, tờ giờ, thu mua một hồ sơ tiết mục chỉ sợ không có đơn giản như vậy, ta đến có cái chủ ý, nếu như tờ giờ cảm thấy không tệ, như vậy, không ngại thử một chút so răng ho đề nghị mời nói ta nghĩ các ngươi. Truyền hình quá chắc chắn sẽ không phát ra chỉ có chúng ta một nhà nghệ nhân biểu diễn tiết mục truy hệ nờ hình. Dù sao, cái này không phù hợp các ngươi đài truyền hình lợi ích, cho nên, các ngươi nếu quả thật có ý tưởng, như vậy, kiên nhẫn chờ, làm chúng ta tiết mục bá xuất về sau, các ngươi cảm giác không nói bậy, như vậy, chúng ta liền đem cái tiết mục này sáng ý bán cho các ngươi. Các ngươi cảm thấy thế nào so răng ho đem ý nghĩ của mình nói ra răng ho, ngươi vì cái gì không trực tiếp cùng ta a ngươi công ty hợp tác, nhất định phải chính mình chế tác cái này hồ sơ tiết mục đâu? Kim Sục Dông nha không hiểu, hợp tác với đài phát thanh, đầu tư ít, mạo hiểm ít, tốt như vậy sự tình, so răng ho tại sao phải cự tuyệt đâu? Ta nói, ta san nở dê tác cái này hồ sơ tiết mục mục đích chỉ là vì cho công ty thần tượng nhóm cung cấp một cái tuyên truy hệ nở bình đài. So răng ho tỉnh táo giảng đạo, thực so răng ho làm như vậy mục đích không chỉ là tuyên truy hệ nở, mà chính là hy vọng ích lợi càng nhiều. Lợi ích hiện tại cùng nẹt đài truyền hình hợp tác, nhìn như đối tinh không công ty hết sức lực, bất quá, trên thực tế, lại làm cho so răng ho hội tổn thất vô số tiền tài theo thanh xuân bất bại ỉn vỉn sạch lệ rủ bá xuất về sau, gây nên trào lưu thời điểm, chỉ sợ các đài truyền hình đều sẽ chủ động đến cửa, cầm xuống cái này hồ sơ rất sáng tạo vậy thì, hết sức fan cơ sở tống nghệ tiết mục, khi đó, so răng ho cùng tình không thu hoạch hội càng nhiều. So răng ho đã đem phương án nói ra, vậy thì, cái phương án này cũng nha vì chính mình cân nhở ạ cờ, Kim Sục Dông đương nhiên sẽ không có ý kiến. Cùng Kim Sục Dông cáo biệt so đối với mẹ thu mua công ty tiết mục sự tình không thèm để ý. Đối với thanh xuân bất bại ỉn vỉn sạch lệ dù hắn rất có lòng tin, so răng ho trực tiếp khu xe rời đi, bất quá, cũng không phải là về nhà, mà chính là, đi đón Hắc Dạ Hựa Dì hôm nay Hắc Dạ Hựa Dì về nhà, bởi vì chính mình có đẩy không khởi hành trình, hắn không có bái phòng Hắc Dạ Hựa Dì phụ mẫu, bất quá, bởi vì ngày mai Kang Min Kỷ ủng hành trình nguyên nhân ngày mai cũng không cần quay chụp, cái này khiến so răng ho ngoài ý muốn có thời gian rảnh rỗi cho nên. Hắn tự nhiên muốn qua bái phỏng một chút nhạc phụ tương lai nhạc mẫu một lúc sau, mang theo rất đa lễ phẩm so răng ho xuất hiện tại Bắc Giải Hùa Dì trong nhà. Răng rắc sớm đạt được thông chi Bắc Giải Hùa Dì tại chung cửa vang lên trước tiên, mở cửa phòng răng ho, người đến Bắc Giải Hùa Dì hạnh phúc hô ửng, chờ sốt ruột đi so răng ho ngọt ngào hỏi thăm Bắc Giải Hùa Dì. Đưa tay, trợ giúp so răng ho tay bên trong đồ vật, sau đó, cùng hắn cùng đi vào nhà bên trong. Tuy nhiên, đã không phải lần đầu tiên lại tới đây. Bất quá, mỗi một lần, so răng ho vẫn là nha câu thúc bá phụ, bá mẫu, các ngài tốt, ta lại tới quấy rầy. So răng ho có chút câu nệ ân cần thăm hỏi đạo răng ho, ngươi lại tới đây không muốn luôn luôn câu thúc, đều là người một nhà bác mẫu thân yêu chiều. Nhìn lấy quá phận khách khí so răng ho đối với so răng ho, nguyên bản bác mẫu thân luôn luôn nha lo lắng, nàng trung quy lo lắng so răng ho tại có tiền về sau, sẽ đối với bác dạy hùa gì không tốt, bất quá. Theo thời gian trôi qua, nàng lại buông xuống loại này lo lắng, so răng ho sự nghiệp tuy nhiên phát triển không ngừng, bất quá, lại đối nữ nhi càng ngày càng tốt, mỗi lần nữ nhi về nhà, chỉ cần có thời gian, đều sẽ chuyên trả lại, vậy thì, mỗi lần trở về nữ nhi trùng quy lát nữa rất nhiều thứ, thậm chí còn có thể cho nhà lưu lại một chút tiền, tuy nhiên không nhiều, bất quá, nàng rất rõ ràng trong này khẳng định có so răng ho cống hiến một phần, không phải vậy. Bằng vào vừa mới xuất đạo nữ nhi, muốn làm đến loại trình độ này còn có chút cố hết sức, bởi vì cảm nhận được nữ nhi hạnh phúc, nàng mới có thể giới thiệu cái này dị quốc con rể, cũng hy vọng hai người có thể đi thẳng xuống dưới tốt. Bá mẫu đây là ta cho các ngươi hai vị mua một số doanh dưỡng phẩm. So răng ho vừa cười vừa nói, ngươi a vốn là như vậy, ngươi có thể tới, ta liền rất vui vẻ, lần sau đừng như vậy kim mẫu. Thân nói huyên thuyên răng ho, chờ đứng. Tranh thủ thời gian tới dùng cơm đi, biết ngươi muốn tới, cho nên, tất cả mọi người đang chờ ngươi đấy. Thác ba ba nói ra tốt, thúc thúc so răng ho tuy nhiên đã sớm dùng qua cơm, bất quá, nhưng không có chối từ mọi người tốt ý. Thác giải hùa gì quan tâm đưa cho so răng ho ướt át khăn mặt sắt tay, sau đó, chờ so răng ho ngồi xuống về sau, nàng mới ngồi tại so răng ho bên người. Bác mâu thân trông thấy nữ nhi ngồi tại so răng ho bên người, cùng thác ba ba âm thầm liếc nhau, ác giải hội gì có thể không biết mình chẳng qua là dựa theo chính mình thói quen ngồi tại so răng ho bên người, liền để phụ mẫu có rất nhiều suy đoán hai người rời nhà thật lâu tiểu tình lữ hưởng thụ một hồi ấm áp bữa tối, riêng là so răng ho, hưởng thụ một chút giải vây nhà ấm áp bữa tối về sau. Ác giải hội gì cùng mẫu thân cùng đi nhà bếp làm nội trợ, ác mẫu thân nhìn xem bên ngoài đang cùng ác ba ba nói chuyện phiếm so răng ho, đi vào rửa chén thân nữ nhi một bên, nhẹ giọng can. Dặn đứng lên nha đầu, ngươi có phải hay không cùng răng ho ở chung, ác mâu thân mặc dù là nghi vấn, bất quá, trong lời nói tràn ngập khẳng định, ác giải hùa di động tác dừng lại, trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào, nàng không nghĩ tới mâu thân thế mà lại nói chuyện này, cái này khiến nàng đã ngoài ý muốn, lại có chút bối rối. Ác mâu thân trông thấy nữ nhi dị dạng, tâm lý đã có đáp án, nhưng lắc đầu, chuyển biến ngữ khí giảng đạo, nữ nhi, răng ho là ngươi tự mình lựa chọn, mẫu. Thân cũng không phải loại kia láo ngoan cố, cho nên, chỉ cần ngươi cảm thấy chính xác, như vậy, mẫu thân đều duy trì ngươi, bất quá, ngươi phải chú ý, ngươi còn trẻ, cho nên, có một số việc phải chú ý, biết không mẫu thân ngươi đang nói gì đấy. Tắc giải hùa dị khuôn mặt giấy lên từng mảnh đỏ ửng, ngượng ngùng nhìn lấy chính mình mẫu thân không muốn cố lấy thẹn thùng, ta nói, ngươi có thể phải nhớ kỹ, nữ nhi a ngươi phải biết, nếu như ngươi nếu là mang thai, như vậy, đối ngươi ảnh hưởng rất lớn biết. Không, ác mâu thân không nhìn nữ nhi thẹn thùng, tiếp tục giảng đạo, có một số việc nên nói nàng hôm nay nhất định phải nói, không phải vậy, đương sự chân tình phát sinh, nữ nhi sợ rằng sẽ ảnh hưởng rất lớn. Chương 885 bạn trai chức trách. Nghe thấy mâu thân lời nói, ác giải hùa dị lần thứ nhất ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mâu thân mình, nàng từ mâu thân hoa lệ cảm giác được sầu lo, nữ nhi a ngươi còn trẻ như vậy. Sự nghiệp cũng vừa vừa cờ ơ tờ bữa cờ, ngươi cũng không thể để hài tử ảnh hưởng đến ngươi tương lai a, vậy thì, ngươi cũng không thể cam đoan rằng họ tương lai hội là cái dạng gì, vạn nhất, hắn đối ngươi không tốt, ngươi mang theo hài tử nhưng làm sao bây giờ, ai nhìn thấy nữ nhi rốt cục coi trọng, ác mẫu thân nói ra bản thân lo. Lắng mẹ ngươi không phải rất xem trọng rằng họ sao, tại sao lại sẽ như thế lo lắng đâu, ác giải hùa gì tâm lý cực không tình nguyện, cho dù là chính mình mẫu thân. Nói như thế so răng ho, nàng tâm tình đồng dạng không tốt, ngốc nha đầu, ta là vì ngươi tốt, ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút, nếu như ngươi đột nhiên mang thai, như vậy, sự nghiệp ngươi làm sao bây giờ, coi như ngươi chuẩn bị từ bỏ sự nghiệp, như vậy, răng ho không thích ngươi, đối ngươi không chịu trách nhiệm làm sao bây giờ, công ty của các ngươi nhiều như vậy nữ sinh xinh đẹp, vạn nhất hắn thay lòng đổi dạ ngươi có làm sao bây giờ, nhìn thấy nữ nhi đột nhiên vì so răng ho nói chuyện. Ác mâu thân tức giận điểm một chút, ác giải hùa gì mỹ lệ cái chán không thể nói, ác mâu thân sự cố, những chuyện này, chỉ sợ sở hữu mâu thân đều sẽ có loại này lo lắng, bởi vì loại khả năng này cũng không phải là nghĩ viển vông, nha thiếp thiết thực nàng nói những lời này tự nhiên không phải muốn ly gián nữ nhi cùng so răng ho ở giữa cảm tình. Nàng chỉ là muốn nhắc nhở nữ nhi, phải hiểu được bảo vệ mình nữ nhi của mình, nàng đương nhiên hiểu biết, nữ nhi là đối đợi cảm tình nha truyền thống. Chỉ cần nhận định oan man, như vậy, liền biết không oán không hối, chính là bởi vì hiểu biết, ác mâu thân mới hội trịnh trọng như vậy cùng hắn nói việc này so răng ho, dù là biểu hiện cho dù tốt, chỉ cần hắn không có cùng nữ nhi kết hôn như vậy, nàng đều hội một mực bởi vậy lo lắng nữ nhi hội bởi vì hắn thụ thương sẽ không, mâu thân. Người yên tâm đi, nếu như ta thật có bảo bảo, ta muốn răng ho khẳng định sẽ đối với ta càng thêm tốt. Điểm này ngươi yên tâm đi, hắn đối ta không phải chỉ muốn chơi đùa mà thôi, là thật tốt với ta, ta có thể cảm nhận được đến. Ác giải hùa gì an ủi lên mâu thân đến ngốc nha đầu, chẳng lẽ ngươi không biết không vĩnh viễn ái tình đều là có giữ tươi kỳ sao, qua giữ tươi kỳ, hắn đối ngươi chán ghét, ngươi làm sao bây giờ đối mặt nữ nhi cố chấp. Ác mâu thân nhịn không được tưởng tượng đạo nếu như, vậy liền sớm một chút có cái bảo bảo tốt, dạng này, có hài tử ràng buộc ta nghĩ hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ta. Bởi vì, hắn là một cái nha có trách nhiệm tâm nam nhân. Ác giải hùa gì đương nhiên nói ra đần, không có cảm tình, còn muốn dùng hài tử buộc lại một người. Ngươi đến là từ đâu học được đần độn phương pháp tha. Ác mâu thân nghe thấy mình lời nói vừa đến phản nhịn không được trách cứ, xem TV ai trên TV không đều là như thế diễn sao. Ác giải hùa gì đùa cười nói ngươi cái này ngốc hài tử, trên TV đồ. Vật sao có thể tin đâu. Ác mâu thân im lặng nói ra tốt, mâu thân, đừng bảo là... Ngươi vừa rồi cũng nói ta đã lớn lên, như vậy ta cảm tình liền để ta tự mình làm chủ đi, răng ho là ta lựa chọn, dù là tương lai ta bởi vì hắn chịu khổ, ta cũng cam tâm tình nguyện, tuyệt đối sẽ không đến trước mặt ngươi khóc nhẹ bác giải hùa gì ôm lấy mẫu thân, mười phần khẳng định cam kết ngốc nha đầu. Ngươi cho rằng mẫu thân nói những lời kia là không muốn quản ngươi sao? Vô luận ngươi tới khi nào, ngươi cũng là mẫu thân bảo bối tốt, cũng là chịu khổ, nhà cũng là ngươi tối hậu càng tránh gió, vĩnh viễn ủng hộ ngươi, bảo hộ ngươi. Biết không, nữ nhi lời nói đã giảng đến loại trình độ này, làm vì mẫu thân bất luận cái gì thuyết phục đều đột nhiên tiêu tán. Tạ tạ mụ mụ, ta nhất định sẽ hạnh phúc. Ác giải hùa gì con mắt ướt át nỉ non nói trở về trên đường. Ác giải hùa gì nhìn lấy so răng ho thật lâu không nói, trong đầu hồi tưởng đến mẫu thân những cái kia lo lắng ở trước mặt mẫu thân, nàng tuy nhiên mười phần tự tin. Thế nhưng là, theo hai người một chỗ thời điểm, nàng thực cũng không tự tin à, làm sao, chẳng lẽ một ngày không thấy. Không biết lão công ngươi a so răng ho miệng ba hoa cười nói tắc giải hùa gì cười khẽ dưới, lập tức thu hồi ánh mắt vừa rồi tại nhà bếp, cùng mẫu thân trò chuyện cái gì, đi ra sắc mặt khó coi như vậy có chuyện gì cần ta hỗ trợ sao so răng ho hỏi, vừa rồi tắc giải hùa gì từ phòng bếp đi ra thời điểm, sắc mặt có chút ngu ngơ, hoàn toàn không giống tiến nhà bếp lúc vui vẻ như vậy, so răng ho rất ngạc nhiên tại nhà bếp chuyện gì phát sinh không có gì, chỉ là bởi vì công tác. Cũng không thể ở nhà ở một đêm, tâm lý có chút thất lạc mà thôi. Bác giải hùa gì lắc đầu dạng này a nếu quả thật nhớ nhà lời nói, như vậy, chờ tháng 9 phần gia tộc ca nhạc hội sau khi kết thúc, như vậy, chúng ta nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày, liền ở lại nhà, nếu như không nguyện ý lời nói, như vậy, mang theo ba ba mụ mụ ra ngoài du lịch dưới, ngươi cảm thấy thế nào người yêu thương cảm, so răng ho tự nhiên muốn thay. Nàng giải quyết phiền não. Tận chính mình thân là bạn trai chức trách thật sao ác giải hùa gì cao hứng hô, mặc dù nhưng cái này chỉ là nàng lấy cớ, bất quá, có thể cùng người nhà cùng đi ra, đối nàng sức hấp dẫn thực càng lớn đương nhiên, ngươi nam nhân nói chuyện còn có giả, ngươi liền đem tin tức này nói cho bọn hắn, để bọn hắn ở nhà chuẩn bị cẩn thận, đến lúc đó, cùng đi ra liền tốt so răng ho khẳng định nói ra răng ho, ngươi thật tốt ác giải hùa gì kích động ôm so răng ho, đưa lên cảm kích chi. Hôn này này, ngươi mưu sát thân phu A ta đang lái xe A so răng ho hô to tiểu gào lên, so răng ho biểu hiện tuy nhiên nha khoa trường, bất quá, tâm lý cũng rất là ngọt ngào na ho qua về sau, so răng ho nhìn lấy trên mặt rốt cục tràn đầy nụ cười bác giải hùa gì, ôn nhu hỏi, lúc này tâm tình tốt không có bác giải hùa gì lạnh lùng nhìn lấy so răng ho nói ra A vừa rồi vấn đề không phải giải quyết sao so răng ho không hiểu hỏi thăm hôm nay tiết chế thế nào bác giải hùa gì quan tâm hỏi thăm ứng. Rất tốt. Vậy thì, ngươi khẳng định nghĩ không ra, chúng ta chỉ cần mấy giờ, liền hoàn thành bài hát kia khúc thu hợp luyện bộ phận chỉ dùng một lần so răng ho nâng lên cái này. Dương Dương đắc ý giảng đạo, thật sao ngươi cùng hắn nhất định là phối hợp nha ăn ý bác giải hùa gì hế ẩm nói ra làm vì chính mình bạn trai. Thế mà hát ca khúc thứ nhất, thế mà không phải cùng mình, cái này khiến nàng rất là ghen ghét thế nào. Ghen ghét so răng ho buồn cười nhìn lấy bác giải hùa gì hử, ta có cái gì ghen ghét ta cũng không. Phải cái gì lì es một cái cấp bậc tác phẩm, nếu là như vậy, còn có thể gây nên ta ghen ghét một chút ác giải hùa gì khẩu thị tâm phi nói ra hạ hạ, nữ hài tử nói dối, thế nhưng là không có người ưa thích so răng ho đùa đạo không ai ưa thích liền không có người ưa thích, dù sao bản cô nương cũng sớm đã có người muốn, hoàn toàn không cần lo lắng ác giải hùa gì ngạo kiều nói ra, trong ánh mắt bắn ra hung ác ánh mắt. Chương 886 thông cáo gia tộc đản sinh phạm mi lì ô ủ tìm. Mỹ nữ luôn luôn có đặc quyền, cố tình gây sự càng là bạn gái đặc quyền giờ phút này. Bác giải hùa gì tâm tình như thế phá vỡ. Thân là bạn trai so răng ho cũng có chút lo sợ bất an so răng ho cười khổ nhìn lấy bác giải hùa gì. Tâm lý rất là bất đắc dĩ. Rõ ràng là nàng bắt đầu trước cái đề tài này. Tối hậu, oan trách chính mình. Quá ba đạo hừ nhìn thấy so răng ho cười khổ bộ dáng, bác giải hùa gì đắc ý ngồi trở lại qua. Biểu hiện trên mặt lại như cũ có chút buồn bực so răng ho biết mình vừa rồi đề tài không. Để cho nàng vui vẻ, bất quá, chính mình vừa rồi thật sự là đắc ý vong hình, chịu đựng đả kích về sau, hắn tự nhiên sẽ cảm giác được vui sướng không nên tức giận. Đây không phải là công tác sao lại nói, ta cũng không nghĩ tới ta còn có ghi chép ca một ngày này. A ngươi cũng không phải không biết ta cho tới bây giờ không có loại suy nghĩ này. A so răng ho nịnh nọt nói ra biết ta vậy thì. Ta cũng một mực tin tưởng ngươi xác thực không có ra cao ý nghĩ bác giải hùa gì nói ra so răng ho vừa mới chuẩn bị. Vung lòng một hơi, chỉ nghe thấy bác giải hùa gì tiếp tục nói nhưng là, răng ho, ta không nghĩ tới, ngươi khiến ta thất vọng, ngươi thế mà cùng người khác cùng một chỗ thu ca khúc, ngươi để cho ta lại thế nào tin tưởng ngươi đây Bác Giải Huệ Dị nói xong, liền chờ đợi So Giang Ho trả lời. So Giang Ho nghiêm túc nhìn Bác Giải Huệ Dị liếc một chút, hoàn toàn không hiểu rõ nàng là đang đùa tiểu tính tình, vẫn là tại trêu cợt chính mình lão bà, thế nhưng là, hiện tại đã thu hoàn thành, cho dù là lại tức giận. Ngươi để cho ta làm sao bây giờ, chỉ cần ta có thể làm được, ngươi nói. Ta làm có thể chứ? So Giang Ho nói ra thật sao? Bác Giải Huệ Dị hỏi ngược lại. Ừ, So Giang Ho gật gật đầu. Về sau mỗi một năm đều phải cho ta viết một ca khúc, đồng thời cùng ta cùng một chỗ hát, đáp ứng không? Bác Giải Huệ Dị cắn cắn miệng môi hỏi thăm. Không có vấn đề, chỉ cần ngươi không chê ta cho ngươi mất mặt, như vậy, về sau, ta hàng năm đều sẽ vì ngươi viết một ca khúc, cùng ngươi cùng một chỗ hát, có thể đi. So Giang Ho không cần nghĩ ngợi trực tiếp hồi đáp. So Giang Ho nói xong, Bác Giải Huệ Dị gật gật đầu, trên mặt lộ ra mỉm cười. Đạt được So Giang Ho khẳng định đáp án về sau, Bác Giải Huệ Dị tâm lý bịch bịch nhảy không ngừng. Nàng tự nhiên không phải là bởi vì So Giang Ho khẳng định trả lời mà vui vẻ, nàng hôm nay hỏi ra vấn đề như vậy nguyên nhân chủ yếu là nhận mẫu thân lời nói ảnh hưởng. Đi qua mẫu thân giáo dục, trong nội tâm nàng luôn luôn nha lo lắng mẫu thân nói sự tình sẽ phát sinh, chưa đến từ chính mình sẽ cùng So Giang Ho chia tay, cho nên nàng luôn muốn làm gì đó, chứng minh chính mình cùng So Giang Ho sẽ không đi đến một bước kia. Mà So Giang Ho không cần nghĩ ngợi trả lời, để nàng trong lòng nhất thời một mảnh an bình. Lúc này có thể cho ta một cái vẻ mặt vui cười sao? So Giang Ho yếu ớt hỏi thăm. Bác Giải Huệ Dị nhịn không được cười rộ lên, đây cũng là trong nội tâm nàng lớn nhất ý tưởng chân thật. Mẫu thân lời nói chỉ là vì chính mình lo lắng nàng đối Giang Ho không hiểu, thế nhưng là, chính mình làm sao cũng như thế đâu. Sớm chiều ở chung, chính mình hẳn là đối với hắn có tự tin. Bác Giải Huệ Dị, ta đột nhiên phát hiện, ngươi cười lên thật xinh đẹp. So Giang Ho ngọt ngào giảng đạo. Bác Giải Huệ Dị tức giận trắng liếc một chút So Giang Ho, lập tức nín cười không khỏi cười rộ lên. Sáng sớm ngày thứ 2 năm điểm, So Giang Ho liền dậy thật sớm bắt đầu rửa mặt. Giang Ho, ngươi làm sao dậy sớm như thế a? Bác Giải Huệ Dị tại So Giang Ho rời giường thời điểm, liền tỉnh lại, nhìn lấy So Giang Ho rời giường. Bác Giải Huệ Dị nhìn một chút thời gian, không hiểu hỏi thăm. Tỉnh So Giang Ho cười đi đến bên giường, nhẹ nhàng hôn một chút Bác Giải Huệ Dị, sau đó ngồi dậy giải thích nói, hôm nay là gia tộc đản sinh phả mì li ô ủ tỉnh thu nhật, lần này dạ ẹ sục ca mời dìn xét, cho nên hôm nay dìn xét hành trình rất nhiều, nhân thủ có chút không đủ, cho nên ta cũng muốn đi theo các nàng đi tham gia tiết mục dạng này. A này, tham gia gia tộc đản sinh phả mì li ô ủ tỉnh là ai a? Bác Giải Huệ Dị giống như tỉnh không phải tỉnh hỏi thăm. Ứng là sợ ẻ ổng So Giang Ho nói ra. Sợ ẻ ổng sao? Bác Giải Huệ Dị nhất thời thanh tỉnh, vừa nghe đến cái tên này, nàng đột nhiên cảnh giác lên, bởi vì là nữ tính trực giác nói cho nàng, sợ ẻ ổng đối So Giang Ho cảm tình không tầm thường. Ứng, lúc đầu có hai cái danh lệch, cái kia chính là Hì U Nạ cùng sợ ẻ ổng các nàng qua một cái, bất quá, bởi vì cái này kỳ tiết mục một cái khác khách quý là SNSG tỷ dệ ổng, cho nên, mới lựa chọn sợ ẻ ổng. Hai người tương đối quen thuộc, cũng có lợi cho chế tác tiết mục. So Giang Ho giải thích nói. Thì dệ ổng cũng tham gia cái này kỳ tiết mục sao? Các nàng không phải gần nhất đều không có hoạt động sao? Bác Giải Huệ Dị nghe được cái tên này, rất là ngoài ý muốn các nàng đoàn đội tạm dừng hoạt động. Bất quá, SNSG thì dệ ổng, còn có dùn A hai người vẫn còn hoạt động kỳ. Vậy thì dệ ổng gần nhất diễn hát một bài OS tờ nếu như ịp rất êm hay, đại chúng phản ứng rất tốt, có nhất định nhân khí. Cho nên, SM công ty mới cho nàng tiếp cái tiết mục này. Tuy nhiên, gia tộc đản sinh phả mì lì ô ủ tỉnh là tân tiết mục. Bất quá, chỉ cần dạ ẹ sục ca tồn tại cũng là thu thị suất cam đoan A lợi cho tuyên truy hệ N.A. So Giang Ho giải thích nói dạng này A cũng không biết phèn nỉ các nàng gần nhất thế nào. Tốt một đoạn thời gian không có các nàng tin tức. Bác Giải Huệ Dị gật gật đầu, lập tức nghĩ đến cái kia cùng hai người liên lụy càng nhiều nữ hài từ khi Bác Giải Huệ Dị sau khi xuất đạo, quá lâu chưa thấy qua phèn nhì, bởi vì hai cái nữ đoàn hoạt động trong lúc đó khác biệt, cho nên, gặp mặt cơ hội cũng không nhiều. Đu nở dê vờ ơ ý à. Các nàng thông báo còn tại thụ không chế, liên lạc không được, ta cũng không biết các nàng tình huống như thế nào nâng lên phèn nhì. So Giang Ho trong giọng nói tràn ngập áy náy. Giang Ho, ngươi có phải hay không rất nhớ phèn nì a? Bác Giải Huệ Dị nhìn chằm chằm So Giang Ho hỏi thăm. So Giang Ho trầm mặc, hoàn toàn nói không ra bất kỳ lời nói đến Giang Ho. Thời gian dài như vậy không liên hệ, ngươi liền không lo lắng nàng đã không yêu ngươi sao? Hắc Dạ Huyệt Dị tiếp tục hỏi thăm, vô luận nàng làm ra lựa chọn gì, ta đều tôn trọng nàng, bất quá, chỉ cần nàng không đối ta mở miệng, như vậy, bên cạnh ta vẫn luôn sẽ có nàng vị trí, bất quá, vô luận như thế nào, ngươi trong lòng ta địa vị đều không người có thể dung chuyển so răng ho trịnh trọng nói ra bại hoại. Hắc Dạ Huyệt Dị hoán trách hô, hơi nết khỏe môi lên lên, tuy nhiên, nghe hắn nâng lên phèn nhì, Hắc Dạ Huyệt Dị tâm lý có chút không thoải mái, bất quá, tối hậu lời nói lại làm cho nàng rất thỏa mãn. Hắc Dạ Huyệt Dị, không muốn tổng suy nghĩ lung tung. Ta biết con người của ta về mặt tình cảm không quả quyết, có chút hoa tâm, bất quá, ta không phải có mới nuối cũ người, ngươi là ta lựa chọn bạn gái, ở chung lâu như vậy, đối ngươi, ta làm sao có thể buông tay so răng ho nà mở trả tờ. Hắc Dạ Huyệt Dị ngọc thủ, chân thành tha thiết giảng đạo tốt, ngươi những lời này ta đều hiểu, không nên đem ta muốn yếu ớt như vậy, ta không có ngươi nghĩ nhiều như vậy nghi, chỉ cần bên người có ngươi, ta liền rất thỏa mãn. Hắc Dạ Huyệt Dị ngồi xuống. Nằm tại so răng ho trong ngực ngọt ngào. Giảng đạo yên tâm, ta vẫn luôn hội bồ y tiếp ngươi. So răng ho ôm chặt lấy trong ngực mỹ nhân, nhẹ giọng nói nhỏ lẫn nhau rửa sát vào nhau. Sau khi Hắc Dạ Huyệt Dị mới bung ra so răng ho, cười giúp so răng ho sửa sang một chút cổ áo, vớt lên bởi vì chính mình nguyên nhân mà có chút nếp vốn và táo. Hắc Dạ Huyệt Dị dò xét một phen về sau, hài lòng gật gật đầu, nhìn lấy so răng ho giảng đạo, ừm, thật là đẹp trai, tranh thủ thời gian lên đường đi đừng ảnh hưởng hành trình, không phải vậy, không. Khỏi gìn xét cùng ngươi thật mất mặt, chỉ sợ dạ ẹ sục ca đều hội chịu ảnh hưởng. Ta cái này xuất phát, ngươi tại ngủ một hồi đi, ngươi hành trình là 8 điểm, ta cho ngươi chắc chắn 7:30 chia chuông báo, cho nên, ngươi còn có đầy đủ thời gian tiến hành nghỉ ngơi. So răng ho gật gật đầu, lập tức dặn dò biết, trong tủ lạnh có sữa bò, bánh mì cũng tại nhà bếp, chính ngươi mang một số trên đường ăn. Không muốn đói bụng công tác biết không? Hắc Dạ Huyệt Dị hiền lành dặn dò, ừm, nhớ kỹ, ta đi, mau ngủ đi. Không phải vậy không xinh đẹp. So răng ho treo Hắc Dạ Huyệt Dị cái mũi, sau đó, đem nàng nhẹ nhàng phóng tới trên giường, sau đó, cho nàng đắp chăn, sau đó, mới rời khỏi nhìn lấy so răng ho rời đi. Hắc Dạ Huyệt Dị trên mặt toát ra một vòng hạnh phúc nụ cười, lập tức, nhắm mắt lại, tiếp tục nghỉ ngơi. Khánh Bắc Cạn tần hơn nữa tu nở dê thôn. Là gia tộc đản sinh phạm Mỹ Lì Ô ủ tỉnh lần này thu địa điểm. Bất quá, Seoul khoảng cách Khánh Bắc Gãn tần khoảng cách rất xa, vì có thể bắt kịp quay trụ, cho nên, một buổi sáng sớm, So Giang Ho liền lái xe chở Park So Dễ Ổng xuất phát. Giờ phút này, Park So Dễ Ổng vừa lên xe, liền bắt đầu ngủ say từ khi trở về sau. Dình xe hành trình xếp đầy đời, mỗi tuần 5, 6, nhật cố định tham gia đánh ca âm nhạc tiết mục bên ngoài. Hắn thời gian đồng dạng cũng không dễ dàng, đoàn đội hành trình, cá nhân hành trình, nghiêm trọng nghiền ép các nàng thời gian nghỉ ngơi, nếu như không phải so răng ho chọn lựa hành trình lúc, nghiêm ngặt khống chế các nàng thời gian nghỉ ngơi, sợ các nàng càng không có thời gian nghỉ ngơi tân nhân kỳ ở giữa, vì tuyên trụy hệ nở, tân nhân luôn luôn nha vất vả, tình xét đồng dạng cũng không ngoại lệ, mỗi người mỗi tuần thông cáo thời gian 100 giờ, lượng công việc này nha cự đại. Đối với gần như cô gái tới nói càng là như vậy cho nên, điều này cũng làm cho gần như cô gái tạo thành bắt lấy hết thể thời gian tiến hành nghỉ ngơi. Mà ở phương diện này, tình xét bên trong trừ Park Ga Hi bên ngoài, một cái khác cũng là Park So Dễ Ổng, vô luận. Tại cái dạng gì trường hợp, muốn ngủ là ngủ, có lẽ chính là bởi vì nguyên nhân này, cái này đã coi như là các nàng cá nhân kỹ so răng ho vừa lái xe. Một vừa nhìn ngồi ở vị trí kế bên tài xế Park So Dễ Ổng, ôn nhu cười một tiếng, xe của mình tay lái phụ thật đúng là diễm phúc không cạn a. Mấy ngày nay, liên tục ngồi xuống gần như vị mỹ nữ, Kang Min Kỳ ủng, Park Dạ Huy Di, Park So Dễ Ổng, đều có các đặc điểm, khó phân cao thấp nghĩ đến gần như cô gái, so răng ho nhịn không được lắc đầu. Lúc này, hắn bỗng nhiên hiểu thành cái gì Lee Ho Giang luôn luôn nói, chính mình diễm phúc không cạn, bây giờ xem ra, xác thực như thế a. Đi vào Hàn Quốc về sau, chính mình nhận biết nữ nhân cơ hồ là nam nhân gấp đôi, cùng nam nhân có thể nói chuyện rất là hợp ý cũng không nhiều, ngược lại là trong nữ nhân, có thể làm cho chính mình thổ lộ hết lại có rất nhiều. Đương nhiên, đó cũng không phải so răng ho cố ý kết giao nữ nhân, mà không để ý tới nam sinh, nếu như nói có nguyên nhân gì, so răng ho hội không chút. Khách khí quy kết đến hệ thống trên thân, chính là bởi vì nó, chính mình mới hội có được hôm nay quan hệ nhân mạch. Hồi tưởng lại, lúc trước quét hết bản đồ, làm nhiệm vụ, dựa vào nguyệt hảo, hệ thống cho ra quan hệ nhân mạch đại bộ GHN đều là nữ sinh, có lẽ, khi đó, liền đã nhất định chính mình bây giờ diễm phúc đi. Chương 887 gia tộc. Lộ trình quá mức xa xôi, yên tĩnh không khí để so răng ho cảm giác có chút nhàm chán, nhìn bên cạnh ngủ say thác so dễ ổng, so răng ho tâm lý trận trận hâm mộ làm nghệ nhân thật tốt, tuy nhiên đồng dạng vất vả, bất quá, chí ít không sẽ nhàm chán theo người đại diện thật nha khổ cực. A so răng ho vừa nghĩ tới chính mình muốn mở mấy giờ xe, trong mắt đều là nước mắt ta nếu như, chỉ có một mình hắn, như vậy, hắn cũng liền nhận, thế nhưng là, vừa nghĩ tới bên người có ngủ say đồng bạn, hắn cũng có chút không thích hứng, luôn luôn muốn cùng bên người bác so dễ ổng nhàn phiếm vài câu rốt cục, dài răng giặc, mà dày vò xe đổ rốt cục tại kinh lịch 3 giờ sau, kết thúc, so răng ho rốt cục đi vào Khánh Bắc gãn tấn so răng ho đem xe nhanh giảm xuống tới, bắt đầu tìm máy quay video sói e ổng, tỉnh một chút, chúng ta đến so răng ho một bên dò xét ngoài xe, một bên nhẹ giọng kêu lên ừ một ạ, chúng ta đến sao bác so dễ ổng cảnh giác tỉnh lại. Mê mang nhìn xem ngoài xe, nghi hoặc hỏi thăm chúng ta đến ngủ. Đích, hiện tại đang tìm máy quay video đâu, ngươi thanh tỉnh một chút, đơn giản sửa dưới trang. Một hồi liền muốn tiến hành quay chụp so răng ho nhà chuyên nghiệp nhắc nhở biết, ổn họa sỏi e ổng nhu thuận đáp ứng nói đu nở dê. Sỏi e ổng, ngươi trong giường, mang thay đi giặt gần như bộ quần áo so răng ho chợt nhớ tới cái gì. Sau đó vội vàng hỏi, chỉ có một bộ, làm sao? Ổn họa bác so dễ ổng nói ra ngươi sao có thể mang một bộ quần áo đâu, ngươi chưa có xem gia tộc đản sinh phả mì lì ổ ủ tỉnh sao giã ngoại tiết. Mục sao lục, đều cần dự bị mấy bộ mới được á không phải vậy rất nhanh ngươi liền không có quần áo sạch mặc á so răng ho im lặng giảng đạo á ổn họa. Vậy làm sao bây giờ bác so dễ ổng lo lắng hỏi thăm còn có thể làm sao một hồi chỉ có thể vất vả dưới ta cho ngươi đi mua gần như bộ quần áo tốt. May mắn các ngươi bây giờ còn chưa có đại sứ hình tượng phục trang, không phải vậy, chỉ sợ, ta coi như mua cho ngươi, ngươi cũng có thể là không thể mặc gã không phải chuyên nghiệp nhân sĩ, cho nên, đại sứ, hình tượng vấn đề đơn thuần hư cấu so răng ho bất đắc dĩ giảng đạo cảm ơn ổ bạ bất quá, ổ bạ, nào có ngươi dạng này a chiếu cô ta không phải ngươi phần bên trong chức trách sao vất vả không nên sao ác so dễ ổng bất mãn thầm nói sẽ ổng a ta là các ngươi người đại diện. Không phải là các ngươi sinh hoạt trợ lý A so răng ho nỗ lực giải thích nói không đều là giống nhau, chiếu cố chúng ta, dù sao, ta hợp đồng tại ổ bạ trong tay chiếu cố ta là ổ bạ sự tình A bác so dễ ổng không thèm nói đạo lý nói. Ra so răng ho bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, ngươi cái dạng này, nếu để cho ngươi tương lai bạn trai nghe thấy, sợ rằng sẽ rất không cao hứng A vậy cũng phải chờ ta có bạn trai A tại không có có bạn trai trước đó, ta hết thể liền về ổ bạ phụ trách. Dù sao lúc trước ổ bạ qua nhà chúng ta thời điểm, ổ bạ không phải đáp ứng ta người nhà muốn chiếu cô ta sao ác so dễ ổng một vừa nhìn cái gương nhỏ bộ trang, vừa nói so răng ho im lặng nhìn lấy nha không nói đạo lý ác so dễ ổng, rất là bất đắc dĩ, rõ. Răng ở phương diện này so răng ho không có thiên phú, cũng không có đặc quyền ổ bạ người sẽ không mặc kệ ta đi ác so dễ ổng vẽ đồ trang sức trang nhã, sau đó, thu hồi đồ vật. Nhìn lấy so răng ho tiếp tục hỏi thăm làm sao lại thế, không phải vậy, ta không phải cô phụ thúc thúc gà gì tín nhiệm sao so răng ho đành phải nói ra ừm, mẹ ta quả nhiên không có chọn lầm người bác so dễ ổng hài lòng cười nói lời này làm sao cảm giác có chút nghĩa khác đâu so răng ho vụng trộm nhìn lấy mỉm cười bác so dễ ổng, nhất thời không hề suy nghĩ lung tung, làm sao có thể chứ, sỏi e ổng làm sao có thể đối với mình có ý tưởng đâu. Khẳng định là mình suy nghĩ nhiều so răng ho nghĩ đến vừa rồi ý nghĩ, cảm giác mình có chút buồn cười, thật sự coi chính mình có vận đào hoa ai trông thấy ai đều cho rằng đối với mình có hảo cảm đang cười lời nói chính mình suy nghĩ lung tung so răng ho. Nếu như lúc này tiếp tục chú ý bác so dễ ổng, chỉ sợ hắn liền sẽ không cho là chính mình suy nghĩ lung tung, bất quá, lúc này. So răng ho chú ý lực đã chuyển rời đến ngoài xe, tiếp tục tìm kiếm lấy máy quay video vị trí. Sỏi e ổng, chúng ta đến, ê, liền tại phía trước cách đó không xa quan sát sau khi, so răng ho rốt cục phát hiện quay chụp địa điểm, nói đúng ra, hắn trông thấy một đám người, cùng này cao cao mải cờ ửng, trông thấy sỏi e ổng cũng đang xem hướng bên kia gật gật đầu ửng, một hồi sau khi xuống xe, ngươi liền đi tiến hành thu, ta lập tức cho ngươi qua mua quần áo, nếu như ngươi có chuyện, như vậy, qua tìm dạ ẹ. Suka. Hoặc là qua tìm dạ ẹ sục ca người đại diện min dễ ổng sờ si, biết không so răng ho dặn dò ửng, biết, bất quá, ộp ạ, ngươi nhanh lên trở về bác so dễ ổng gật gật đầu, biểu thị tự mình biết yên tâm, rất nhanh so răng ho cười nói ửng, ru nờ dê, ộp ạ, ta xem qua gia tộc đản sinh pha mì lì ồ ủ tìm, ta nha lo lắng hôm nay bữa tối vẫn làm mì sợi gia vị, cho nên, ngươi có thể hay không mua một số nguyên liệu nấu ăn. Ban đêm ta bên trên ngươi lúc này mới ăn một chút gì đâu sẽ ổng đùa nghịch lên tiểu tâm tư. So răng ho gật gật đầu, hắn vừa nghĩ tới gia tộc đản sinh phả mí lì ô ủ tỉnh vạn năng gia vị, liền không nhi nở đửa cờ cờ y, riêng là gọi điện thoại cho mình lần kia, tối hậu biến thành như thế. Hắn thực tình đối với những này ca ca, các tỷ tỷ không có có lòng tin biết, muốn ăn cái gì, ta qua chuẩn bị so răng ho hỏi thăm dù sao, so răng ho chính mình cũng phải ăn. Chỉ là thuận tiện đem xòe ổng này phần mang ra mà thôi, chỉ cần là ổng hạ làm, ta đều thích ăn xòe ổng vui vẻ giảng đạo ok, đến lúc đó, nhất định sẽ làm cho ngươi ăn no so răng ho bảo đảm nói ửng, ổng hạ, ta xuống dưới xòe ổng đẩy cửa ra, chuẩn bị tiến hành thu y ho ho giả ẹ sục luôn luôn sớm nhất trình diện người kia, trừ bởi vì hắn là người MC, quan trọng hơn là hắn hợp làm luôn luôn nghiêm túc y ho ho giả ẹ sục cùng tờ giờ đơn giản trò chuyện một chút về sau. Hắn liền bắt đầu nhàm chán chờ đợi, tới sớm, liền mang ý nghĩa phải thừa nhận loại này nhàm chán khí trời rất không tệ, thái dương treo thật cao tại đông phương, mặc dù bây giờ mới 9 giờ sáng. Nhiều, bất quá, ngày mùa hè khốc nhiệt đã thể hiện, đứng tại dưới thái dương đợi một hồi, y ho ho giả ẹ sục liền có mồ hôi đầm địa cảm giác chỉ chốc lát, có một chiếc xe chạy mà đến, là kim sổ xe, nhìn người tới, y ho ho giả ẹ sục đi nhanh lên qua đi nghênh đón. Dù là một mình hắn có thể lại nhảy thật lâu, bất quá, có người bô y tiếp, cuối cùng sẽ nhẹ nhõm rất nhiều kim sứ rổ về sau. Một lát nữa, Li Hi Oji, A-I-E-Jin lần lượt đến, mọi người đến, để y ho ho giả ẹ sục rốt cục không cần làm đơn độc mấy người. Song song mà đứng, Li Hi Oji liền hiếu kỳ hỏi, giả ẹ sục ca, hôm nay khách quý là ai a nói với chúng ta nói chuyện A Hi Oji a ta xác thực chỉ bất quá. Ta không thể nói cho ngươi a khách quý còn không có đến, còn chưa mở trận, chúng ta sao có thể bại lộ khách quý thân phận đâu, bằng không liền không có cảm giác mới là a y ho ho giả ẹ sục ý hăm hở tiến lên, cũng không có bởi vì là Li Hi Oji, liền đem khách quý thân phận bạo lộ ra giả ẹ sục ca, chờ nha nhàm chán, nếu không, ngươi cho chúng ta một điểm tin tức, sau đó, chúng ta tới đoán một cái thế nào một kế không thành, Li Hi Oji lại xảy ra một kế. Tiếp tục hỏi thăm ai, vậy cũng không được, ta nói chuyện, các ngươi khẳng định có thể đoán được, thì ố gì a ngươi kiên nhẫn chờ một chút, cam đoan, hôm nay ngươi tuyệt đối sẽ có rất lớn thu hoạch tí ho ho giả ẹ sục y lý nguyên không mà ở cờ mưu, bất quá, e ngại Li Hi Oji nàng, vẫn là cho ra dụ hoặc, hy vọng có thể chuyển di Li Hi Oji chú ý lực ốp ạ, thật, là cái gì ngươi nói cho ta biết cái này, ta liền, không hỏi khách quý thân phận, được không Li Hi Oji vui vẻ hỏi thăm ách dí ho ho giả ẹ sục phát hiện, chính mình tự hồ cho mình đào một cái hố, nhìn thấy Li Hi Oji bộ dáng, tự hồ chính mình không nói, chỉ sợ cái này kỳ tiết mục, chính mình muốn ăn khổ A Hi Oji, nếu như ta nói cho ngươi, như vậy, một hồi tiết mục lúc, ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện, có thể sao y ho ho giả ẹ sục có kẻ mặc cả nói ra không được, tuyệt đối không được, các ngươi đây là đang gian lận A Kim Sô nghe thấy hai người cư nhưng. Đã bắt đầu thương lượng, có một loại dự cảm không tốt, tranh thủ thời gian lên tiếng ngăn cản đạo Li Hi Oji đối Kim Sô chớp mắt một cái. Sau đó, sảng khoái đáp ứng nói, không có vấn đề, dạ ẹ sục ca, chỉ cần ngươi nói kinh hỉ thật có thể để cho chúng ta hài lòng. Như vậy, chúng ta liền thỏa mãn ngươi một cái điều kiện Sô tán đồng sao lúc này. Y ho ho dạ ẹ sục đông nhiên ý thức được Kim Sô, tranh thủ thời gian dò hỏi chứng nhận, chỉ cần ngươi nói thật sự là một cái đại kinh hỉ. Như vậy, chúng ta liền thỏa mãn ngươi một cái yêu cầu Kim Sô nhìn thấy Li Hi Oji cho mình nháy con mắt, phù hợp giảng đạo ý ho ho giả ẹ sục lại nhìn xem Park Ye-jin, chờ đến nàng cũng sau khi gật đầu, ý ho ho giả ẹ sục mới chần chờ một hồi, giảng đạo, buổi tối hôm nay, cái này một kỳ tiết mục, chúng ta không cần vì bữa tối phát sầu, tuyệt đối có thể ăn vào một hồi phong phú bữa tối thật mọi người chăm miệng một lời hỏi, biểu lộ là như vậy chấn kinh. Đồng dạng cũng mang theo nhiều như vậy kinh hỉ thu 6 kỳ tiết mục, bất quá. Mọi người ăn đều không hề tốt đẹp gì, tuy nhiên tiết mục bên trong, mọi người ăn đều là say sưa ngon lành, bất quá, đối với liên miên bất tận mì sợi vị đạo thực vật, các nàng chưa nói tới cỡ nào ưa thích ổn họa. Nói như vậy, lần này tới khách quý chủ nghệ rất tốt. Kim Sổ hiếu kỳ hỏi thăm khách quý chủ nghệ, ta không biết, bởi vì ta nói không phải khách quý, chỉ là cùng khách quý có quan hệ mà thôi. Nghiêm chỉnh mà nói, là cùng các nàng cùng đi người y ho ho giả ẹ sụt khoát khoát tay, giải thích nói. Các nàng khách quý không là một người, không phải khách quý, cùng khách quý cùng một chỗ. Như vậy, nói rõ là khách quý người bên cạnh, như vậy không phải người đại diện, cũng là trợ lý, có thể nấu nướng một hồi phong phú bữa tối. Vậy thì, rõ ràng là giả ẹ sụt ca người quen biết, như vậy, cái phạm vi này cũng rất nhỏ. Để ta suy nghĩ một chút, a ta biết ly hỉ ổ gì một bên âm thầm tự hỏi. Một vừa nhìn ý ho ho giả ẹ sụp biểu lộ, đột nhiên, nàng nghĩ đến cái gì, vui vẻ vô xuống tay, lập tức đắc ý nhìn lấy. Ý ho ho giả ẹ sụp ca, hôm nay khách quý là cả dạ, vẫn là dình xét ly hỉ ổ gì tự tin hỏi thăm ý ho ho giả ẹ sụp biểu tình ngưng trọng, không dám tin nhìn lấy ly hỉ ổ gì, hiển nhiên đối với nàng có thể đoán được các nàng mà cảm giác chấn kinh. Chương 888 tiền bối dịu dắt. Y ho ho giả ẹ sụp mặc dù không có khẳng định đáp án, bất quá, hắn biểu lộ cũng là tốt nhất trả lời nhìn thấy y ho ho giả ẹ sụp biểu lộ. Mọi người nhao nhao bắt đầu mong đợi vô luận là cả giả vẫn là gìn xét, đều mang ý nghĩa gia tộc đản sinh phả mì lì ô ủ tỉnh rốt cục nên đón nữ khách quý. Cái này còn là lần đầu tiên có nữ khách quý biểu diễn gia tộc đản sinh phả mì lì ô ủ tỉnh đối với nam đồng chí nhóm tới nói. Hoàn toàn phấn chấn nhân tâm a thật không thể nào. Kim Sầu khó có thể tin lặp lại hỏi ý ho ho giả ẹ sụp, trên mặt vui vẻ lại bại lộ giờ phút này chờ mong đề tài đến loại trình độ này, đã bại lộ một cái, ý ho ho giả ẹ sụp cũng không có tại thừa nước đục thả câu, trực tiếp thẳng thắn nói, không tệ, hôm nay khách quý thật có gìn xét thành viên IEAH răng ho đến, ta rốt cục có cơ hội có thể hưởng thụ được mỹ vị tiệc. Nghe được ý ho ho giả ẹ sụp thừa nhận, hưng phấn nhất lại là Ly Hỉ Ô Di, bất quá, nàng hưng phấn lý do lại khiến người khác dở khóc dở cười cái gì a thế mà bởi vì một hồi bữa tối liền vui vẻ như vậy. Quốc dân yêu tinh truy cầu quá thấp đi, ở đây công tác nhân viên cũng nhịn không được đậu đen rau muống đạo. Đương nhiên, đậu đen rau muống người đại bộ tờ HN cũng không biết Ly Hỉ Ô Di trong miệng răng ho là người thế nào, nếu như biết lời nói. Chỉ sợ bọn họ liền sẽ không cho rằng như thế có thể làm cho một nhà thực lực ngu nhạc công ty xã trưởng tự mình chuẩn bị bữa tối. Cái này bỗng nhiên bữa tối giá trị đã đầy đủ để Ly Hỉ Ổ Dị hưng phấn như thế. Trời ạ, không thể nào răng ho, so răng ho, giả hệ su. Thường xuyên nhắc lên cơm chưa làm rất tốt ra hỏa kia sao? Kim Sổ thất kinh hỏi. Giờ phút này hắn cũng không phải là làm tiếp tiết mục hiệu quả, mà chính là thật rất giật mình không sai. Cũng là cái kia so răng ho Ly Hỉ Ổ Dị khẳng định rằng đạo, nói xong, liền không nhịn được hướng đường cái một phương nhìn lại, cái hướng kia chính là mọi người đến phương hướng ừm ân Hỉ Ổ Dị tỉ tỉ đã đợi không kịp. Ha Park Y E Jin dùng nàng tiêu chí giọng mũi rằng đạo, nhìn lấy Mỹ lệ yêu tinh không an phận bộ. Dáng, cảm giác rất là đáng yêu. Giờ phút này, yêu tinh phảng phất biến thành một cái tham ăn tiểu nữ hài chính đang chờ mong ban đêm này bữa phong phú bữa tối, không giống với Ly Hỉ Ổ Dị đơn thuần chờ mong so răng ho. Kim Sổ giờ phút này càng hiếu kỳ hôm nay khách quý thân phận, làm tống nghệ gà mờ hắn thời khắc đem ghi hình tiết mục đặt ở vị thứ nhất, hắn còn làm không được Ly Hỉ Ổ Dị nhẹ nhàng như vậy tùy ý, nội tâm còn có một chút điểm câu thúc Ly Hỉ Ổ Dị loại này bộ dáng, không riêng gì bởi vì nàng tính cách tùy tiện. Cái gì đều không để ý cả, nguyên nhân chủ yếu là Ly Hỉ Ổ Dị đối với cả mạ giặt quá quen thuộc. Ly Hỉ Ổ Dị từng có qua một ngày 24 giờ đều sinh hoạt tại màn ảnh dưới, sớm liền có thể miễn dịch màn ảnh ra hệ su cá vụng trộm nói cho ta biết, tiến đến gìn xét đến là vị nào, là vũ đạo nữ vương Gahi, vẫn là mối tình đầu nữ thần Nạ Kim Sổ. Nhỏ giọng cùng ý ho ho giả ẹ sục thầm nói, một vừa nhìn ý ho ho giả ẹ sục con mắt, một bên thử dò xét nói hoa sổ. Ngươi thế mà biết gìn xét. Đoàn đội xưng hô, đại phát một bên nghe được Kim Sổ lời nói, Park Ye Jin khó có thể tin hô. Park Ye Jin thanh âm hấp dẫn Ly Hỉ Ổ Dị chú ý lực quay đầu trở lại, nhìn lấy sóng vai đứng chung một chỗ ý ho ho giả ẹ sục cùng Kim Sổ trong ánh mắt tràn ngập xem kỹ. Ye Jin a, ngươi mới vừa nói cái gì? Ly Hỉ Ổ Dị hỏi thăm Hỉ Ổ Dị tỉ tỉ. Sổ thế mà biết gìn xét nữ đoàn mỗi một cái thành viên đoàn đội xưng hô. Park Ye Jin chạy đến Ly Hỉ Ổ Dị bên người. Mật báo đạo nghe xong Park Ye Jin lời nói, Ly Hỉ Ổ Dị cũng hưng phấn la lớn, thật tiểu lộc ca, ngươi thật toàn bộ đều biết sao? Kim Sư Dậu có chút xấu hổ, phất phất tay giảng đạo, đương nhiên biết, ta muốn làm hôm nay xuất đạo nóng nảy nhất nữ đoàn, có rất ít người có thể không biết đi, vậy ngươi nói một lần cho chúng ta nghe một chút đâu, ta còn thật không biết đâu. Ly Hỉ Ô Di đụng thú giảng đạo, đương nhiên, trong này cũng là cho Dìn Xét một cái tuyên truy hệ nở cơ hội, vô luận là y ho ho giả ẹ su, vẫn là so giang ho, cùng hắn quan hệ đều rất thân mật, nàng vui với trợ giúp các nàng vũ đạo nữ vương Gahi, mối tình đầu nữ thần nạ, mật thối nữ thần U Sơ Si, ngọt ngào nữ hoàng sói ẹ ổng, sức sống con út hỉ ổ sung, giã lý công chúa Kim Hỉ U Nạ Kim Sổ dần dần nói ra hoa. Trời ạ, những danh xưng này đều đúng không? Ly Hỉ Ổ gì giật mình hỏi hướng ý ho ho giả ẹ su, dù sao, trong này chỉ có ý ho ho giả ẹ su quen thuộc nhất. Ý ho ho giả ẹ su cũng một mặt giật mình nhìn lấy Kim Sổ. Hắn không nghĩ tới Kim Sô lại còn nói một cái đều không kém ca, ngươi không phải nói ngươi thích nhất nữ đoàn là SNSG sao? Vậy ngươi vì cái gì đối Dìn Xét cũng như thế hiểu biết? Ta y ho ho giả ẹ sục không hiểu hỏi thăm. Y ho ho giả ẹ sục như thế hỏi thăm, đã nói cho mọi người, Kim Sô đều chính xác. Lần này, không riêng mấy vị MC nhóm chấn kinh, cũng là màn ảnh bên ngoài các nhân viên làm việc cũng đồng dạng giật mình. Kim Sô, chứ danh diễn viên, dạng này một vị đại thúc cấp bậc ngôi sao thế mà quen thuộc một cái tân nhân nữ đoàn sở hữu thành viên biệt sưng, cái này đã có thể trở thành đề tài ai ta lại ưa. Thích SNSG, bất quá, cái này cũng không thể nói ta không hiểu biệt nữ đoàn. A lại nói, năm nay bằng vào Dìn Xét bây giờ thành tích, ta muốn không biết đều khó có khả năng. A nếu không ngươi hỏi một chút ở đây nam tờ giờ nhóm, các ngươi hỏi bọn họ một chút. Ở đây không biết Dìn Xẹt có mấy cái Kim Sổ trông thấy mọi người công kích mình, tranh thủ thời gian giải thích nói, thuận tiện đem ở đây công tác nhân viên đều kéo vào theo Kim Sổ vấn đề, bên ngoài sân nam tờ giờ nhóm trong lúc nhất thời đều rời. Ánh mắt, tránh cho chính mình thành la mở mục tiêu tờ giờ nhóm phản ứng đã nói rõ vấn đề, Kim Sổ vui vẻ chỉ tờ giờ nhóm, la lớn, nhìn xem, cái này đã rất rõ ràng đi đối mặt Kim Sổ hưng phấn, người khác đồng dạng im lặng, người lai. Like. Trong bất chi bất giác, Dìn Xét thật có lớn như vậy danh khí, cái này để người ta chấn kinh đồng thời, cũng làm cho cùng Dìn Xét quan hệ không tệ. Ý ho ho giả ẹ sục cùng Ly Hỉ Ổ gì nha vui mừng. Ly Hỉ Ổ gì nghĩ đến chính mình lúc trước một câu dịu dát, không nghĩ tới Dìn Xét. Thật có thể trở thành khí hậu A, nhìn so răng ho năng lực rất giỏi Hỉ Ổ gì, ngươi cười vui vẻ như vậy, là nghĩ đến cái gì đâu. Ý ho ho giả ẹ sục cảm giác không sai biệt lắm, tranh thủ thời gian đổi chủ đề. Dù sao, mấy vị MC đồng thời đàm luận Dìn Xét đề tài, mặc dù nói là sự thật, bất quá, có nâng hiểm nghi, đối với Dìn Xét không thế nào tốt. Ta nghĩ đến lúc trước ta bay một mình thời điểm, khi đó, mọi người nâng lên ta, cũng là hiện trường NG tờ giờ nhóm biểu lộ Ali Hì Ổ gì cơ trí tiếp lời để, đem thoại, để kéo xuống trên người mình. A đó là 5 năm trước A, năm đó quốc dân yêu tình, đều đã 30 AI ho ho giả ẹ sục mở ra trò đùa. Chương 889 quay chung quanh tinh không đề tài. Y ho ho giả ẹ sục nói xong, chính mình liền cười ha hả, hiển nhiên, đối với mình trò đùa cảm thấy rất vui vẻ. Bất quá, hắn tiếng cười cũng không có tiếp tục bao lâu, liền bị Kim Sầu cắt ngang. Ai, giả ẹ sục, ngươi nói cái gì đó? Hỉ Ổ gì hiện tại cũng là quốc dân yêu tinh áo. Y ho ho giả ẹ sục vừa mới dứt lời, nhất thời, Kim Sầu liền bắt đầu phê bình đạo. Y ho ho giả ẹ sục im lặng nhìn lấy Kim Sầu. Có chút không rõ người ca ca này vì sao làm như vậy. Dạ ẹ sục ca không nên quên buổi tối hôm nay bài vị hắc ý e zin nắm tay. Đặt ở bên miệng, nghịch ngợm nhắc nhở y ho ho dạ ẹ sục sức sờ, lập tức nhìn về phía Kim Sổ ánh mắt mạo xương hài lòng. Hay không ai ca, tiết mục này còn chưa có bắt đầu đâu, ngươi cũng đã bắt đầu muốn đến tối bài vị a, quá phận đi. Y ho ho dạ ẹ sục phê bình đạo thôi đi, dạ ẹ sục ca. Ngươi vừa rồi không phải cũng là để cho chúng ta thỏa mãn ngươi một cái yêu cầu sao? Chẳng lẽ ngươi không phải vì ban đêm bài vị tại làm chuẩn bị sao? Kim Sô không hề nhượng bộ chút nào phản kích đạo. Ý ho ho giả ẹ sục sững sờ, bất đắc dĩ cười cười, xác thực chính mình đúng đúng vì thế suy nghĩ, xem xét ý nghĩ của mình bị khám phá, hắn cũng thản nhiên thừa nhận đứng lên ca, chẳng lẽ ngươi muốn làm đệ lục sao? Ý ho ho giả ẹ sục la lớn, hiển nhiên. Đối với cái hạng này tràn ngập án khí ấu chỉ Ly Hỉ Ổ gì thờ ơ lạnh nhạt giảng đạo. Hì hì hắc ý e zin vui vẻ cười rộ lên nhìn đến gia tộc các nam nhân vì bài vị mà đùa nghịch chỉ thủ đoạn, bài vị, bất quá, hai người lại cũng không thèm để ý. Ý ho ho giả ẹ sục cùng Kim Sổ lẫn nhau phá sau khi. Hai người một lần nữa hòa hảo mà nguyên nhân tự nhiên là bởi vì gia tộc nam thành viên cũng không phải là chỉ có hai người Dạ Hệ Sục A. Ngươi còn chưa nói hôm nay dình xét tới là ai đây? Kim Sổ chấp nhất hỏi thăm ý ho ho. Dạ Hệ Sục lơ đãng nhìn một chút Ly Hỉ Ổ gì sau lưng cười hỏi, ca, ngươi ưa thích dình xét vị nào đâu? Đều ưa thích ra Kim Sổ không mà cầm yêu, cho một cái không phạm sai lầm đáp án dạng này. A ý ho ho. Dạ Hệ Sục nói xong, không lên tiếng nữa, mà chính là đem ánh mắt lại một lần nữa chuyển. Hướng Ly Hỉ Ổ gì sau lưng ý ho ho. Dạ Hệ Sục dị dạng để mọi người ý thức được khách quý tự hồ đến. Giờ khắc này, không riêng chủ trì nhóm, liền ngay cả mạ giặt cũng chuyển hướng mọi người chú ý phương hướng. Quả nhiên một cỗ màu trắng hào hoa hình dịp xe con chậm rãi lái tới, mà cái này lạ lẫm xe khoản hiển nhiên không phải mọi người biết rõ gia tộc thành viên xe A, không phải mini vạn ác ý Ezin lên tiếng nói, trong thanh âm lộ ra hơi nghi hoặc một chút, tình xét là một cái tổ hợp, thành viên đông đảo. Các nàng xe rõ ràng là mini vạn chiếc xe hơi này xuất hiện để mọi người tràn ngập nghi hoặc. Chẳng lẽ khách quý không phải dình xét bất quá, nhìn lấy y ho ho Dạ Hệ Sục nhìn không chuyển mắt bộ dáng. Hiển nhiên, hắn cũng không xa lạ gì xe chậm rãi dừng lại, xe tay lái phụ xe cửa bị mở ra, một cái tiểu tiểu nữ hài từ trên xe nhảy xuống tới xe ổng dình xét xe ổng Kim Sổ la lớn đến tận đây. Mọi người rốt cuộc biết hôm nay vị thứ nhất khách quý thân phận các tiền bối tốt, ta là dình xét xe ổng sói e ổng. Trước tiên túi người chào cùng mọi người tiến hành nhân cần thăm hỏi thân là tân nhân. Hậu bối, tuân thủ lễ nghi vô luận các nàng lưu cờ na ho đều cần tuân thủ một điểm, nhiều qua thì không bị trách vậy thì, hội có rất nhiều chỗ tốt ấu hát mi gột, chúng ta sẽ ổng rốt cục đến ao y ho ho giả ẹ sục thân mật nên đón, cái này nhưng là chân chính chính mình hậu bối, công ty mình nghệ nhân, tự nhiên muốn càng thêm chiếu cô y ho ho giả ẹ sục biểu hiện, cũng làm cho hắn ba vị thành viên đối sẽ ổng thái độ càng thêm hiếu. Hảo ngồi tại trên xe so răng ho. Nhìn thấy y ho ho Dạ Hệ Sục đối xe ổng chiếu cố, hiểu ý cười một tiếng, sau đó, trực tiếp nổ máy xe, đem xe chạy ra khỏi máy quay video phạm vi, trực tiếp quay đầu, sau đó, qua cho xe ổng đi mua quần áo một trận hàn huyên qua đi, xe ổng cùng các vị tiền bối đã gặp mặt, sau đó, nàng đứng tại y ho ho Dạ Hệ Sục cùng Ly Hì Ổ Dì ở giữa đứng tại quốc dân MC cùng quốc dân yêu tinh ở giữa, nàng áp lực nhất thời tăng gấp bội. Riêng là bên người Ly Hỉ Ổ Dì, để xoẹ ổng có chút câu nệ. Đây chính là đại tiền bối A Hỉ Ổ Dì nữ vương khí chẳng thế nhưng là cho dù là nam nhân ở trước mặt nàng đều phải yếu hơn mấy phần, lại càng không cần phải nói. Chính mình cái này vừa mới xuất đạo tân nhân xoẹ ổng A ngươi thật giống như rất khẩn trương A y ho ho Dạ Hệ Sục kính chức kính trách chủ trì, điều tiết lấy giữa sân bầu không khí ửng, có một ít, đây là ta lần thứ nhất tham gia ngoài trời tống nghệ. Lo lắng cho mình làm không tốt, làm nện xoẹ ổng cơ linh giảng đạo, trước tiên đem chính mình đặt ở gà. Mở thân phận, dạng này, tiết mục bá xuất về sau, dù là chính mình có chút làm không tốt, cũng sẽ không tiếp nhận lớn cỡ nào áp lực tống nghệ bên trên nàng thật là gà mờ. Nhưng là, đối với truyền thông, nàng lại sớm đã là thuần thuộc xoẹ ổng á không cần sợ, làm nện liền làm đập đi nói như vậy, chúng ta làm nện lời nói, sẽ trực tiếp biên tập, cho nên, không cần lo lắng. Xem như ngươi đến lữ hành, rộng mở chơi tốt Ly Hỉ Ổ Dì hiền lành trấn an nói thật có thể chứ ta thật có thể bung ra chơi sao. Xoẹ ổng con mắt lộ ra chờ mong ánh mắt xoẹ ổng A ngươi vì cái gì vừa nhắc tới chơi, liền vui vẻ như vậy đâu ác ý Ezin hiếu kỳ hỏi, nhìn thấy xoẹ ổng bởi vì làm một cái chơi chữ, con mắt tỏa ánh sáng, cái này khiến nàng nha không hiểu phốc nghe được ác ý Ezin tra hỏi, không có chờ xoẹ ổng trả lời. Bên người Ly Hỉ Ổ Dì liền không nhịn được cười rộ lên Hỉ Ổ Dì tỉ tỉ, ta nói chuyện cười đã chưa ác ý Ezin không hiểu ra sao, không rõ Ly Hỉ Ổ Dì vì cái gì cười ý Ezin, ta không phải đang cười ngươi, ta là bỗng nhiên nghĩ đến xoẹ ổng vì cái gì vừa nhắc tới chơi, liền vui vẻ như vậy Ly Hỉ Ổ Dì khoát khoát tay giải thích nói à, Hỉ Ổ Dì ngươi biết ý ho ho Dạ Hệ Sục kinh ngạc hỏi, hắn nha không hiểu, Ly Hỉ Ổ Dì vì sao lại biết. Hai người tự hồ cũng chưa quen thuộc A xoẹ ổng cũng nghi hoặc nhìn lấy Ly Hỉ Ổ Dì. Hiển nhiên, nàng cũng không biết Ly Hỉ Ổ Dì vì sao lại nói như thế Ly Hỉ Ổ Dì nhìn xem đáng yêu xoẹ ổng. Lập tức nhìn lấy ý ho ho Dạ Hệ Sục nói ra, Dạ Hệ Sục ca, ngươi kết hôn ngày ấy, ta thế nhưng là nhìn thấy. Giang ho mọi người cũng không biết Ly Hỉ Ổ Dì vì cái gì nâng lên ý ho ho Dạ Hệ Sục kết hôn. Bất quá, trong này lại cũng không bao quát xoẹ ổng. Giờ phút này, nàng giật mình nhìn lấy Ly Hỉ Ổ Dị, nàng đã nghĩ đến Ly Hỉ Ổ Dị muốn nói cái gì, mà đây cũng chính là tại sao mình như thế vui vẻ nguyên nhân chủ yếu rất trùng hợp, ngày đó trừ là dạ ẹ sục ca hôn lễ, đồng thời cũng là công ty của các ngươi lần thứ nhất nghệ nhân tập thể lữ hành thời gian ta muốn sẽ ổng nhất định là đối lần kia lữ hành lưu luyến không. Rời đi Ly Hỉ Ổ Dị quay đầu nhìn về phía sẽ ổng hỏi thăm sẽ ổng nhanh chóng gật đầu, vui vẻ cười rộ lên tập thể lữ hành. Hoa thật hâm mộ Park Ye-jin ngọt ngào giọng mũi đột nhiên vang lên, hiển nhiên, nàng lúc này thật hướng tới chuyện này à, giả hệ su ca ngươi chẳng lẽ không biết sao Kim Sổ lớn tiếng hỏi ca, ta làm sao lại biết, ta lại không trong công ty, ta làm sao có thể biết có dạng này sự tình áo y ho ho giả hệ sục vô tội giảng đạo giả hệ sục ca không biết rất bình thường, đoạn thời gian kia hắn mỗi ngày đều muốn chuẩn bị hôn lễ sự tình, làm sao có thể hỏi đến công ty sự tình đâu. Đúng không giả ẹ sục ổ bạ Ly Hỉ Ổ Dị thay ý ho ho giả ẹ sục giải vây nói không sai, đoạn thời gian kia, ta xác thực không ra nhờ dô ý ho ho giả ẹ sục thuận thế nói ra sói ẹ ổng, ngươi lại tới đây tựa như về đến nhà một dạng, thả lỏng liền có thể Kim Sổ giảng đạo cảm ơn, tiền bối sói ẹ ổng cung kính hành lễ nói cảm tạ Kim Sổ hài lòng cười nói đề tài có một kết thúc, mọi người chú ý lực một lần nữa trở lại tiết mục bên trong, bất quá. Lần này, chờ một hồi lâu, cũng không có thành viên đến, cái này khiến chờ đã lâu mọi người dù sao cũng hơi nhàm chán, ngay cả nhiếp màn ảnh đều tạm thời đóng lại, chờ đợi khách quý tiến đến, một lần nữa mở ra đu nở dê, sỏi e ổng A vừa rồi chiếc xe kia là các ngươi xe sao Park Ye-jin nghi hoặc hỏi thăm đu nở dê vợ Ye-jin tiền bối sỏi e ổng gật gật đầu xác nhận nói các ngươi đổi thông cáo liền muốn ngồi chiếc xe này sẽ không cảm thấy chen sao Park Ye-jin dò hỏi. Chiếc xe kia nhìn không gian rất lớn, bất quá, 6 người, vẫn là nhỏ chút tiền bối, ngươi hiểu lầm, chúng ta bình thường đổi hành trình thời điểm, có chuyên môn xe mini vạn, chiếc xe này là chúng ta người đại diện xe, hôm nay chúng ta thành viên cần phân tán tham gia hành trình, xe có chút không đủ, cho nên, người đại diện Opa mới mở xe của mình mang ta tới biết vị tiền bối này hiểu lầm, sói e ổng kiên nhẫn giải thích nói. Dạng này a ngươi người đại diện thật có tiền a chiếc xe hơi này giá trị một ước hàn nguyên a Kim Sổ lên tiếng giảng. Đạo ếch, một ước sao đại phát tác Ye-jin giật mình che miệng lại, tuy nhiên nàng năm thu nhập cũng không so cái số này thiếu, bất quá, mua một cỗ xe nàng vẫn là nha nỗi buồn chiếc xe hơi này tựa như là song long đi bài danh xe hơi, đương nhiên quý Ly Hỉ Ổ Dị gật gật đầu, tuy nhiên nàng là nữ nhân, bất quá. Làm quảng cáo chi vương nàng đối với các loại thương phẩm giá cả, nha hiểu biết qua các ngươi người đại diện là ai a có tiền như vậy có lẽ là bởi vì nói chuyện thiếm, đả kích đều lộ ra nha bông. Lỏng, đàm luận đề tài cũng nha tùy ý chúng ta người đại diện là chúng ta xã trưởng, so răng ho sẽ ổng cũng không thấy đến đây là cái gì bí mật, thản nhiên giảng đạo răng ho sao hắn còn là các ngươi người đại diện a Ly Hỉ Ổ Dị cảm giác có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới so răng ho thế mà còn đảm nhiệm tìm người đại diện đâu a không sai. Ổn họa là người đại diện xuất thân a hắn thứ nhất người nghệ sĩ cũng là dạ ẹ sục ca a sẽ ổng tiếp tục vạch trần đạo trách không được đâu Ly Hỉ Ổ Dị bừng tỉnh đại. Ngộ, lúc này, nàng mới chính thức sao minh bạch tí ho ho dạ ẹ sục vì sao lại có so răng ho công ty cổ phần. Hơn nữa, còn là thứ hai đại cổ đồng ý ho ho dạ ẹ sục thản nhiên cười. Hắn đến không cảm thấy những sự tình này nói ra có cái gì không thể nhìn. Mọi người đối tinh không công ty đánh giá tự hồ cũng không kém A một công ty xã trưởng thời gian một năm có thể kiếm được chí ít 100 triệu. Như vậy, này nhà công ty tiềm lực không được A Kim Sổ chấn kinh giảng đạo Sổ. Ngươi cho rằng như vậy tuy nhiên cũng không tệ, bất quá. Ngươi nếu là từ trên xe mặt đến đánh giá này nhà công ty, chỉ sợ ngươi liền hoàn toàn muốn sai y ho ho giả ẹ sục cười giảng đạo. Trương 890 gia tộc đản sinh phá mỹ lì ổ ủ tình mở màn xuất sắc. Đinh nghỉ mắt dưới, mọi người đề tài hoàn toàn tập trung đến tinh không công ty trên thân, nhìn lấy mọi người hứng thú nói chuyện chính nồng, y ho ho giả ẹ sục nhịn không được cũng muốn vạch trần tự hồ cảm thấy những này tài liệu không đủ, y ho ho giả ẹ sục mới chen vào nói cắt ngang Kim Sổ ý nghĩ răng ho xe, nghiêm chỉnh mà nói cũng không là chính hắn, nói một cách khác, tinh không trước mắt xe đều không thuộc về tinh không. Những xe này là cùng tinh không công ty hợp tác công ty tinh không công ty sử dụng, chờ đến hợp tác 5 năm sau, mới có thể về tinh không công ty, hoặc là tinh không công ty nghệ nhân sở hữu ý ho ho giả ẹ sục vạch trần đạo không dùng tiền chỉ có miễn phí quyền sử dụng ứng. Xác thực là như thế này, điều kiện là cái gì tình không công ty dưới cờ nghệ nhân mỗi tên nghệ nhân hàng năm miễn phí vì xe hơi công ty quay chụp một chi quảng cáo ý ho ho giả ẹ sục tiếp tục giảng đạo đại phát đây không phải đại sứ hình tượng, nếu như đại sứ hình tượng lời nói, như vậy, cần mặt khác ký hợp đồng ý ho ho. Giả ẹ sục giống như cảm thấy vạch trần còn chưa đủ mãnh liệt, tiếp tục nói bổ sung ý tứ này nói cách khác, chỉ muốn xuất đạo 5 năm. Liền có thể miễn phí thu hoạch được 2.000 vạn sao thật kiếm lời, ta xuất đạo chi thứ nhất quảng cáo, nắm bắt tới tay, giống như mới không đến 200 vạn Ali hỉ ổ gì ghen ghét giảng đạo ta rất muốn mới mấy chục vạn A Park Y E Jin đồng dạng hâm mộ tân nhân thời kỳ, có rất ít người sẽ có loại chuyện tốt này A cũng khó trách các nàng ghen ghét các tiền bối nếu là Natsuki. Cũng công ty của chúng ta liền tốt, dạng này. Các ngươi cũng có thể thu hoạch được cái này quyền lợi A sẽ ổng lên tiếng giảng đạo mọi người đột nhiên an tĩnh lại cái đề tài này rõ ràng khó trả lời. Nói nhiều tất nói hớ mọi người trong lúc nhất thời chỉ đều không biết trả lời như thế nào được A sỏi e ổng. Xem ra ngươi thật nha thích ngươi công ty A thế mà giúp trợ công ty của các ngươi chiêu nhân A ly hì ổ gì hiền lành giảng đạo sẽ ổng không có ý tứ cười cười nàng cũng biết vừa rồi chính mình quá. Đường đột, nàng chẳng qua là một tên nghệ nhân. Cũng không có bất kỳ cái gì quyền lợi thay công ty chiêu nhân. Tuy nhiên, nàng biết, dù là chính mình mở miệng, so răng ho cũng sẽ không có bất luận cái gì cự tuyệt. Tuy nhiên ở tiền bối, đại minh tinh trước mặt, chính mình cũng không có loại này quyền lợi ta chợt phát hiện công ty của các ngươi nghệ nhân đều nha ưa thích làm như vậy. Ha nửng tỉ tỉ như thế, ân huệ cũng là như thế này, bây giờ lại nhìn thấy ngươi, xem ra cái này tựa hồ là công ty. Của các ngươi truyền thống A dạ ẹ sục ca xem ra ngươi thật không cần quan tâm những chuyện này. Công ty của các ngươi nghệ nhân thật rất tuyệt A ly hì ổ gì cười nói ý ho ho dạ ẹ sục trông thấy ly hì ổ gì lên tiếng giải vây. Trong lòng cũng âm thầm thở phào, vui vẻ cười rộ lên. Tựa hồ là bởi vì ly hì ổ gì lời nói lộ ra rất đắc ý bất quá. Sỏi ẹ ổng loại chuyện này không phải ngươi hẳn là quan tâm sự tình. Về sau vẫn là nói ít loại lời này mới tốt. Biết không ly hỉ ổ gì dặn dò biết hỉ ổ gì tỉ tỉ sẽ ổng nhu thuận. Đáp ứng nói, đối chung quanh mấy cái tiền bối thật có lỗi cười dưới mọi người biết sẽ ổng cũng không sai, cũng sẽ không bởi vì nàng lô mãng mà tức giận bầu không khí nhất thời hòa hoãn. Tuy nhiên lần này mọi người đề tài hết sức kích thước, vậy thì cũng không hề quay chung quanh tinh không công ty tiến hành. Ngược lại, thảo luận lên phụ cận phong cảnh loại trạng thái này cũng không có tiếp tục quá lâu. Rất nhanh, giờ nhóm liền nhắc nhở mọi người. Muốn tiếp tục quay chụp, cái này cũng ý vị ra. Tộc hắn các thành viên cũng rốt cục đến nhìn thấy xe xuất hiện tại trong tầm mắt, y ho ho giả ẹ sục liền hô lên thân phận đối phương đà hệ sủng xe y ho ho giả ẹ sục giảng đạo, chờ đến xe dừng lại lúc, y ho ho giả ẹ sục lớn tiếng hô lên đà hệ sủng tên quả nhiên, xe vừa mới dừng hẳn, đại thành tiểu mở cửa xe, không kịp chờ đợi nhảy xuống, la lớn, ca, ta đến đứa ngốc huynh đệ lại một lần nữa gặp nhau. Nhất thời cho mọi người mang đến một trận vui sướng ách vừa cùng ý ho ho giả ẹ xúc chúc mừng xong, vừa mới chuẩn bị cùng hai. Người tỷ tỷ chào hỏi, đồng nhiên trông thấy ly hỉ ô gì đứng bên người một cái kiểu tiểu nữ hài, để đà hệ sủng sững sờ dưới. Lập tức, chô nở ơ ý ho ho giả ẹ xúc bên cạnh, câu nệ túi đầu ân cần thăm hỏi trông thấy vui sướng đà hệ sủng nhất thời yên tĩnh bộ dáng. Ý ho ho giả ẹ xúc bọn người thiện ý cười rộ lên đà hệ sủng a làm sao, nhìn thấy tỷ tỷ. Không cùng tỷ tỷ lớn tiếng chào hỏi sao ly hì ổ gì nói đùa hô hì ổ gì tỷ đà hệ sùng nũng nịu hô chua chết ly hì ổ gì xoa dưới cánh tay, vui đùa đà hệ sùng á cùng sẽ ổng chào hỏi đi. Dung mạo của nàng khả ái như vậy, xinh đẹp, không có khủng bố như vậy đi y ho ho giả ẹ sục làm dịu lấy bầu không khí ngươi tốt, đại thành tiền bối, ta lạp dìn xẹt sẽ ổng lễ phép đi đầu ân cần thăm hỏi, vừa rồi đà hệ sùng sức sờ. Nàng hoài nghi đà hệ sủng thực cũng không biết mình người tốt, ta là bí bằng đà hệ sủng có chút câu nệ nói ra trông thấy hai người khách khí bộ dáng, mọi người nhao nhao biết hai người nguyên lai nha lạ lầm à, đà hệ sủng cùng sẽ ổng hai người chưa thấy qua sao Kim Sô. Kinh ngạc nhìn xem hai người gặp qua, bất quá, ta tại trong đội lời nói cũng không nhiều, cho nên, cùng đại thành tiền bối cũng không có nói qua lời nói hát so dễ ổng thay đà hệ sủng giải vây ta cũng vậy, hoạt động thời điểm. Chúng ta phương diện này sự tình cơ bản đều là đội trưởng nhiệm vụ đà hệ sùng phụ hòa nói, nguyên lai là dạng này a hỉ ô gì, ngươi tại phải L thời điểm cũng là thế này phải không ý ho ho giả ẹ sục hiếu kỳ hỏi thăm một họa, ta tại phải L là đội trưởng có được hay không, ta là phát ngôn nhân. Có được hay không Ly Hỉ Ổ gì thật chậm giảng đạo a, Hỉ Ổ gì tại FIL thời điểm là đội trưởng sao? Y ho ho giả ẹ sục chớp mắt một cái, tựa hồ tại nhớ lại giả ẹ sục ca Ly Hỉ Ổ gì nổi giận đùng đùng hô, lập tức giơ tay lên làm một cái sáu thủ thế gia tộc đản sinh phả mỹ Ly Ổ ủ tỉnh thu lâu như vậy. Mọi người đương nhiên minh bạch Ly Hỉ Ổ gì thủ thế hàng nghĩa, biết Ly Hỉ Ổ gì lại tại cầm ban đêm bài vị nói đùa. Nhao nhao cười rộ lên Hỉ Ổ gì a y ho ho giả ẹ sục không cam lòng yếu thế, giơ tay lên, làm bốn tay thế ca, hết. Thẻ ba cái nữ khách quý, không có khả năng xuất hiện bốn a tên ngốc đạ ẹ sủng trông thấy y ho ho giả ẹ sục rôi ra bốn cái ngón tay, nhắc nhở, thật sao y ho ho giả ẹ sục giật mình, nhìn thấy mình rôi ra ngón tay, tranh thủ thời gian thả kế tiếp, biến thành ba a, không thể nào chẳng lẽ còn có một tên nữ khách quý kim sổ lớn tiếng kêu gọi nói. Hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng y ho ho giả ẹ sục sẽ phạm loại này sai lầm. Hắn duỗi ra bốn cái ngón tay. Như vậy, hôm nay khẳng định là bốn cái nữ sinh a, giả ẹ sục ca. Hôm nay hai cái nữ khách quý sao đã ẹ sục biết được sau cảm giác hỏi thăm a. Sô, ngươi luôn luôn thông minh như vậy làm cái gì a? Y ho ho giả ẹ sục mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nhìn lấy Kim Sô. Đối với hắn lời nói rất là bất mãn loa hôm nay thật sự là hai vị nữ khách quý. Hỉ Ổ gì a ngươi tại đoán một chút nhìn xem một vị khác nữ khách quý thân phận Kim Sầu không để ý tới ý ho ho giả ẹ sục, quay đầu nhìn về phía Ly Hỉ Ổ gì, thúc giục nói. Chương 891 chính thức quay chụp. So sánh với bất mãn ý ho ho giả ẹ sục, vui vẻ Kim Sầu, Ly Hỉ Ổ gì có chút buồn bực, chính mình là ngôi sao, không phải xem bói tiên sinh á chính mình làm sao có thể đoán được một vị khác nữ hài thân phận đâu. Ý ho ho giả ẹ sục xem xét. Đề tài đã mở đầu, chỉ có thể thuận thế để một vị khác khách quý đi ra có ý tứ một số. Hỉ Ổ gì a ngươi đoán xem nhìn ý ho ho giả ẹ sục phù hợp đạo ta đoán có chỗ tốt gì. Ly Hỉ Ổ gì hỏi thăm ách đoán đúng, bữa tối lựa chọn ngươi muốn ăn menu tốt. Ý ho ho giả ẹ sục không cần nghĩ ngợi giảng đạo. Ôp ạ, ngươi nói tính toán, ngươi xác định ngươi có thể làm được sao? Ly Hỉ Ổ gì lại một lần nữa hỏi. Ly Hỉ Ổ gì cũng không tin ý ho ho giả ẹ sục có thể làm được thu gần như kỳ tiết mục, nguyên liệu nấu ăn đều là cố định, đối mặt cái nào mấy loại nguyên liệu nấu ăn còn có cái gì menu đâu yên tâm, chỉ cần Hỉ Ổ gì ngươi đoán đúng. Như vậy, ta cam đoan dựa theo ngươi yêu cầu chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Ý ho ho giả ẹ sục ngạo khí lên, sảng khoái đáp ứng nói tốt, như vậy, ta liền đoán một chút. Ly Hỉ Ổ gì hài lòng đáp. Ly Hỉ Ổ gì vừa mới muốn suy đoán. Phương xa từ xa mà đến gần lái tới một cỗ xe, rông xin ổn họa đến hắc ý e zin cao hứng hô các thành viên lần lượt đến, mọi người liền có thể rời đi cái này thật to thái dương, có thể hưởng thụ nhẹ nhàng khoan khoái dâm mát bởi vì mọi người chú ý lực bị chuyển di, đà hệ sủng cùng sẽ ổng hai người nhẹ nhõm rất nhiều, vừa rồi loại kia xấu hổ vẫn là để người để cho hai người có chút không quen rủn rông xin hoàn toàn như trước đây có vẻ bệnh bộ dáng, không hổ bị gọi đua vì bệnh nhân. Hắn bộ dáng thật rất giống trò chuyện tiếp cái gì đâu. Rủn rong xỉn vừa xuống xe cùng mọi người chào hỏi, thuận tiện cùng xoẹ ông nhận thức một chút về sau nhìn lấy náo nhiệt bầu không khí, nhịn không được dò hỏi trò chuyện tiếp hôm nay một vị khác khách quý thân phận. Tất cả mọi người đang đợi Hỉ Ổ gì đoán đâu. Kim Sổ đơn giản giảng một chút ách, hôm nay khách quý rủn rong xỉn sững sờ, lập tức nhìn về phía xoẹ ông giảng đạo. Xoẹ ông không phải khách quý sao? Hôm nay khách quý là hai vị nữ sinh. Sòi ẹ ổng là bên trong một trong, còn có một vị khác không có đến. Ý ho ho giả ẹ sục nói ra ách rủn rong xỉn sững sờ, lập tức nhìn về phía tờ giờ nhóm thất kinh hỏi, tiết mục tổ dự toán có phải hay không rất nhiều a phát cái gì tiền của phi nghĩa, thế mà mời hai vị khách quý hạ hạ rủn rong xỉn lời nói nhất thời để hiện trường nở dê sôi trào khắp chỗ tốt, thì ố gì tranh thủ thời gian đoán đi khách quý tùy thời đều có thể đến. Ý ho ho giả ẹ sục nhắc nhở Ly Hì ố gì nhìn xem bên người sòi ẹ ổng. Muốn dưới ngẩng đầu giảng đạo, một vị khác khách quý là nữ đoàn thành viên ý ho ho giả ẹ sục giật mình kinh ngạc nhìn lấy Ly Hỉ Ổ gì, không nghĩ tới nàng mở miệng liền đoán đúng đối phương chức nghiệp. Ý ho ho giả ẹ sục biểu lộ để Ly Hỉ Ổ gì càng thêm vững tin chính mình suy đoán, vui vẻ cười tiếp tục giảng đạo. SNSG ý ho ho giả ẹ sục khó có thể tin nhìn lấy Ly Hỉ Ổ gì, đối với nàng lại một lần đoán đúng rất là không hiểu. SNSG đại phát Kim Sổ vui vẻ hô. Làm SNSG fan hắn nghe thấy SNSG tới tham gia tiết mục, tự nhiên rất vui vẻ tốt. Hỉ Ổ gì, mời nói ra khách quý tên đây là 9 tuyển 1 lựa chọn. A-i ho ho giả ẹ sục giảng đạo ly hì ổ gì tự tin cười rộ lên, đồng nhiên nhìn về phía phương xa, la lớn, SNS giờ tì dệ ổng y ho ho giả ẹ sục im lặng nhìn lấy ly hì ổ gì, đồng nhiên cảm giác có chút không biết cô muội muội này, cái này đoán cũng quá chuẩn 9 tuyển 1 đề mục. Cái này cũng có thể đoán đúng nương theo lấy ly hì ổ gì lời nói một cô hát sắc mì nì vản chậm rãi lai tới, tại mọi người trong ánh mắt dừng lại, mà ly hì ổ gì vừa mới. Kêu tên, hôm nay khách quý, tỷ dệ ông bước xuống xe, cái này cũng xác minh ly hì ổ gì suy đoán dệ ạ trông thấy tỷ dệ ông xuống xe, ly hì ổ gì phảng phất một cái ngây thơ tiểu nữ hài một dạng giật nảy mình, hoàn toàn không có trên võ đài quốc dân yêu tinh loại kia gợi cảm, yêu mỹ trông thấy tỷ dệ ông đăng tràng. Gia tộc các nam nhân nhao nhao vui vẻ hô to tiểu kêu lên, hôm nay là bọn họ ngày lễ, gia tộc rốt cục đến nữ khách quý, vậy thì, vừa đến đã đến hai vị, bọn họ hẳn là chúc mừng cái này rõ ràng hội. Tràn ngập dương quang một ngày đà hệ sùng cùng Kim Sở ôm cùng một chỗ kích động giật này mình sẽ ổng trông thấy đà hệ sùng cùng Kim Sở kích động bộ dáng, trên mặt hiện hiện một vòng nụ cười, trông thấy giờ phút này bọn họ làm ầm ĩ bộ dáng. Nhớ tới vừa mới đối xử chính mình cũng là như thế này, loại đãi ngộ này nguyên lai không phải chỉ có chính mình a nhìn lên tới đây chính là khách quý đãi ngộ ly hì ổ gì vẫn đứng tại xoẹ ổng bên người, trông thấy xoẹ ổng yên tĩnh bộ dáng, nhẹ giọng nhắc nhở, xoẹ ổng. A đây là tiết mục hiệu quả, ngươi không nên suy nghĩ nhiều hì ổ gì tỉ tỉ, ta biết, ta không có có mơ tưởng, bất quá, vẫn là cảm ơn tỉ tỉ nhắc nhở xoẹ ổng cảm kích nói không khách khí. Tỷ tỷ thế nhưng là cùng các ngươi răng ho ổp họa là bạn tốt ly hì ổ gì nhỏ giọng giảng đạo thật sao sẽ ổng bô y tiếp ly hì ổ gì trò chuyện hiện trừ nờ dê đột nhiên chia hai nhò mở, ly hì ổ gì, hắc y e zin cùng sẽ ổng ba người tụ tập cùng một chỗ, nhỏ giọng trò chuyện, mà bên kia các nam nhân lại vây quanh tỷ dệ ổng đang trắng trợn chúc mừng, nếu như, người không biết chuyện, lộ ra nha quỷ dị, có như vậy để cho người ta muốn cười này tấm khôi hài hình ảnh. Tại chiếu phim lúc, khẳng định hội thu hoạch không ít tiếng cười, một bên ba nữ nhân giờ phút này xì xào bàn tán bộ dáng phảng phất là đang ghen tị bên kia bị vây quanh ở trung tâm tỷ dệ ổng đương nhiên, đây chỉ là tiết mục hiệu quả. Trên thực tế, mọi người lẫn nhau ở giữa đều không có bất kỳ cái gì gút mắc tỷ dệ ổng cuối cùng từ mọi người nhiệt tình bên trong. Khôi phục lại, trông thấy một bên ly hỉ ổ gì ba người, mau tới trước cùng hai vị tiền bối hành lễ ân cần thăm hỏi, về phần sói e ổng. Hảo bằng hưu tự nhiên cũng không ngoại lệ ly hì ổ gì cùng ác ý e zin xa cách phất phất tay cười dưới, hoàn toàn một bộ ghen ghét bộ dáng, đem mới vừa rồi bị mọi người vắng vẻ oán khí đặt ở tỷ dệ ổng trên thân ly hì ổ gì cùng ác ý e zin có thể dạng này chơi, làm hậu bối sẽ ổng lại không thể dạng này, không phải vậy, tiết mục bá xuất thời điểm, còn không biết có bao. Nhiều người hội chỉ trích chính mình không lễ phép đâu tỷ dệ ổng tiền bối, ngươi tốt. Ta là gìn sẽ ổng lễ phép hành lễ ân cần thăm hỏi, cho dù là bằng hữu, tại loại trường hợp này, sói e ổng vẫn là được hậu bối lễ nghi ngươi tốt, ta là SNSG tỷ dệ ổng xưng sờ dưới, lập tức đáp lễ đạo ứng, hiện ở hậu bối nhóm đều rất lễ phép tha rủn rong xin nhìn lấy sói e ổng hai người lẫn nhau hành lễ bộ dáng, hài lòng giảng đạo ca, ngươi ý là các ngươi khi đó, bọn hậu bối không phải như thế sao? Đà hệ súng đột nhiên hỏi thăm ếch. Đương nhiên, so với các ngươi loại trình độ này muốn hơn rất nhiều rủn rong xin sức sở, lập tức biểu lộ nghiêm túc giảng đạo bởi vì còn phải đợi đợi Chun Hi, cho nên, mọi người lại tiếp tục nhàn trò chuyện ngoài trời tống nghệ chính là như vậy, tuy nhiên quay chụp càng tự do, bất quá, cũng sẽ có rất nhiều bất biến, tỉ như, lần này, mọi người tuy nhiên cùng ở tại Seoul, bất quá, bởi vì sở tại địa khác biệt, như vậy, đến nơi này cần phải hao phí thời gian cũng. Khác biệt, cái này cũng tạo thành đến sớm người nhất định phải chờ đợi bọn người đến đông đủ, mới có thể chính là quay chụp tỷ dệ ổng đến không lâu. Ly Chun Hi cũng theo nhau mà tới, cái này đồng thời gia tộc thành viên nhóm rốt cục đến kỳ. Tiết mục sao lục chính là bắt đầu mọi người tìm kiếm địa đồ tiến về cái này kỳ tiết mục mục đích. Gia tộc quay chụp trung tâm, trong thôn một cái một hộ lão nhân ra bên trong tuần hoàn theo bản đồ đơn giản, tỷ dệ ổng cùng sẽ ổng ở phía trước dẫn đường, ra. Tộc các nam nhân theo đi theo, mà ly hỉ ô gì cùng ác ý e zin lại rơi ở phía sau, đối phía trước chỉ trỏ, tự hồ đang thương lượng cái gì giờ phút này, trừ ly hỉ ô gì cùng ác ý e zin máy quay video, người khác ánh mắt đều đặt ở phía trước hai vị lần đầu tiên tới làm khách thiếu nữ trên thân. Cao hứng gia tộc nam các thành viên thậm chí vui vẻ cùng kêu lên HSNSG ca khúc, dùng cái này để diễn tả bọn họ đối hai người hoan nghênh về phần tại sao HSNSG ca, mà không phải Jinset ca. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Jinset ca nghiêm chỉnh mà nói, so SNSG ca muốn khó, vậy thì cũng không thích hợp thanh sướng, khuynh hướng điện âm vũ khúc ca. Thanh hát lên, thiếu khuyết cố này vũ mị tại loại này náo nhiệt bầu không khí bên trong. Mọi người đến hôm nay mục đích, một hộ phong cách cổ xưa tông tộc trụ sở, nhìn qua đại trong sân rộng, đông đảo truyền thống phòng trọ. Mọi người nhịn không được một trận sợ hai thán phục cùng gia chủ này người hàn huyên vài câu về sau, mọi người liền đem ấy. Ông lão đưa đi, sau đó, mọi người bắt đầu chuẩn bị cái này kỳ tiết mục sao lục đà hệ sủng từ trong phòng lấy ra lịch treo tường. Phía trên ghi lại lần này cần làm sự tình, một bát ngân ngư, hai đào cải trắng, xem thật kỹ nhà xác định sự tình về sau, mọi người chuẩn bị thay quần áo, giày, chuẩn bị xuất phát. Đến lúc này, tiết mục quay chụp tạm thời có một kết thúc, không có máy quay video, tất cả mọi người nhẹ nhõm rất nhiều. Tỷ dệ ổng cùng Ly Hì Ô Di, Bác Y E Jin lại gặp mặt nhau, sẽ ổng cùng tỷ dệ ổng cũng không có nói chuyện thiếm, chỉ là tùy ý nói vài lời về sau. Liền cùng tỷ dệ ổng tách ra, liền xoay người qua tìm ý ho ho giả ẹ sục so răng ho lúc này vẫn chưa về, cho nên, sỏi ẹ ổng đành phải dựa theo so răng ho an bài giả ẹ sục ổng và sỏi ẹ ổng đi đến ý ho ho giả ẹ sục bên người, điềm điềm hô, sỏi ẹ ổng A có vấn đề gì không, ý ho ho giả ẹ sục hiếu kỳ hỏi, hắn chính chờ đợi trợ lý đi lấy ý hề phục, trông thấy sỏi ẹ ổng tới, thân thiết dò hỏi giả ẹ sục ổng và, răng ho ổng và để cho ta tìm min dệ ổng tỷ tỷ. Thế nhưng là, ta còn không biết. Min dệ ổng tỷ tỷ, cho nên, muốn cho giả hệ sục ổng phạ hỗ trợ tìm một cái, bởi vì ta y phục tại min dệ ổng tỷ tỷ này sẽ ổng đem tình huống cùng ý ho ho giả hệ sục giảng một lần, không có vấn đề, bất quá, răng ho làm sao đem một mình ngươi thả ở chỗ này đâu, hắn cũng quá không chịu trách nhiệm để đi lần sau gặp được hắn. Ta nhất định phải hảo hảo nói một chút hắn ý ho ho giả hệ sục can thiệp chuyện bất bình nói ra giả hệ sục ổng phạ. Lần này không phải ổn phạ sai, là bởi vì ta mang y phục mang không đủ, cho nên, hắn qua cho. Ta đi mua quần áo nghe thấy y ho ho giả ẹ sục nói như thế, sỏi ẹ ổng nhịn không được thay so răng ho giải thích dạng này à, cái kia coi như, đi thôi ta dẫn ngươi đi min dệ ổng này, tranh thủ thời gian thay quần áo, sau đó, chẳng mấy chốc sẽ quay chụp y ho ho giả ẹ sục nhưng gật gật đầu, sau đó. Mang theo thác so dễ ổng qua lấy chính mình người đại diện đi qua cái này việc nhỏ xen giữa về sau, mọi người thay quần áo, giày về sau, tập thể xuất phát đi bắt ngân ngư. Chương 892 hảo hữu cổ vũ. Trên đường đi cười cười nói nói, mọi người vây quanh tỷ dễ ổng, sỏi ẹ ổng bên người, đại hiến ân cần, bầu không khí cùng nhạc rung rung, cùng phía sau thác ý e zin cùng với ly hì ổ dị hành trình so sánh rõ ràng toàn bộ nông thôn ở vào sơn thủy ở giữa, đi vào bên dòng suối, nhìn qua nơi xa vách đá đứng vững thanh sơn, cảm thụ được trước mắt thanh tịnh gặp dòng nước, để ở vào bận rộn nghệ nhân nhóm giờ phút này thể xác tinh thần đạt được buông lỏng, mỗi lần gia tộc quay trụ, tất cả mọi người hội có một loại buông lỏng cảm giác muốn bắt đầu bắt cá, bởi vì bắt cá công cụ nguyên nhân mọi người hai phân tổ. Tiến hành lao động tiến vào trong nước đi y ho ho giả ẹ sục lớn tiếng giảng đạo tỷ dệ ổng cùng chun hi một tổ, sói ẹ ổng cùng y ho ho giả ẹ sục một tổ, đà hệ sủng cùng hắc y e zin một tổ, ly hi o di, kim sô, dùn rong xin đều là mình một tổ, sói ẹ ổng là cố ý lựa chọn cùng giả ẹ sục một tổ, cùng y ho ho giả ẹ sục cùng một chỗ rất nhiều chỗ tốt, màn ảnh có cam đoan, không có lời đồn mạo hiểm, vậy thì, không có bất luận. Cái gì câu thúc giả ẹ sục ca, làm sao bắt cá A sợ ẹ ổng dò hỏi, nàng thật sẽ không bắt cá dùng cá bắt cá A y ho ho giả ẹ sục không cần nghĩ ngợi giảng đạo sợ ẹ ổng trầm mặc nhìn lấy y ho ho giả ẹ sục, đối với hắn trả lời rất là im lặng hạ hạ sợ ẹ ổng A loại thời điểm này, ngươi ứng nên phối hợp cười một cái A không phải vậy, ổng họa sẽ cho rằng ta trò cười nha thất bại A y ho ho giả ẹ sục bất đắc dĩ giảng đạo A giả ẹ sục ca. Ngươi mới vừa rồi là đang nói đùa sao ta còn tưởng rằng ngươi là thật cho rằng như vậy đâu sỏi ẹ ổng mở. To hai mắt, một mặt kinh ngạc giảng đạo, sỏi ẹ ổng A ổng phạ có như vậy vô chi sao y ho ho giả ẹ sục hỏi thăm A, ổng phạ bắt cá chẳng lẽ không phải dùng cá sao sỏi ẹ ổng nghiêm túc hỏi ngược lại y ho ho giả ẹ sục đột nhiên cảm giác mình tự hồ rơi vào bẫy giờ, cái này nhìn xinh đẹp, đáng yêu, nha là đơn thuần nữ hài tử tự hồ cũng không có mình tưởng tượng đơn giản như vậy a sói ẹ ổng. Ngươi là tại bắt ta nói đùa đâu đi y ho ho giả ẹ sục nhìn xem chung quanh, nhỏ giọng dò hỏi không có á ổ bạ ta là nghiêm túc cá ta thật không? Biết làm sao bắt cá a sẹ ổng một mặt vô tội nhìn lấy y ho ho giả ẹ sục y ho ho giả ẹ sục nghe thấy sẹ ổng trả lời, nếu như lúc này, hắn còn không biết sẹ ổng đang cùng mình nói đùa, vậy hắn làm không nhiều năm như vậy minh bạch về sau. Y ho ho giả ẹ sụp mặt ngoài một mặt bất đắc dĩ tâm lý lại âm thầm gật đầu trách không được nàng có thể tham gia gia tộc đản sinh phả mỹ li ô ủ tỉ nguyên lai tại nghệ năng phương diện thật có chính mình năng khiếu ai chỉ bằng mượn cái này xấu bụng một mặt, tại cái này kỳ tiết mục bên. Trong, liền đầy đủ điểm sáng trực tiếp cùng mình hợp tác cùng mình ám chiến cũng không rơi vào thế hạ phong đây đối với một cái nữ hài tử tới nói rất khó được nếu như nói bắt đầu y ho ho giả ẹ sục chiếu cố sẹ ông là bởi vì nàng là mình hậu bối, công ty nghệ nhân, như vậy hiện tại, hắn chỉ là bởi vì nàng có thành công tiềm lực y ho ho giả ẹ sục nhìn vẻ mặt manh soi ẹ ông, cười dưới, sau đó. Một lần nữa đầu nhập bắt cá trong công việc bởi vì tất cả mọi người là lần thứ nhất bắt cá, chưa nói tới kinh nghiệm. Cho nên, mở y mở y phu tờ đi qua, tất cả mọi người không có thu hoạch gì bất quá, chính vào nóng bước, đứng tại mát lạnh khê thủy bên trong, cũng rất là mát mẻ, mọi người cũng không có bởi vì không có bắt được cá mà có bất kỳ sốt ruột, ngược lại. Rất là hưởng thụ loại này mát lạnh bên này y ho ho giả ẹ sục cùng sẽ ổng đấu trí đấu dũng, mà tì dệ ổng bên kia lại ở vào mập mờ bầu không khí bên trong, chính mình hợp tác Lee Chun Hee, mang trên mặt có chút ngu đần nụ cười tương phản, sói ẹ ổng cái này vừa. Vui vẻ cùng y ho ho giả ẹ sục vui sướng nói chuyện thiếm, bên kia tì dệ ổng liền có vẻ hơi quá bình thường, chỉ là yên tĩnh nghiêm túc bắt cá, nếu như không phải Kim Sô. Chun Hee hai người hỗ động luôn luôn mang kèm theo nàng, chỉ sợ vòng này, nàng căn bản không có bao nhiêu màn ảnh tống nghệ tiết mục loại chuyện này rất bình thường, khách quý đến không thả ra chính mình, vô pháp làm ra hiệu quả, như vậy, tống nghệ bên trong, ngươi căn bản không có mấy cái màn ảnh, đương nhiên, khẳng định hội có mấy cái màn ảnh, dù sao, là khách quý, vẫn là cần các nàng tới kéo động thu thị suất khách quý bên trong, nữ khách quý càng là như vậy. Đại bộ tờ HN nữ khách quý tại tiết mục bên trong không thả ra, tổng không cách nào dung nhập tiết mục bên trong, hoàn toàn sung làm bối cảnh, bình hoa nhân vật, mời đến, trừ có khuôn mặt mới bên ngoài, căn bản không có tác dụng gì. Đây cũng là ngoài trời tiết mục bên trong có rất ít nữ khách quý xuất hiện nguyên nhân chủ yếu đối với loại tình huống này, tác dụng. Liên càng rõ ràng, nhóm đàm luận đề tài mang theo ngươi, như vậy, ngươi màn ảnh tuyệt đối có cam đoan đối với sẽ ổng chủ động. Tỷ dệ ổng vận khí đồng dạng không tệ, có Kim Sầu cái này trung thực fan, còn có Chun Hee láo hảo nhân này, thỉnh thoảng còn có Lee Hi Ô gì cắm vào, cho nên, nàng cho dù là đến đánh đấm giả bộ cho có khí thế, cũng không cần tống nghệ lo lắng tống nghệ tiết mục coi trọng là hỗ động, cũng không phải kỳ thực loại tiết mục, cho nên, mọi người bắt một hồi ngư hậu, liền bắt đầu tấp nập làm cười rộ lên, cũng không lại duy trì vừa rồi bắt cá trạng thái. Top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ trêu đùa mà cho đến lúc này, sói e ổng cùng tỷ dệ ổng hai người mới tụ tập lại một chỗ, có cơ hội nhàn phiếm vài câu tỷ dệ ổng A rất mệt mỏi đi sói e ổng một bên nắm lấy cá một bên, nhìn lấy thanh tịnh khê thủy, quan tâm hỏi thăm nha có thể kiên trì tỷ dệ ổng nha kiên cường giảng đạo từ khi ạn tỷ fan về sau, nàng áp lực liền rất lớn, đoàn đội tuyên truy hệ nờ áp lực liền đặt ở nàng và dùn A trên. Thân Hiện đối với Dùn A cả ngày hoạt động tại đoàn làm phim, nàng lại muốn càng thêm vất vả, làm đài phát thanh tiết mục chủ trì nàng. Mỗi ngày đối mặt tiết mục đa mở fan hâm mộ nghi vấn, chửi rủa, nàng một cái vẫn chưa tới 20 tuổi nữ hài tiếp nhận áp lực có thể nghĩ vậy là tốt rồi, chịu đựng, chờ các ngươi sau khi thành công, đây hết thể đều sẽ đẹp tốt, truyền thông không chính là như vậy sao sẽ ổng an ủi. Khích lệ đã từng là SNSG một viên nàng đối với SNSG có một loại đặc thù cảm tình. Tuy nhiên, mình bị đào thải, bất quá, nàng lại không hy vọng cái này đã từng giấu trong lòng chính mình mộng tưởng đoàn đội bởi vì loại này khó khăn mà giải tán yên tâm đi chỉ cần ta tại. SNSG liền sẽ không bị giải tán, huống chi bên cạnh ta còn có dùn A các nàng tì dệ ổng cười giảng đạo, thanh âm bên trong tràn ngập kiên nghị ứng. Phỉ thở tỉnh sói e ổng nhỏ giọng hô tỷ dệ ổng về thủ thế về sau, nhìn về phía sói e ổng, hâm mộ nói ra, ta thật hâm mộ các người, sau khi xuất đạo thật sự là một phen thuận gió a. Còn có răng ho ổ bạ ra hỏa này, không nghĩ tới hắn thế mà còn biết xa nở dê tác ca khúc, vậy thì, ca khúc nghe rất không tệ, một người chống lên hai cái nữ đoàn a, các ngươi hoàn toàn không cần lo lắng không có ca khúc có thể hát, đừng đề cập ra hỏa này, hắn đều không có thời gian qua nở chúng ta có được hay không, trừ cho chúng ta an bài hành trình, trao đổi đại sứ hình tượng bên ngoài, chúng ta bình thường có rất ít công phu nhìn thấy hắn, hắn bận quá sẽ ổng phàn nàn nói năng giả đa lao, không. Phải vậy, các ngươi quản lý công ty làm sao phát triển a, công ty của các ngươi không phát triển, các ngươi tương lai áp lực sợ rằng sẽ không nhỏ a, tỷ dệ ổng rất là thông cảm so rằng ho bận rộn gặp trắc trở mới sẽ cho người nhanh chóng trưởng thành, trải qua ạn tỷ fan nữ hải, hoàn toàn tăng tốc chính mình thành thục cấp bộ. Chương 893 khủng bố soi e ổng. Thanh sơn lục thủy ở giữa, một đầu thanh tịnh dòng suối nhỏ giờ phút này chính bị một đám nhân loại chiếm đoạt lĩnh. Trục xuất này phần bình an, đổ đầy mấy phần vui cười của bên bờ sông bụi chỗ, hai vị tướng mạo luôn vui vẻ nữ hài dùng chung một cái cá bắt cá, bất quá, nhìn lấy hai người không ngừng trương hợp bờ môi, trên mặt đa dạng biểu lộ, hiển nhiên, hai tâm tư người cũng không tại bắt cá phía trên ai, quay cái trước có năng lực người đại diện tuy nhiên tất cả mọi chuyện đều không cần quan. Tâm, bất quá. Cũng sẽ thiếu này phần tùy thời tùy chỗ đều có thể hưởng thụ được chiếu cô thư thái a xoẹ ổng thở dài, liền như hôm nay tình huống, chính mình không có mang đủ y hề phụ, so răng ho chủ động đưa ra đi chợ giúp chính mình qua mua lại, thế nhưng là, nếu là trợ lý ở bên người, chỉ sợ nàng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến loại chuyện này, ngược lại, cần ngươi lên tiếng, mới sẽ làm ra loại chuyện này đi ngươi nói sự tình là trợ lý công tác đi người đại diện tự hồ mặc kệ loại chuyện này. Đi ngạch. Ngươi nói không phải là răng ho ổ bạ đi cũng đúng, nhớ ngày đó hắn theo phèn nì người đại diện thời điểm, đoạn thời gian kia phèn nì là hạnh phúc nhất, thậm chí để cho chúng ta rất là ghen ghét tỷ dệ ông đống nhiên nghĩ đến, khi đó, phèn nì quả thực là một cái công chúa, chỉ cần chạy một mình hành trình, sau khi trở về luôn luôn mặt mũi tràn đầy nhẹ nhõm, không có chút nào hội cảm giác được vất vả, nàng cũng hưởng thụ qua loại kia đãi ngộ, đơn giản tới nói, cũng là thư thái, nhẹ nhõm. Hưởng. Thu xoẹ ông cười dưới, gật gật đầu, nàng kinh lịch nói cho nàng phẹn nì đã từng kinh lịch đúng là mình hưởng thụ được. Đương nhiên, mặc dù mình cũng không nhất định so sánh với, bất quá, cũng có thể tưởng tượng, nhìn xem các giải gì, liền biết phẹn nì lại nhận loại nào đãi ngộ nghĩ đến phẹn nì. Xoẹ ông đột nhiên muốn hỏi ý kiến hỏi một chút phẹn nì tình hình gần đây bất quá, nhìn xem bên người máy quay video, âm thầm từ bỏ ý nghĩ này nghĩ đến tiết mục. Sói e ổng bắt đầu dò hỏi, tí dệ ổng, ngươi này thủ nế ức. Như ịp quá êm hay, hoàn toàn đem ngươi nghệ thuật ca hát bày ra, thật giỏi các ngươi tờ thứ nhất album cũng rất tốt ra ta thế nhưng là nghe rất nhiều người nói qua, hoàn toàn có thể coi như luyện vũ khúc ca đun nở dê vở ea chỉ là luyện vũ khúc, chúng ta xã trưởng ra hoặc kia, hoàn toàn không nhìn chúng ta những này chủ sướng a vô luận là xuất đạo khúc vẫn là tờ thứ nhất album rõ ràng đều là tỷ tỷ các nàng sân khấu a sẽ ổng phàn nàn nói, trên mặt rất là không vẫn sẽ ổng a ngươi không muốn nói như. Vậy, đây chính là muốn bá xuất qua, các ngươi xã trưởng trông thấy sợ rằng sẽ tìm làm phiền ngươi a tỷ dệ ổng một mặt lo lắng che sẽ ổng miệng nghiêm trọng danh mảnh ánh mắt liên tiếp liếc về phía máy quay video có quen thuộc đồng bọn ở bên người cái kia hoạt bát yêu na ho rút ra đội lại hiện ra nhân gian áp tờ giờ đại nhân. Xin nhờ, đoạn này tuyệt đối không nên bá xuất qua không phải vậy, chúng ta xã trưởng tuyệt đối sẽ để ta ăn vào đau khổ sẽ ổng chắp tay trước ngực, mặt hốt hoảng nhìn lấy nhiếp ảnh. Tờ giờ trên dưới lắc lư máy móc. Để màn ảnh làm ra gật đầu động tác, nhất thời, để xoẹ ổng bắt đầu vui vẻ, nói một đống lời cảm tạ bất quá, đoạn này tự nhiên sẽ phát hình ra qua, khả ái như thế biểu hiện, tờ giờ nhóm làm sao có thể xóa bỏ đâu, vậy thì, lại ở xoẹ ổng vui vẻ thời điểm, đánh lên một đoạn phụ đề, răng ho xã trưởng, đây là xoẹ ổng đối ngươi bất công lên án xoẹ ổng, các ngươi tổ hợp muốn đi vũ đạo tổ hợp sao tỷ dệ ổng không chịu nổi hiếu kỳ hỏi, tình xe sau khi xuất đạo. Hai lần ca khúc đều là vũ đạo phong, tự nhiên sẽ nghĩ như vậy làm sao có thể, nếu như là vũ đạo phong, cái kia còn có ta vị trí A xoẹ ổng nha ngay thẳng giảng đạo vậy các ngươi vì sao lại đi vũ đạo phong cách đâu thì dễ ổng nha không hiểu, đồng dạng là chủ hát, trong nội tâm nàng đối với trước mắt tổ hợp đẩy ra loại kia ca khúc cũng nha không thích, bất quá, nàng chỉ là một cái tiểu tiểu nghệ nhân, căn bản không có cự tuyệt quyền lợi, bây giờ, nghe thấy sợ ổng phàn nàn, có một loại tìm tơ ý tổ chức cảm giác, cấp thiết. Muốn biết do nói ra chân tướng ta đây cũng không biết, bất quá, ta muốn công ty khẳng định có cân nhờ à cờ, mới sẽ làm ra loại này quyết định. Vậy thì, ngươi không cảm thấy chúng ta đi Vũ Đạo Phong rất không tệ sao? Là không tệ, tuy nhiên luôn cảm giác có chút là lạ, ngươi không thể hiện ra ngươi nghệ thuật ca hát, không cảm thấy tiếc nuối sao? Tỷ dệ ổng hỏi thăm có một chút, bất quá, ta còn trẻ như vậy, chắc chắn sẽ có cơ hội tự phát triển nhân khí cơ hội, vậy thì, cơ hội này chẳng mấy chốc sẽ đến. Rất nhanh liền đến là có ý gì? Tỷ dệ ổng sưng sờ, lập tức hiếu kỳ hỏi thăm a cái này a sẽ ổng sưng sờ dưới, nhìn một chút sau lưng máy quay video, cười yếu ớt một chút, lập tức quay đầu đối tỷ dệ ổng giảng đạo, vấn đề này, ngươi vẫn là hỏi răng ho ổ bạ tương đối tốt, vừa vặn, hắn một hồi trở về, ngươi đi hỏi hắn tốt ta. Ngươi không phải nói ngươi không gặp được hắn sao? Làm sao hôm nay hắn còn sẽ xuất hiện? Tỷ dệ ổng trực tiếp vạch sẽ ổng mâu thuẫn địa phương, hì hì, ta là thường xuyên không gặp được hắn. Bất quá, hôm nay cũng không thuộc về tại loại tình huống đó. A sẽ ổng cười nói hai người ở chỗ này trò chuyện vui vẻ, thư thái, thậm chí có chút quên cái này hồ sơ tiết mục. Bất quá, người khác lại cũng không có quên hai cái này xinh đẹp nữ khách quý theo cười đùa một trận về sau. Y ho ho giả ẹ sục đông nhiên nghĩ đến sỏi ẹ ổng, ngẩng đầu tứ phương, liếc mắt liền thấy khoảng cách mọi người có một khoảng cách hai vị thiếu nữ, buồn cười lắc đầu, lập tức, hướng về hai người đi đến sỏi ẹ ổng a người cùng. Thì dệ ổng trò chuyện tiếp cái gì đâu thế mà liền rời đi mọi người lâu như vậy cũng không biết sao. Y ho ho giả ẹ sục bất đắc dĩ hô a giả ẹ sục ổng ạ, chúng ta tại bắt cá a sỏi ẹ ổng quay đầu trông thấy y ho ho giả ẹ sục chính hướng các nàng đi tới. Điềm điềm giảng đạo bắt cá như vậy, các ngươi bắt đến cá sao? Y ho ho giả ẹ sục nhìn các nàng liếc một chút, tốt cười hỏi không có a sẹ ổng đường đường chính chính hô, hoàn toàn không có chú ý bên người tỷ dệ ổng xấu hổ bộ dáng. Tỷ dệ ổng giờ phút này cảm giác nha mất mặt, bởi vì lúc này các nàng bắt cá cá cũng không có trong nước, mà chính là đã sớm quyển cùng một chỗ ô hát mi gột. Sỏi ẹ ổng a các ngươi cũng là dùng loại này cá bắt cá a, nếu như dựa theo các ngươi loại này bộ dáng. Như vậy, chúng ta chỉ sợ hạ cái thế kỷ cũng sẽ không mò được cá. A y ho ho giả ẹ sục đi đến sợ ẹ ổng bên người, cầm lấy tỷ dệ ổng trong tay cá, cười giảng đạo sợ ẹ ổng nhìn lấy y ho ho giả ẹ sục đã quyển cùng một chỗ, biểu lộ không có biến hóa chút nào, chỉ là con mắt chuyển một chút về sau, mở miệng giảng đạo, giả ẹ sục. Ôm ạ, ta đây là chờ đợi nguyện ý bị chúng ta bắt lấy cá. A chủ động cá còn có thể chủ động sao? Y ho ho giả ẹ sục im lặng nhìn lên trước mặt đột nhiên có chút tứ thứ nguyên nữ hài. Đúng a, cá là có sinh mệnh, a đã có sinh mệnh, bọn họ cũng sẽ có cảm tình. A ổ ạ, ngươi nhìn ta cùng tỷ dệ ổng xinh đẹp như vậy, khẳng định sẽ có cá thưởng thức chúng ta mỹ mạo, sau đó nguyện ý bị chúng ta bắt lấy. A dạng này chúng ta hưởng dụng bọn họ mới sẽ không cảm giác được tàn nhẫn. A sẽ ổng một phen lý luận để chung quanh nghe thấy người đột nhiên có một loại không rét mà run cảm giác, nhìn lấy sợi ổng đáng yêu bộ dáng, lại có một loại cảm giác sợ hãi. Cảm giác cái gì? Cá có cảm tình, ăn sẽ không tàn nhẫn, đây càng hơn nữa tàn nhẫn có được hay không? Lừa người ta cảm tình, lại hưởng bị người ta sinh mệnh, còn có so cái này rất tàn nhẫn sự tình sao? Mọi người tâm lý nhao nhao đậu đen rau muống đạo trông thấy mọi người bộ dáng. Sỏi ẹ ổng nín cười không khỏi trộm cười rộ lên. Ý ho ho giả ẹ sục để sỏi ẹ ổng lời nói làm cho sững sờ. Lập tức, nhìn thấy sỏi ẹ ổng cười trộm bộ dáng, rất nhanh kịp phản ứng. Đây chẳng qua là cái nha đầu này trò đùa mà thôi. Có chút bất đắc dĩ nở nụ cười khổ, hiện tại người trẻ tuổi ác thật sự là không được ga, lại có thể tại trên miệng để cho mình ăn thiệt thòi. Sỏi ẹ ổng á ổng phải nhát gan. Ngươi không thể như thế hoảng sợ ổng phải á. Ý ho ho giả ẹ sục giảng đã biết. Ổng họa sợi ổng nhu thuận giảng đạo, cùng vừa rồi hoàn toàn khác biệt. Sợi ổng hay thay đổi, cơ trí để ý ho ho giả ẹ sục tức đau đầu, có vui mừng, dù sao, sợi ổng càng xuất sắc, như vậy, hắn công ty mới có thể được lợi càng lớn tốt, không muốn nói đùa, chúng ta đi qua đi. Các ngươi hai cái phải nhớ kỹ, quay chụp tiết mục thời điểm, không nên cùng mọi người tách ra, dạng này, các ngươi loại này tân nhân, sợ rằng sẽ không có một chút màn ảnh cơ hội. Biết không? Y ho ho giả ẹ sục thuần thuần dạy hai nữ hài biết, giả ẹ sục ổng phạ hai nữ hài cùng kính đáp, các nàng phân rõ tốt xấu, biết y ho ho giả ẹ sục là đang nhắc nhở các nàng ứng, đi thôi, cá bắt không sai biệt lắm, chúng ta muốn đi kế tiếp thu địa điểm. Y ho ho giả ẹ sục vô vô hai người bả vai, hiền lành giảng đạo, lại khôi phục cái kia hiền hòa, thích nói giỡn tiền bối dưới một cái địa điểm, là tiến hành trò chơi địa phương gia tộc đản sinh phạ mí li ô ủ tỉnh chủ yếu chia tam bộ chia, một phần là làm nhiệm vụ, bộ phận thứ hai là làm trò chơi, bộ phận thứ ba cũng là nấu cơm trò chơi là tống nghệ tiết mục không thể thiếu một mặt, càng là tống nghệ tiết mục một mực tồn tại nội dung, mà lần này trò chơi là vách đá nhảy cầu cùng. Mọi người cùng nhau ngồi lên bè, hướng về quay chụp đường đi phát xe ổng trên đường đi đều lộ ra rất vui vẻ, phảng phất chính mình là đi ra chơi, mà không phải tại ghi hình tiết mục xe ổng A liền vui vẻ như vậy. Ly Hì ổ gì nhìn lấy xe ổng hỏi thăm tỉ tỉ, đi ra chơi, ngươi không vui sao? Xe ổng cười hỏi thăm ửng, đương nhiên vui vẻ, bất quá, chúng ta bây giờ là công tác A. Ly Hì ổ gì giảng đạo lúc làm việc, tất cả mọi người tận tâm muốn phải làm cho tốt sự tình. Còn có người nào du ngoạn tâm tư, đây cũng là đại đa số người ý nghĩ, sinh hoạt luôn luôn nha hiện thực, sống ở bên trong, nhất định phải cước đạp thực địa, có bao nhiêu người có thể tìm tơ y cảm thấy hứng thú công tác đâu. Ta cảm giác rất tốt, ta khó được đi ra một lần, tự nhiên muốn hưởng thụ một chút. Xe ổng vui vẻ cười nói, sỏi e ổng, ngươi là khách quý, nếu như ngươi đứng tại tỷ tỷ góc độ, chỉ sợ cũng sẽ không là loại tâm tính này. Hắc Y Ezin cười giảng đạo. Sẽ ổng nghi hoặc nhìn lấy Hắc Y Ezin, có chút hiếu kỳ nàng ý tứ, ngươi là khách quý, ngươi chỉ là tới tham gia một kỳ tiết mục, mà tỷ tỷ nhóm nhưng là muốn dựa vào cái này hồ sơ tiết mục ăn cơm a. Không khôi hài lời nói, sợ rằng sẽ được mọi người phê bình, những bình luận đó để cho người ta nha không thoải mái a, vì có thể sinh tồn xuống dưới. Mọi người cái nào có tâm tư du ngoạn à? Park Ezin nói bổ sung không sai, tống nghệ rất khó khăn, ta mỗi một lần ghi hình tiết mục luôn luôn lo lắng thu không tốt. Kim Sổ chen vào nói rằng đạo. Chương 894 nhảy cầu trò chơi. Park Ezin cùng Kim Sổ hơi có vẻ khoa trương lời nói để xe ổng cùng tỷ dệ ổng nín cười không khỏi đứng lên hì hì, các tiền bối biểu hiện đều rất tốt, ta cũng hết sức chính mình đặc sắc, tỷ như, xuất sắc lộ tiền bối Kim mẹ kế. Ezin tỉ tỉ ngọt ngào sắc khí, Chun Hi ổ bạ thiên đức thủy lạc, tất cả mọi người có chính mình nhân vật, ta nha ưa thích tỉ dệ ổng giảng đạo sắc thực, mặc dù mới tống nghệ 8 kỳ tiết mục, bất quá, mọi người hình tượng đã rõ ràng sắc thực đứng lên, đã dần dần bắt đầu tụ lại. Nhân khí ha ha, tỉ dệ ổng A tại Sô ổ bạ trước mặt vẫn là không muốn sách kim mẹ kế tương đối tốt, Sô ổ bạ không thích nhất cái này hình tượng. Ác Ezin cười nói A, vì cái gì, tiền bối. Cái này hình tượng rất không tệ áp, vì cái gì không thích đâu? Sẽ ổng hiếu kỳ hỏi thăm. Tại tiết mục bên trong, có được chính mình hình tượng là rất không tệ sự tình. Điều này đại biểu ngươi bị người xem tán thành, ta đương nhiên cũng cao hứng. Bất quá, Chun Hi chỉ sợ cũng không cao hứng. Dù sao, ta xưng hô thế. Này thế nhưng là cha tấn hắn thu hoạch được gác kim sứ dầu cười ha hả nhìn lấy một bên đang mái chèo Chun Hi. Chun Hi nghiêm túc chèo thuyền. Cũng không có nghe thấy Kim Sổ hô tên hắn. Hoa Chun Hi ổ bạ làm việc tốt nghiêm túc. A tỷ dệ ổng kinh ngạc giảng đạo, đương nhiên, không phải vậy làm sao lại bị trở thành thiên đức thủy lạp đâu. Ly Hì ổ gì nheo lại nguyệt nha hình con mắt, nhìn lên trời hy cười rộ lên. Xoe ổng ngắm lại, nhìn thấy Chun Hi trong ánh mắt tràn ngập khâm phục. Nếu như mình nhận tỷ tỷ nhóm sai xử, sau thời gian dài, nàng có thể không chịu nổi ngay tại tiết mục tổ chạy tới nhảy cầu trò chơi thời điểm. So răng ho lúc trở về bởi vì tiết mục tổ tại vách đá một bên trong nước tiến hành thu, cho nên so răng ho lúc trở về, cũng không nhìn thấy đại bộ đội so răng ho vừa mới ở gia tộc quay chụp địa ngoại mặt rừng xe tử. Cách đó không xa một cô quen thuộc trên xe đi xuống một vị quen thuộc nữ tính, vị này nữ tính không là người khác, chính là so răng ho đại lý nhân, bây giờ y ho ho. Dạ ẹ xuất hiện chưa nờ dê người đại diện Kang Min dễ ổng người bận rộn. Hôm nay tại sao là người theo xe ổng chạy hành trình rất ít gặp. Kang Min dễ ổng mặt mỉm cười ngự khí danh mánh hỏi, vừa rồi nàng trông thấy so răng ho xe, cho nên, trực tiếp đi tìm đến nhân thủ không đủ, hôm nay dình xe hành trình qua phân tán, đồng thời đuổi 4 cái hành trình, vừa lúc bồi xe ổng đuổi xuống thông cáo còn có thể bên ngoài giải sầu một chút, thế là lì hệ nờ đến so răng ho cười giảng đạo. Sáng sớm hai người vội vàng gặp qua một lần. Bởi vì so răng ho còn muốn đi mua đồ, cho nên, đem sợi ổng xin nhờ cho nàng về sau, không có phiếm vài câu hai người liền tách ra, hiện tại không có việc gì. Thế là so răng ho cùng hắn nhàn trò chuyện hiện tại dình xét hành trình rất nhiều sao. Trước mấy ngày ta qua công ty thời điểm, phát hiện các nàng hành trình biểu xếp đầy đờ ơ y, các nàng nhất định nha vất vả đi. Kang Min dễ ổng quan tâm hỏi thăm, tân nhân đều là như thế này, bận bịu không xong thông cáo vì tăng lên tổ hợp danh. Khí, đây là tránh không xong vất vả các loại thành danh về sau, liền sẽ không như thế bận bịu, đừng nhìn hiện tại như vậy bận bịu, y lý hải nguyên không đổi kịp tại thành danh về sau một cái quảng cáo so răng ho cảm khái giảng đạo Kang Min dễ ổng gật gật đầu. Tuy nhiên, nàng vừa mới bắt đầu dẫn người liền tiếp so răng ho ban, đi theo y ho ho giả ẹ su, bất quá, nàng rất rõ ràng tân nhân thời kỳ gian nan, đu nờ dê, sỏi ẹ ổng các nàng qua đập trò chơi làm dịu, nàng đã đổi một bộ quần áo, cho nên, người đem nàng. Y dì phục mang đến sao Kang Min dễ ổng nhắc nhở yên tâm đi mua 4 bộ quần áo, còn có một bộ áo ngủ, hoàn toàn đủ nàng lần này quay chụp so răng ho giảng đạo hoa. Chắc không được các nàng đều thích ngươi làm người đại diện đâu. Thật hào phóng Kang Min dễ ổng bị kinh ngạc, lập tức cảm khái nói ta cái này cũng không lớn phương. Những y dì phục này, ta hội từ sợi ổng lương đồng bên trong trụ. Ai bảo nàng chính mình sai lầm, không nhiều mang một số y dì phục đâu so răng ho cười giảng đạo. Ngạch, này sợi ổng. Biết, chỉ sợ thương tâm một trận, chúng ta tô đại xã trưởng xuất thủ, giá tiền chỉ sợ sẽ không tiện nghi đi Kang Min dễ ổng vui lùa ửng. Sắc thực không rẻ, 300 vạn hàn nguyên, có thể làm cho nàng tâm đau một chút. Lần này, ta nhìn nàng về sau vẫn sẽ hay không không trước đó chuẩn bị sẵn sàng so răng ho vừa nghĩ tới loại tình cảnh kia. Nhìn không được vui vẻ cười rộ lên ngươi a hay nói giỡn có thể. Bất quá, tuyệt đối đừng hù dọa nàng. Dù sao vẫn là tiểu nữ hài Kang Min dễ ổng thật lo lắng so răng. Ho thưởng thức cười mở qua chia, nhìn không được nhắc nhở yên tâm đi ta tâm lý nắm chắc. Ta nghỉ ngơi một hồi, chờ bên kia quay chụp kết thúc, ngươi nói cho ta biết một tiếng, lên quá sớm, có bận bịu đến bây giờ, ta có chút vây khốn so răng ho bảo đảm nói, lập tức hà hơi không ngớt dặn dò ửng, yên tâm đi cam đoan sẽ không để cho các ngươi sẽ ổng chịu tội quá lâu. Kang Min dễ ổng gật gật đầu đáp ứng nói vất vả so răng ho nói xong, liền trực tiếp lên xe, vung xuống chỗ ngồi, nghỉ ngơi một. Đường cưới đệm khí thuyền tới đến một chỗ vách đá một bên. Mà tại cao hơn thủy vị không đến 3 mét địa phương có một chỗ đứng chân nhẹ nhàng địa phương, nơi này cũng là một hồi muốn tiến hành nhảy cầu tràng sở tới chỗ, mọi người đơn giản chỉnh đốn một chút về sau, liền trực tiếp bắt đầu thu, bởi vì trước đó sớm đã phân chia đội ngũ, Chun Hi, Tí Dệ Ổng, Y Ho Ho Giả Ế Xu, Dùn Rong Xỉn một tổ, mà còn thừa 5 người một tổ, trong này khiến người ngoài ý là Ly Hi Ô Di, Y E Jin nói cái gì cũng không. Tách ra, phảng phất muốn mặt trận thống nhất đến thủ bắt đầu trước là Kim Sư cùng Lee Chun Hi, người khác ngồi tại hạ thả trên thuyền xem bọn hắn nhảy cầu y ho ho giả ẹ sục theo sau. Hắn là người MC, nào y chủng loại giống như công tác, đều cần hắn phụ trách trừ nhảy cầu nhân viên bên ngoài, người khác có chấm điểm quyền lợi, liền giống như nhảy cầu, hết thể 10 điểm, khấu trừ tối cao chia cùng thấp nhất chia, hắn điểm số tổng cộng cũng là cuối cùng điểm số y ho ho giả ẹ sục trước giới thiệu một chút. Nhảy cầu quy tắc, cùng chấm điểm công việc về sau, mới khiến cho mở vị trí, để Kim Sư đứng lên bình đài, chuẩn bị tiến hành nhảy cầu Kim Sư sở si. Tại cái này đại tự nhiên bên trong, nói trong lòng mình muốn nói chuyện đi y ho ho giả ẹ sục dẫn đạo đạo tỷ dệ ổng a cảm tạ ngươi lại tới đây, ta là cỡ nào địa chờ mong ngươi đến, rất ngạc nhiên thúc thúc đối nhân vì cái gì như thế chờ mong ngươi đi ngươi ở chỗ này mấy cái tuần lễ liền biết, Kim Sư vừa nói. Một bên chính mình cười rộ lên Kim Sô lời. Nói rất dễ dàng để mọi người bạo cười rộ lên ngươi đến để cho chúng ta xin nhờ Hì Ổ Dị cùng Y E Jin trói buộc. Tin tưởng ngươi có thể trở thành cho quốc gia chúng ta mang đến hy vọng SNSG hạch tâm Kim Sô phảng phất một dạng khảng bang hữu lực. Tối hậu A quát lên Kim Sô lời nói, gây nên phía dưới hoàn toàn khác biệt phản ứng. Tí dệ ổng nhảy cấn hoan hô, mà tương phản sợ e ổng lại một mặt bình tĩnh, thậm chí, đáng yêu mân mê cái miệng nhỏ nhắn. Một mặt ủy khuất bộ dáng. Chương 895 hoa văn nhảy cầu. Kim Sư lời nói nhất thời để mọi người phản ứng khác biệt, tựa như lúc này tỷ dệ ổng vui vẻ không thôi, mà một vị khác nữ khách quý sẽ ổng lại có vẻ hơi phiền muộn, đáng yêu mân mê đỏ ửng cái miệng nhỏ nhắn ồ ạ, ngươi chỉ nói tỷ dệ ổng, chẳng lẽ đối sẽ ổng không có gì muốn nói sao Ly Hỉ ổ gì là lớn. Kim Sư ở trên cao nhìn xuống nhìn về phía sói ẹ ổng. Phát hiện sợi ổng giờ phút này đáng yêu bộ dáng, ha hô cờ mô mờ, không biết nên nói cái gì không chờ hắn mở miệng, một bên y ho ho giả ẹ sục ý xấu mở miệng. Cản trở nói, số là SNS giờ fan, không thích gìn xét không sai, chính là như vậy đã hệ sùng lớn tiếng phụ họa nói lần này, Ly Hì ổ gì cùng ác ý e gìn lớn tiếng hoan hô lên, riêng là Ly Hỉ Ổ gì đối ý ho ho dạ ẹ sụp giơ ngón tay cái lên, hiển nhiên đối với hắn lời nói cảm giác nha có ý tứ sẽ ổng A hy vọng ngươi lần sau còn tới A bất quá, khi đó, ngươi muốn chính mình đến A Kim Sở không nhìn ý ho ho dạ ẹ sụp lời nói, lại một lần nữa hô mọi người kinh ngạc nhìn lấy Kim Sở, không rõ hắn đang nói. Cái gì mỗi người các ngươi tới một lần, dạng này, chúng ta lại có thể nhiều một lần thoát khỏi hì ổ gì cùng nghệ nhân cơ hội A ổ phạ ly hì ổ gì bất mãn tức giận hô biết, sổ ổ phạ, bất quá, ổ phạ, ta cùng tì dệ ổng trong hai người, chỉ có một người đến xem, ngươi hy vọng ai có thể đến đâu ác so dệ ổng lớn tiếng hỏi làm được tốt, sổ, hai vị nữ sinh chỉ tới một cái, ngươi lựa chọn ai đây 321. Xin trả lời ý ho ho giả ẹ sục la lớn không thể không nói sẽ ổng nghệ năng cảm rất không tệ, cắm vào thời cơ nha. Chuẩn xác đã không khiến người ta cảm thấy nhàm chán, lại có thể kéo theo đề tài, đạt tới khôi hài mục đích Kim Sổ nghĩ một hồi, la lớn, tí dệ ổng phía dưới nhất thời một mảnh reo hò, liền ngay cả sẽ ổng cũng vô tay, quả nhiên, không hổ là fan A nói chuyện hoàn tất, Kim Sổ chuẩn bị nhảy cầu dùn rong xin lúc này hô. Nhảy câu khó dễ độ bao nhiêu khó dễ độ 3,9 y ho ho giả ẹ sục không cần nghĩ ngợi bật thốt lên nói ra y ho ho giả ẹ sục loại này khác loại khó dễ độ trực tiếp dẫn bạo hiện trừ nở dê để mọi. Người tiếng cười không ngừng Kim Sô lại một lần nữa vì tiết mục hiến thân, bất quá, tại lời nói phía trên, tạm thời, hắn thật đúng là không phải y ho ho giả ẹ sục đối thủ, chỉ có thể trầm mặc một đôi, chuẩn bị nhảy cầu bảy đủ tư thế về sau. Tại mọi người chú mục bên trong bay nhảy ra qua, không chung quay người nửa tuần về sau, dùng phía sau lưng thức vào nước ba nhờ một tiếng vang thật lớn, tóe lên cự đại bọt nước xuất khí nhảy vọt, kết quả lại biến thành nằm ngang rơi vào trong nước khôi hài đại. Đảo ngược để mọi người cười vang không chỉ Kim Sô nhảy xong, mọi người chấm điểm, lúc này, sói e ổng trực tiếp đánh cái ho chia, đến báo thủ Kim Sô vừa rồi này lời nói có để mọi người tiếng cười không ngừng sau đó là Chun Hy chính tự. Đồng dạng nhảy cầu trước đó nói chuyện mục tiêu đồng dạng là tí dễ ổng, bất quá, hắn phát biểu lại là phản kích Kim Sô, trong lúc nhất thời làm cho mọi người dở khóc dở cười lập tức đối tí dễ ổng lại là một phen thổ lộ, này để cho người ta chấn kinh lớn giọng để. Mọi người càng là tiếng cười không ngừng Chun Hy A ngươi liền không có lời nói muốn nói với sẽ ổng sao y ho ho giả ẹ sục hỏi thăm tí dễ ổng A Chun Hy la lớn hiện chưa nở dê tiếng cười một mảnh, sói ẹ ổng cũng im lặng cười rộ lên. Đối với Chun Hy trả lời, nàng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, vừa rồi quay chụp, Chun Hy vẫn luôn đi theo tỷ dệ ổng bên người, từ tiết mục bắt đầu, chính mình cùng Lee Chun Hy hai người lời nói hơn nữa đến cùng một chỗ vẫn chưa tới 5 câu, Chun Hy không nghĩ tự nhủ lời nói. Cũng rất bình thường, huống chi, hữu tựa nở dê gặp người sao ý ho ho giả ẹ sục tiếp tục hỏi thăm tỷ dệ ổng A Chun Hy hướng xuống chỉ, hai tay đặt ở bên miệng, la lớn lúc này. Mọi người càng là cười bể cả bụng không nghĩ tới hì ổ gì cùng ý e zin sao ý ho ho giả ẹ sục đem tiết mục nữ tính đều dần dần giảng qua một bên. Sau đó, cười trên nỗi đau của người khác chờ đợi tỷ dệ ổng A Chun Hy tiếp tục hâu nghe thấy ba lần tỷ dệ ổng, vô luận là nam khách quý, vẫn là nữ khách quý, tất cả mọi người vui vẻ cười rộ lên bất. Quá, đắc tội trong gia tộc ba vị nữ tính, hiển nhiên, hắn điểm số cũng sẽ không cao đi nơi nào kết quả cuối cùng. Tự nhiên là Chun Hy tại cuộc tỷ thí này bên trong lại một lần nữa thất bại từ khi hình tượng xác lập, mỗi một lần giao đấu kim mẹ kế, Thiên Đức Thụy Lạp luôn luôn thất bại một phương, cái này đã trở thành gia tộc định luật sau đó, đến phiên sẽ ổng cùng dùn rong xin quyết đấu, không tệ, không phải song nghiên quyết đấu, mà chính là con út cùng nhiều tuổi nhất thành viên quyết đấu. Sói e ổng dẫn đầu nhảy cầu, đứng tại trên bình đài, sói e ổng vung vẩy dưới hai tay, sâu thở sâu. Cảm giác thật thoải mái sỏi e ổng làm ca sĩ, vậy thì, lạp dình xẹt chủ sướng, sỏi e ổng ca sướng năng lực rất mạnh, ở chỗ này hát một bài ca đi y ho ho giả e sục nhìn thấy sỏi e ổng yên tĩnh bộ dáng, nhịn không được dẫn đạo đạo đối với mình am hiểu đồ vật, sỏi e ổng tự nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt, tùy ý nói một bài thường xuyên luyện tập ca khúc, sau đó, bắt đầu thanh hát lên, ngọt ngào êm thai tiếng ca tại đại, tự nhiên tung bay. Để mọi người trận trận reo hò tuy nhiên mọi người đều biết sẽ ông là chủ sướng, bất quá, cái này còn là lần đầu tiên tại tiết mục bên trong triển lãm, đối với nàng cái nhìn nhiều một chút cải biến hát xong bài về sau, y ho ho giả ẹ sục tiếp tục hỏi, sói ẹ ông A đến gia tộc, có lời gì muốn cùng mọi người nói sao hì ô gì tỷ tỷ, y e zin tỷ tỷ, rất hân hạnh được biết các ngươi, ta là Dìn Xẹt Sói E Ổng, về sau, mời tỷ tỷ nhóm chiếu cố nhiều hơn Sói E Ổng la lớn nhất định ly hì ổ gì lớn tiếng. Đáp lại nói Sói E Ổng kể xong, lập tức ngắm lại, ngay tại mọi người chờ mong trong ánh mắt, buông xuống hai tay, tự hồ kết thúc chính mình nói chuyện nguyên bản chờ mong mọi người thấy Sói E Ổng phản ứng, có chút ngây người, hoàn toàn không nghĩ tới Sói E Ổng kết thúc đột nhiên như vậy, đến mức trông thấy Sói E Ổng phản ứng, y ho ho giả ẹ sục nhịn không được hỏi, Sói E Ổng, kể xong lừ Sói E Ổng đáng yêu gật gật đầu, một mặt manh hình dáng, phảng phất không biết mình còn muốn nói chuyện ách, chẳng lẽ không có lời nói. Đối với Sở Si, Chun Hi Sở Si muốn nói sao y ho ho giả ẹ sục nhịn không được nhắc nhở Sói E Ổng lắc đầu, lập tức ngấm lại hỏi, ồ ạ, không có á ách, Sói E Ổng. Ngươi đây không phải đang trả thù bọn họ đi y ho ho giả ẹ sục ý xấu hỏi thăm không có a các tiền bối đều rất tốt ta bất quá, ta cùng các tiền bối còn không quá quen thuộc, cho nên, ta thật không biết nên nói cái gì a sẽ ổng căn bản không mà cờ mưu, giải thích nguyên nhân tốt ta hắn ở đâu sẽ ổng a thời gian quá ngắn a ngươi lại nói vài lời đi y ho ho giả ẹ sục bất đắc. Dĩ đưa ra yêu cầu, đây là hắn lần thứ nhất tại tiết mục bên trong làm như thế đâu. Người khác đều là có nói không hết lời nói, thế nhưng là, nhà mình nghệ nhân đây là có cũng không nói lời nào a Sói E Ổng gật gật đầu, muốn dưới, chậm rãi giơ hai tay lên lại một lần nữa đặt ở bên miệng tỷ dệ ổng a phỉ tở tỉnh Sói E Ổng lại hô một câu về sau, liền kết thúc chính mình phát biểu, lập tức quay đầu nhìn xem ý ho ho giả ẹ sục, tựa hô tại hỏi, ồm ạ, còn muốn đang nói sao ý ho ho giả ẹ sục bất đắc dĩ lắc đầu, không lại tiếp. Tục hiện chữa NG nghệ nhân bên trong, có thể đoán được Sói E Ổng vì cái gì hô lên câu nói này người, trừ tỷ dệ ổng, chỉ sợ cũng chỉ có ly hỉ ổ gì cùng ở tại giới ca hát nàng. Rất rõ ràng SNSG gần nhất tao ngộ cái gì, đối mặt như thế khó khăn, tỷ dệ ổng vẫn như cũ kiên trì, nỗ lực, loại tinh thần này để cho nàng đã đau lòng, lại bội phục phi ca lộ ra đạo cũng không phải là thuận buồm xuôi gió, bất quá, tao ngộ khó khăn không có có nhiều như vậy mà thôi. Bất quá, khi đó chính mình là bây giờ tính khí, tính khí nha thẳng nha bạo, cho nên, tao ngộ rất nhiều chỉ trích, mà xem như đối bên trong đại tỷ nàng gánh chịu áp lực rất lớn, cho nên, nàng có thể minh bạch tỷ dệ ổng bây giờ áp lực lớn đến mức nào sẽ ổng giảng song sau, phảng phất một cái mỹ lệ tiểu điệu một dạng nhẹ nhàng vọt vào trong nước, này nhẹ nhàng dáng người gây nên trận trận reo hò sau đó rùn rong xỉn, tự nhiên là khôi hài mười phần. Gia tộc niên đại luận càng làm cho mọi người dở khóc dở cười, đương nhiên nhảy cầu cũng không có một cái nào kết quả tốt, đương nhiên, mọi người đối với rủn rong xin nhảy cầu cũng không có chờ mong sau đó, tí dệ ổng cùng Park Ye-jin quyết đấu, càng làm cho người không biết nên khóc hay cười. Park Ye-jin vừa đứng trên đài, không cần ý ho ho giả ẹ sục mở miệng, liền bắt đầu nói chuyện, đối tượng tự nhiên là nửa chết nửa sống tỷ tỷ Ly Hì Ô Dì trước là chống lại một kỳ tiết mục trong Du Hí Khâu sai lầm dẫm lên Ly Hì Ô Dì mà xin lỗi, hôm nay loại trường hợp này, tự nhiên là vô hạn tha thứ, để hắn gia tộc. Thành viên vô hạn đoán trách tối hậu, đối tỷ dệ ổng tiến hành một phen uy hiếp về sau, mới tiến hành chính là nhảy cầu Park Ye-jin mặc dù có ngọt ngào sát khí tiểu thư tiếng khen, bất quá, nàng lá gan cũng không lớn, bình đài cách rời mặt nước có khoảng cách nhất định. Vậy thì, từ trên nhìn xuống, sâu không thấy hà thủy luôn luôn khiến người sợ hãi, trong lúc nhất thời Park Ye-jin không dám nhảy nguyên bản thiết lập cũng thay đổi thành trực tiếp nhảy vào trong nước, bất quá, nước chảy lúc lại. Ngoài dự liệu bày lên hoa văn, phảng phất một đóa hoa sen mới nở, cuối cùng là không giống bình thường, đảo ngược hiệu quả, tiếng cười không ngừng tì dệ ổng cùng Sói E Ổng hai vị này khách quý, một cái thụ đến gia tộc nam khách quý ưa thích. Mà một cái khác cũng rất thụ tiết mục bên trong nữ khách quý sủng ái, mà đối mặt thu địch phương, hai người phương pháp cũng khác biệt, Sói E Ổng dùng trầm mặc đối đãi Kim Sầu cùng Lee Chun Hee, mà nàng lại chủ động lấy Lee Hee Ô Dì cùng Park Ye-jin nữa thích bất quá. Hôm nay Lee Hee Ô Dì trực tiếp cự tuyệt, để một loại nam nhân một trận đoán trách ồn ào về sau, tí dệ ổng đồng dạng hưởng thụ ca hát đãi ngộ, mà đưa ra yêu cầu này chính là Lee Hee Ô Dì tự mình điểm ca. Điểm chính là tỷ dệ ổng gần nhất diễn sướng OS tờ nếu như ịp hùng hậu tiếng ca tại trống trải dòng sông trên không quanh quẩn, để mọi người lại một lần nữa cảm nhận được âm nhạc mỹ lệ tại một trận reo hò bên trong, tỷ dệ ổng xoay tròn nhảy xuống nước, tỷ dệ ổng vừa mới vào nước, chờ đợi trên thuyền. Các nam nhân liên tiếp nhảy xuống nước, qua cứu vãn vào nước tỷ dệ ổng loại này lưỡng cực đãi ngộ, tự nhiên để ba vị nữ sinh rất là ghen ghét, nhao nhao cho ra rất thấp điểm số đến Ly Hì Ô Dì chính tự. Nàng đầu tiên là đối xe ống biểu thị hoan nghênh, lập tức đối ý Ezin biểu thị hữu tình, tối hậu, có uy hiếp tỷ dệ ổng một phen về sau, có quát lớn một phen Ly Chun Hì, tối hậu, tự ngã thôi miên miêu tả một phen dưới nước tình hình, mọi người bị Ly Hì Ô Dì làm cười không ngừng, tại một trận trong. Tiếng cười, Ly Hì Ô Dì nắm cái mũi, la lớn, xuất ca nhóm, tiếp được ta thả người nhảy lên, nhảy xuống. Trương 896 lời đồn chế tạo giả. Phu phu một tiếng rơi xuống nước tiếng vang lên, tóe lên một mảnh bọt nước Ly Hì Ô Dì nhảy cầu để bầu không khí đến. Sau đó, y ho ho giả ẹ xúc nhảy cầu bởi vì Ly Hì Ô Dì quay rối mà cho lần này trò chơi dùng mọi người tiếng cười vẽ lên dấu chấm tròn nhảy cầu kết thúc bên này nhảy cầu vừa mới kết thúc. Canh giữ ở ra chúng vị tờ giờ nhóm liền bắt đầu nhao nhao công việc lưu đủ lên. Chuẩn bị một hồi bữa tối quay chụp mà đồng dạng bận rộn còn có các vị nghệ nhân người đại diện nhóm, bắt đầu nhao nhao bận rộn. Chuẩn bị nước nóng, chọn lựa y y phục, chuẩn bị các loại nghệ nhân trở về, tốt trước tiên để bọn hắn thay đổi. Mặc dù bây giờ là mùa hè, bất quá, thời gian dài ăn mặc quần áo ướt đối thân thể cũng không tốt. Kang Min dễ ống ngay đầu tiên tiểu tỉnh so răng ho từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, so răng ho rốt cục có tinh thần, bất quá, hắn cũng không nóng nảy. Bởi vì hắn sớm liền chuẩn bị hết thảy, y phục ở phía sau tòa, khăn mặt các loại vật phẩm đều rất đầy đủ, chính mình chỉ cần xe ổng trở về liền có. Thể an tường ngồi tại trong xe, nhìn qua xung quanh tiếng người huyên náo chẳng diện, so răng ho hưởng thụ lấy phần này khó được thoải mái dễ chịu. So răng ho đã quên bao lâu không có giống người khác bận rộn như vậy, trong ấn tượng, kể từ cùng phèn ni giải ước về sau, hắn liền không còn có bận rộn như vậy qua, đương nhiên. Chuyện này lục chỉ là vì nghệ nhân bận rộn, có lẽ là bởi vì quá lâu không có bận rộn như vậy, hắn mới có chút không thích ứng, hắn đã tìm không thấy lúc trước loại kinh. Nghiệm này, có thể mỗi ngày đều đang bận rộn bên trong sinh hoạt, kiên trì hơn một tháng, đối ở hiện tại hắn tới nói là một kiện khó có thể tưởng tượng sự tình đu nờ dê. Sỏi e ổng nói ban đêm muốn ăn tự mình làm bữa tối đâu, chính tốt chính mình cũng phải ăn cơm một hồi, ta còn muốn đi tìm một hộ nông gia. Chuẩn bị nấu cơm A so răng ho chợt nhớ tới vấn đề này, tâm lý một lần nữa ghi lại chuyện này, chuẩn bị các loại sau khi hết bận, mang theo đồ vật đi tìm nhà bếp, chuẩn bị cho mình cùng sói ẹ ổng. Chuẩn bị bữa tối bất quá, đây hết thể đều phải chờ tới tiết mục ba tờ đầu lại tư đầu thu về sau, mới có thể tiến hành. Lúc này hắn y lý nguyên muốn tiến hành nhảm chán chờ đợi một lúc sau ra ngoài ghi hình tiết mục đại bộ đội trở về, chờ đợi đã lâu người đại diện, trợ lý nhao nhao tiến lên. Vì chính mình nghệ nhân tiến hành bận bịu hồ mà so răng ho cũng cuối cùng kết thúc chính mình nhảm chán chờ đợi lại một lần nữa công việc lùi bù lên mà cái này một bận rộn liền không còn có thời gian nghỉ. Nơi răng ho đến so răng ho mới vừa đi xuống xe, liền bị mắt sắc ý ho ho giả ẹ sục phát hiện răng ho. Người tốt Ly Hỉ Ổ Dì lập tức trông thấy so răng ho vui vẻ phất tay ra hiệu. Tiêu chí Nguyệt Nha mắt giờ phút này tản ra vui vẻ ý vị Ly Hì Ổ Dì ân cần thăm hỏi tựa hồ chỉ là vừa mới bắt đầu, cho nên, gia tộc thành viên nhóm, tuy nhiên nhận biết, vẫn là không biết, nhìn về phía so răng ho đều mỉm cười ân cần thăm hỏi mọi người hoan nghênh để so răng ho có chút thụ sủng nhược kinh, nếu như chỉ có. Ly Hì Ổ Dì cùng ý hó hó giả ẹ xúc chú ý cũng coi như, thế nhưng là, giờ phút này, tất cả mọi người chú ý lực đều thả trên người mình. Cái này khiến so răng ho bỗng nhiên có một loại dự cảm không tốt giả ẹ su ca, hi ô gì tỉ, các vị tiền bối nhóm các ngươi tốt so răng ho không tiêu ngạo không tự ti ân cần thăm hỏi nói, cùng mỗi một vị biểu diễn người đều gật đầu ra hiệu bây giờ hắn thai cần mục đích nhiễm, đã không còn là vừa mới xuất đạo cái kia nhìn thấy ngôi sao kinh ngạc nửa ngày tiểu trợ lý so răng. Ho thái độ cũng không có để mọi người phản cảm, người ta thân phận là xã trưởng. Là bọn họ những này nghệ nhân đằng sau quản lý công ty ngang nhau tồn tại, cùng ngươi khách sáo đã là nha nghệ mặt ngươi oh my god, răng ho, rốt cuộc đợi đến ngươi đến, trước kia thông qua điện thoại, chúng ta liền đang chờ mong ngươi đến A Kim Sổ hiền lành vừa cười vừa nói ách, chờ ta vì cái gì đối mặt bất chợt tới nhiệt tình, so răng ho lại rất tỉnh táo bắt lấy Kim Sổ trong lời nói từ mấu chốt chính mình không. Phải nghệ nhân, đến cũng tham gia không tiết mục, chờ mong chính mình đến, ngạch. Không phải là để cho mình nấu cơm đi so răng ho tâm lý âm thầm suy nghĩ á răng ho. Vấn đề này, chúng ta một hồi đang thảo luận, chúng ta cần trước thay quần áo, mặc dù nhưng cái này khí trời mặc quần áo ướt nha mát lạnh, bất quá, lại không thoải mái ý ho ho giả ẹ sục lo lắng Kim Sô hoảng sợ chạy so răng ho, ngăn cản Kim Sô, qua loa tắc trách che giấu về sau, liền đem sợ ẹ ổng giao cho so răng ho sợ ẹ ổng nguyên bản. Còn tại lắng nghe mọi người nói chuyện, thình lình bị ý ho ho giả ẹ sục đẩy, thuận thế đảo hướng so răng ho trông thấy sợ ẹ ổng ngược lại hướng mình. So răng ho không khỏi chính mình đưa tay ôm lấy sợ ẹ ổng ai những người vây xem kinh ngạc hô lên tiếng. Hiện chứa nở dê nhất thời ửng đỏ một mảnh sợ ẹ ổng lúc này đầu trống rỗng, lại thêm hiện chứa nở dê trận trận ồn ào, tâm lý có chút bối rối, không biết nên làm cái gì ý ho ho giả ẹ sục ồn ào vỗ tay, la lớn, kết giao đi mọi người không có áp lực chút nào. Theo ý ho ho giả ẹ sục cùng một chỗ hô hào so răng ho một mặt oán trách nhìn lấy ý ho ho giả ẹ sục. Đều là người ca ca này, nếu như không phải người ca ca này, nếu như không phải hắn, làm sao có thể xuất hiện lúng túng như vậy sự tình, lật đến chính mình còn không có như thế nào đây, người ca ca này lại bắt đầu hồn ào, thật sự là tuyệt không để cho người ta bớt lo ai nhìn lấy ý ho ho giả ẹ sục không có chút nào tỉnh ngộ giác ngộ, so răng ho cũng chỉ có thể tạm thời từ bỏ tìm người ca ca này phiền phức, vô nhẹ. Nhẹ đập xòe ổng bả vai xòe ổng a ngươi mau chạy ra đây a ổ bạ coi như một bộ này y phục a ngươi có phải hay không muốn cho ổ bạ ăn mặc quần áo ướt cùng ngươi tham gia tiết mục a so răng ho dùng trò đùa làm dịu lấy xòe ổng tâm tình a thật xin lỗi. Ổ bạ xòe ổng nghe được so răng ho nhắc nhở, mới lấy lại tinh thần, mình bây giờ y phục thế nhưng là ẩm ướt ta không sao, ta biết đây không phải ngươi sai, là một cái một vị ý xấu người đẩy một chút ngươi, ngươi mới sẽ như thế, vậy thì... Cái này ý xấu vũ. Khí vì từ chối trách nhiệm, thế mà còn chơi lên am hiểu lời đồn. Ai, tính toán, chúng ta không để ý tới cái này ý xấu người. Nhanh đi thay quần áo đi không phải vậy sinh bệnh liền không tốt so răng ho vừa nói. Ánh mắt phiết lại phiết ý ho ho giả ẹ su. Sau đó, không để ý tới còn tại ồn ào mọi người. Cùng đi sợ ẹ ổng quay người rời đi ách. Ý xấu người, không biết nói ta đi nghe thấy so răng ho lời nói. Y ho ho giả ẹ sục không dám tin hỏi hướng bên người Kim Sô ai, giả ẹ sục ca a ngươi thật sự là quá xấu Kim. Sô cho y ho ho giả ẹ sục trùng điệp nhất kích, sau đó, gật gù đắc y rời đi cái gì a y ho ho giả ẹ sục im lặng nói lầm bầm giả ẹ sục ổ bạ, quả nhiên rất xấu ly hỉ ô gì gật gật đầu, lập tức, quay người rời đi theo ly hỉ ô gì sửa thương, người khác nhao nhao đuổi theo, liền ngay cả thiện lương tỷ dệ ổng cũng không nhịn được bắt trước ly hỉ ô gì. Để y ho ho giả ẹ sục đụng phải một lần lại một lần im lặng à, các ngươi vừa rồi không phải cũng đi theo làm sao vì cái gì chỉ nói là ta y ho ho giả ẹ sục nhìn lấy mọi người rời đi bóng. Lưng, lớn tiếng kêu gọi đạo bất quá, chỉ có hắn chuyên trúc tờ giờ cùng băng lánh máy quay video lắng nghe hắn bất mãn. Chương 897 ác ma bản sắc. Đi qua ngắn ngủi nghỉ ngơi, mọi người nhao nhao thay xong y phục về sau. Liên bắt đầu chuẩn bị chế tác bữa tối an bài, bất quá, lần này cùng di vãng khác biệt giờ phút này, thừa dịp sẽ ổng không tại, chúng ngôi sao hạng tập hợp một chỗ, thương lượng, mà thương lượng nội dung lại cùng so răng ho có quan hệ giả hệ sục ổng họa, răng ho khó được tới một lần, làm sao cũng phải để hắn cho chúng ta bộc lộ tài năng A vẫn luôn nghe nói hắn trù nghệ kinh người, thế nhưng là, lại luôn không có thời gian A lần. Này đến, làm sao cũng phải để hắn làm một hồi bữa tối, để cho chúng ta dám thưởng một chút, xem hắn có phải hay không danh trí thực quy lý hì ổ gì hung dữ nhìn lấy ý ho ho giả ẹ sục hì ổ gì a ngươi đừng dùng ánh mắt ấy nhìn ta a ổ bạ có lỗi gì a ý ho ho giả ẹ sục bất mãn nhìn lấy ly hì ổ gì biết, ổ bạ ly hì ổ gì vội vàng mỉm cười nhìn lấy ý ho ho giả ẹ sục, giờ phút này, chỉ ta qua nói tự nhiên không có vấn đề, ta muốn răng ho bên kia cũng sẽ không đồng ý, bất quá, chúng ta không có nguyên liệu nấu ăn. Ngươi, để hắn làm thế nào a y ho ho giả ẹ sục cũng không lo lắng so răng ho hội không đồng ý, chỉ là lo lắng nguyên liệu nấu ăn vấn đề, dù sao, cho dù tốt chủ sư không có nguyên liệu nấu ăn cũng không làm được hài lòng thực vật y ho ho giả ẹ sục lời nói để mọi người nhao nhao trầm mặc, ghi hình tiết mục các nàng luôn luôn là ngay tại chỗ lấy tài liệu, chế tác thực vật, bất quá, mỗi lần thu tài liệu cũng không nhiều, mà bây giờ dưới loại tình huống này, để so răng ho chuẩn bị bữa tối. Sợ rằng sẽ rất khó a trong. Lúc nhất thời tất cả mọi người trầm mặc xuống nếu không, đi mua nguyên liệu nấu ăn đi Lee Chun Hee đề nghị không được, đề nghị này về thời gian không cho phép, vậy thì giờ nhóm còn không biết hội sẽ không đồng ý đâu, làm bữa tối khâu thế nhưng là tiết mục thu thị cam đoan, nếu như bởi vì chúng ta muốn ăn mà dẫn đến giảm xuống, như vậy, liền thật được trả bằng mất ý. Ho ho giả ẹ xúc lắc đầu phủ quyết ý nghĩ này ngay tại mọi người nhiệt nghị thời điểm, sỏi ẹ ổng chậm rãi đi tới à, sỏi ẹ ổng đến tỉ dệ ổng cái thứ. Nhất trông thấy sỏi ẹ ổng, lên tiếng nhắc nhở lấy mọi người, sỏi ẹ ổng đến trễ ly hỉ ổ gì cười giảng đạo thật xin lỗi. Vừa rồi thay quần áo đổi trễ một chút sỏi ẹ ổng thật có lỗi cúi người chào tốt hỉ ổ gì không muốn nói đùa ý ho ho giả ẹ sục thay sỏi ẹ ổng giải vây. Lập tức hỏi, sỏi ẹ ổng A răng ho ở nơi nào đâu ổn mà sao? Hắn cùng min dệ ổng tỉ tỉ các nàng đi ăn cơm qua sỏi ẹ ổng nói thật ăn cơm nha. Chúng ta vẫn còn bận rộn bọn họ đã chuẩn bị dùng cơm sao y ho ho giả ẹ sục kinh ngạc hô không đúng á giả ẹ sục ổn bạ giang ho. Ổn bạ mang theo min dệ ổng tỉ tỉ các nàng qua tìm có thể nấu cơm địa phương bọn họ chuẩn bị tự mình động thủ chuẩn bị bữa tối sợ ẹ ổng trông thấy y ho ho giả ẹ sục hiểu lầm. Tranh thủ thời gian giải thích nói cái gì, chính bọn hà nờ nấu cơm này giang ho chuẩn bị làm cái gì a ly hì ổ gì trong lòng hơi động vội vàng hỏi rất nhiều a ta nhìn thấy ổn bạ mua rất nhiều thứ. Ân, nhìn lại là một hồi phong phú bữa tối sẽ ổng không rõ ràng giảng đạo ly hì ổ gì cùng ý ho ho giả ẹ xúc liếc nhau, tiến hành ánh mắt giao lưu ổ họa. Xem ra đây là chúng ta hoàn toàn không cần nghĩ, trực tiếp đi qua đem răng ho mang tới liền có thể, cái gì đều không cần quan tâm, chỉ cần chờ đợi răng ho bữa tối liền có thể bác ý Ezin nói thẳng đạo ý Ezin nói không tệ, ta liền biết tiểu tử này không biết hưởng thụ công tác bữa ăn. Phải biết răng ho ra hỏa này miệng thế nhưng là rất kén chọn loại bỏ ai chỉ cần có điều kiện. Hắn trung quy chuẩn bị cho mình chăm chú thức ăn ý ho ho giả ẹ sục gật gật đầu. Đồng ý bác ý Ezin ý nghĩ đã dạng này. Như vậy, liền bắt đầu hành động đi không phải vậy. Một hồi bên kia thật bắt đầu chuẩn bị lời nói. Như vậy, chúng ta lại đến tự mình động thủ chuẩn bị bữa tối ly hì ô gì nóng vội giảng đạo. Đối với so răng ho thủ nghệ, nàng thế nhưng là chờ mong thật lâu thế nhưng là. Chúng ta để răng ho nấu cơm, giờ có thể đồng ý không Kim Sổ vẫn còn có chút lo lắng, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Dung Hỷ ụ tài, tựa hồ tại thăm dò hắn phản ứng yên tâm đi Sổ ụ tạ, chỉ cần có thể để cao thu thị suất, giờ không có. Bất cứ ý kiến gì Ly Hỷ ô gì cười trấn an nói tuy nhiên, như thế, vẫn là muốn cùng giờ nhóm thông báo một chút, bất quá, vấn đề cũng không lớn ý ho ho giả ẹ sục ngắm lại, đứng người lên hướng đi giờ nhóm. Đem chuyện này cùng bọn hắn giảng một chút rất nhanh, y ho ho giả ẹ sục liền một mặt lạnh nhạt đi về tới, sau đó, tại mọi người chờ mong trong ánh mắt, cười giảng đạo, ta đều nói qua, không có vấn đề, giờ nhóm rất chờ mong răng ho nhân vật khách mời diễn xuất so răng ho, người thế nào, gia tộc đản sinh. Phạm Mỹ Lì ổ ủ tỉnh chủ yếu giờ nhóm đều nha hiểu biết, đây chính là tham dự qua gia tộc đản sinh Phạm Mỹ Lì ô ủ tình chủ tính tác giả A bây giờ có chút danh tiếng hai ngày một đêm chủ yếu tác giả một trong, hắn nhân vật khách mời biểu diễn, đối với gia tộc đản sinh Phạm Mỹ Lì ô ủ tình tuyệt đối có ích nhiều hơn e nhóm làm sao lại cự tuyệt loại chuyện tốt này đâu đã vạn sự sẵn sàng, các vị các minh tinh không kịp chờ đợi bắt đầu công việc lưu bù lên, đi theo sợ ổng đi tìm so răng ho, bắt đầu kế hoạch đã lâu nữa. Tối ngoại viên kế hoạch có y ho ho giả ẹ sục cùng ly hì ô gì xuất mã, so răng ho tự nhiên không dám cự tuyệt, chỉ có thể đáp ứng. Vậy thì, cái này đối với hắn mà nói cũng không phải là khó khăn gì sự tình. Bất quá, duy nhất tiếc nuối chính là, vốn là muốn cùng Kang Min dễ ổng cùng y ho ho giả ẹ sục bên người tình không công tác nhân viên cùng một chỗ dùng cơm kế hoạch ngâm nước nóng xem ra. Phải chờ tới lần sau có cơ hội cùng một chỗ liên lạc cảm tình tiết mục ba tờ đầu lại tư đầu thu, bất quá, trong màn. Ảnh đột nhiên nhiều một người dáng dấp thanh tú nam sinh, một thân nghỉ dưỡng cách ăn mặc hắn hoàn toàn không có bị chúng nhiều nghệ nhân che khuất chính mình phong thái, loại kia lạnh nhạt, ấm áp nụ cười trong nháy mắt bắt lấy màn ảnh, để mọi người tổng không cách nào xem nhẹ cái này vị trẻ tuổi người xem các bằng hữu, mọi người tốt, ta là y ho ho giả ẹ su, cho tới nay. Nha cảm tạ mọi người đối với gia tộc đản sinh Phá Mì Lì Ô ủ tình ủng hộ, đồng thời cũng nha cảm kích những cái kia lo lắng chúng ta ăn. Hồng dạ dày nhóm nhiệt tâm đa mở fan hâm mộ, vì không cho mọi người lo lắng, đồng thời cũng vì sách cao gia tộc chủ nghệ, nay thiên gia tộc bên trong rốt cục đến một vị khách nhân, vì gia tộc dâng lên một hồi chăm chú bữa tối vừa mới bắt đầu. Y ho ho giả ẹ sục liền thói quen khoa khoa nói đến đến so răng ho nghe thấy y ho ho giả ẹ sục lời nói. Tâm lý không còn gì để nói, chính mình là bị hắn cùng Ly Hỉ Ổ gì trấn áp qua tới sai bảo có được hay không, Luca Nao, chính mình thế mà thăng cấp làm khách nhân. Quá đáng xấu hổ, tin tưởng rất nhiều thích xem tống nghệ tiết mục khán giả đối với bên cạnh ta cái này vị trẻ tuổi nhất định sẽ không lạ lắm. Không sai, nếu như các ngươi cảm giác được hắn quen thuộc, như vậy, các ngươi cảm giác không có sai lầm, bởi vì ta bên người cái này vị trẻ tuổi, tuy nhiên không phải nghệ nhân xuất thân, bất quá, hắn nhưng từ sự tình lấy tương quan công tác, bởi vì hắn cũng là hai ngày một đêm bên trong tiết mục tác giả. Tiểu ác ma so răng ho y ho ho giả ẹ sục lớn tiếng giới. Thiệu đến so răng ho giả ẹ sục ca, ngươi xác định tại ngươi tiết mục bên trong có thể sách ho rong ca tiết mục so răng ho trần trờ giảng đạo so răng ho nhẹ nhàng một câu, nhất thời để phảng phất mở ra súng máy một dạng y ho ho giả ẹ sục dừng lại dưới. Lập tức, lời nói xoay chuyển, không hề giảng bất luận cái gì liên quan tới người kia, cùng người kia tiết mục y ho ho giả ẹ sục như thế đảo ngược biểu hiện. Để mọi người đối với kẻ đầu têu so răng ho lau mắt mà nhìn, riêng là Lee Chun Hee cùng Kang Da Ae Sung. Hoàn toàn không nghĩ tới so răng ho chỉ dựa vào một câu liền có thể đạt tới bọn họ chăm chú chuẩn bị hiệu quả. Thực sự bội phục, hâm mộ Da Ae Sung ca, ngươi nói đủ nhiều, để răng ho nói vài lời đi. Lee Hee Oh gì nhìn không được, trực tiếp cắt ngang y ho ho Da Ae Sung phát biểu đúng á Da Ae Sung ca. Ngươi không thể lao chính mình nói A Kim Sầu cũng xen vào nói cũng bởi vì hắn dạng này, tại tiết mục bên trong chúng ta mới không thể nói mấy câu A lão nhân rủn rong xỉn lập tức phản nản đứng lên ba người liên. Thục công kích nhất thời để y ho ho dạ ẹ sục không phản bắt được, cười khổ tiếp tục giảng đạo, bất quá, lần này, lời nói lại thật ít đứng lên nhìn thấy bốn vị chủ yếu gia tộc thành viên, phảng phất người một nhà một dạng hồ nháo, so răng ho tâm lý âm thầm gật đầu. Đi qua gần như kỳ tiết mục sao lục, mọi người hiển nhiên hình thành ăn ý, loại này cắm nộn ngắt lời, vu oan hãm hại nội dung cốt truyện đã có thể thuần thục vận dụng, điều này nói rõ cái này hồ sơ tiết mục tại hướng đi thành thục răng ho. Cùng mọi người giới thiệu một chút chính mình đi đây chính là ngươi lần thứ nhất tại truyền hình ý ho ho giả ẹ sục lời nói dừng lại, lập tức giảng đạo, là SBS tiết mục truy hệ nở hình trung hòa mọi người gặp mặt người khác bị ý ho ho giả ẹ sục cái này dừng lại làm sức sở, lập tức nghĩ đến cái gì, cười rộ lên so răng ho nghe thấy ý ho ho giả ẹ sục dừng lại, cùng đằng sau rõ ràng nhắc nhở, cũng đành chịu lắc đầu, người ca ca này quá mang thủ, vừa rồi chính mình chẳng qua là thuận miệng nói, không nghĩ tới hắn đã. Tại chỗ này chờ đợi chính mình, bất quá. Trả thù sao ở phương diện này chính mình cũng không yếu á gia tộc đản sinh phá mỹ lì ô ủ tỉnh đa mở fan hâm mộ. Các ngươi tốt, ta là so răng ho thật cao hứng đến gia tộc làm khách, vốn cho là sẽ hưởng thụ đến khách quý đãi ngộ, vui vẻ du ngoạn qua đi, sẽ hưởng thụ đến một hồi phong phú bữa tối. Bất quá, đến từ về sau, lại phát hiện, hiện thực cùng tưởng tượng khác biệt, gia tộc quy củ tựa hồ là tự mình động thủ, những này ca ca, các tỷ tỷ đều nha bá đạo. A ta không động tay, liền để ta đói bụng A so răng ho nguyên bản còn một mặt mỉm cười nhìn lấy màn ảnh, tuy nhiên nói, ngựa khí biến đến đáng thương đứng lên, biểu lộ cũng rất là hủy khuất, trong nháy mắt kia chuyển biến để mọi người rất là kinh ngạc mọi người giờ phút này biểu lộ vô cùng kỳ quặc, y ho ho giả ẹ sục cứng đờ nụ cười, Ly Hỉ Ổ gì giật mình miệng mở rộng, A y e jin mở to hai mắt, không thể tin được bịt miệng, Kim Sô Mì Hệ NG ha lại trường, lại không có âm thanh xuất hiện. Lee Chun Hee, chấn kinh, rún rong xìn ngạc nhiên, Kang Da Ae Sung vẻ mặt vô tội, sốt ruột đối màn ảnh liên tiếp khoát tay, trừ cái đó ra, hai vị nữ tính khách quý giờ phút này vui vẻ nụ cười, cùng so răng ho hủy khuất lên án, cấu thành gia tộc bên trong lịch sử đến nay, lớn nhất xoắn suýt một cái hình ảnh, đương nhiên, tại người xem ra, là lớn nhất có cảm giác vui mừng một màn hoa, hiện tại người trẻ tuổi thật lợi hại a đến không có vượt qua 3 phút. Thế mà so ta biểu diễn thời gian dài như vậy biểu hiện. Còn muốn xuất sắc, ai, tống nghệ rất khó khăn A Kim Sổ sau khi hết khiếp sợ, mở miệng cũng là một hồi tự rêu răng ho A ngươi không thể dạng này A Ly Hì Ổ gì giờ khóc giờ cười giảng đạo ta hình tượng A Park Y E Jin che mặt, giọng mũi khe nói vu hãm, đây là vu hãm ý ho ho giả ẹ sục buôn tẩu khắp nơi, đối màn ảnh liên tiếp giải thích. Chương 898 phân tổ tiểu âm yêu. So răng ho vừa đăng tràng, liền trong nháy mắt quấy gia tộc quyền thế, để gia tộc hỗn loạn không thôi, trò cười chồng chất so răng ho lời nói thực cũng không buồn cười. Vậy thì, có rất nhiều người khả năng đồng dạng đều sẽ không cho là đây là trò cười. Bất quá, hắn cười điểm ở chỗ nội hàm, tại cho người khác phản ứng, hắn lời nói càng giống một cái mồi dẫn lửa, tự thân sẽ không nổ tung, chỉ là qua dẫn đốt người khác một cái đạo cụ, cấp cơ hội biểu hiện, để hoàn thành riêng phần mi nhờ trên. Thân khả năng bắn ra cười điểm, đương nhiên, loại này khôi hài thực cần nếu là người khác đối với tống nghệ lý giải, cũng tỉ như y ho ho giả ẹ su, nghe thấy so răng ho lời nói về sau, một hệ liệt phản ứng, liền rất tốt tiếp được so răng ho nội dung, sau đó, bằng vào năng lực chính mình, làm ra một hệ liệt khôi hài, đây chính là hắn năng lực, đối với hắn, gà mờ tân nhân sẽ ổng cùng tỷ dệ ổng liền muốn bình thường quá nhiều, các nàng cũng không có dung nhập hoàn cảnh, chỉ là đem mình làm khán giả dạ ẹ. Suka, ngươi mời đến ta làm cái gì đây so răng ho biết rõ còn cố hỏi hỏi thăm răng ho a khó được tới một lần gia tộc, đương nhiên muốn thể hội một chút gia tộc sinh hoạt, ngươi phải biết gia tộc sinh hoạt tràn ngập sinh hoạt khí tức, ngươi có thể ở chỗ này ý ho ho dạ ẹ sục không phiền chán lại một lần bắt đầu chính mình lắm mồm dạ ẹ Suka, ngươi ngắn gọn tới nói đi so răng ho bất đắc dĩ cắt ngang ý ho ho dạ ẹ sục trình bày, ngươi xuất hiện ở đây mục đích chính là vì gia tộc chuẩn bị một hồi phong. Phú đưa tôi y hó hó giả ẹ sục biến hóa một chút biểu lộ, nghiêm túc giảng đạo không tệ, nha trực tiếp, bất quá, giả ẹ sục ca, nếu như ta lựa chọn không đâu so răng ho gật gật đầu, lập tức hỏi ngược lại như vậy chỉ có thể để sẽ ông động thủ, ngươi nghệ nhân tự nhiên muốn thay ngươi gánh chịu y hó hó giả ẹ sục một mặt hiền lành giảng đạo bất quá, hắn giảng nội dung lại hoàn toàn không xứng với hắn biểu hiện trên mặt y hó hó giả ẹ sục lời nói để thân thể vì gia tộc một viên người khác mặt đều có chút nóng lên. Bất quá, hết thể vì tống nghệ, mọi người một bộ ủng hộ bộ dáng, tự hồ so răng ho không tiếp thụ, thực biết sai sử sẽ ổng so răng ho nhìn đến mọi người cùng chung mối thù bộ dáng, mà chính mình là cái kia bị bọn họ đối đãi người có chút dở khóc dở cười, không phải liền là thuận miệng hỏi một câu sao về phần cho ta như vậy đãi ngộ sao ổng và người liền đáp ứng đi không phải vậy, ta liền thảm sẽ ổng đáng thương nhìn lấy so răng ho, một bộ ngươi không đáp ứng ta liền khóc bộ dáng nhà mình. Nghệ nhân đều đối đãi mình như vậy, so răng ho còn có thể nói cái gì đó chỉ có gật đầu cái này đúng á sói ẻ ổng, nhà ngươi người đại diện đối ngươi rất tốt á không đành lòng ngươi chịu khổ á y ho ho giả ẻ sục nghe được so răng ho lời nói nhất thời cười rộ lên sói ẻ ổng điểm điểm cười, lộ ra là vui vẻ như vậy giả ẻ sục ca, ngươi cũng không cần cho ta tạo ra lời đồn, nếu như ngươi muốn ăn cơm lời nói, lớn nhất tốt an tĩnh một chút so răng ho bất đắc dĩ nói ra thật sự là... Tại tống nghệ tiết mục bên trong, không cho MC nói chuyện, răng ho a sao lại có thể như thế đây y ho ho giả ẹ sục im lặng hô giả ẹ sục ca, không ai không cho ngươi nói chuyện, chỉ bất quá bây giờ tự hồ không phải nói những khi này a so răng ho nói ra rõ ràng để cho mình tới làm cơm, còn tới gây chính mình tức giận tuyệt đối không thể tính như vậy, so răng ho nhìn lấy đắc y ho ho giả ẹ sục tâm lý âm thầm suy nghĩ lãng phí tiết mục thời gian đáng xấu hổ. Vì ngăn ngừa càng nhiều màn ảnh lãng phí ở mọi người nói chuyện phía bên trong, so. Giang Ho chủ động đảm nhiệm lên chủ trì chức trách, đem thoại đề dẫn đạo bữa tối phía trên dạ ẹ Suka, bữa tối muốn ăn cái gì a so Giang Ho hỏi thăm Giang Ho, ngươi là chủ sư, ngươi chắc chắn thực phổ, làm cái gì, mọi người liền ăn cái gì ly hì ổ gì cười cho so Giang Ho quyền lợi so Giang Ho ngấm lại một lần nữa hỏi, vậy trong này có cái gì thực vật đâu rau xanh trong đất? Thì không, cá chỉ có ngân ngư, còn có một số rau xanh ác ý e zin nhanh chóng cho ra so răng ho muốn câu trả lời. So răng ho sững sờ dưới, lập tức, lắc đầu, lúc này, hắn xem như minh bạch bọn này ca ca tỉ tỉ nhóm chỉ sợ sớm đã đánh hắn chú ý, mà biết mình tin tức cũng chỉ có ý ho ho giả ẹ su, nghi do ra nở dê đây hết thảy. So răng ho ai đoán nhìn lấy ý ho ho giả ẹ su. Đều là bởi vì hắn mới để cho mình không có thời gian rảnh rỗi răng ho. Nếu như tài liệu không hài lòng lời nói, ngươi không phải mua được rất nhiều sao hôm nay là trung thu ngày hội tống nghệ lúc, cho nên, vậy ngươi liền cống hiến một cái đi không? Phải vậy, chờ trở lại Seoul, đồ ăn đều nên hỏng ý ho ho giả ẹ sục nhắc nhở lấy so răng ho nói thầm trong lòng, liền biết mình mang những thực vật đó khẳng định sẽ có người nhớ thương biết, giả ẹ sục ca, như vậy. Tốt như vậy, ta tuyển gần như người trợ giúp hỗ trợ, còn thừa người đi đất trồng rau bên trong nhìn xem có cái gì mới mẻ rau xanh. Sau đó, ta đang nghiên cứu làm cái gì tốt so răng ho an bài đạo không có vấn đề. Chúng ta cho ngươi cái quyền lợi này, nơi này tất cả mọi người tạo. Điều kiện cho ngươi chi phối y ho ho giả ẹ sục ha ho phò nở dê giảng đạo so răng ho nhìn một chút mọi người, lập tức giảng đạo, ừm, ta trước nói một chút, cùng ta một tổ người cần phải xử lý các loại nguyên liệu nấu ăn, tỉ như, thu thập cá ai chờ một chút, cho nên, vì ngăn ngừa mọi người có người sợ hãi loại chuyện lặt vặt này, cho nên, mọi người có thể nô nư cờ tờ ập tờ nờ ập tờ một chút, nếu như nhân số không đủ, như vậy, ta đang chọn tốt so răng ho nhìn như nhà công bình đem quyền lưỡi cho nở trả về cho. Mọi người, bất quá, ánh mắt của hắn lại vẹn vẹn nhìn chằm chằm ý ho ho giả ẹ su, hiển nhiên, là đang chờ đợi hắn trả lời gia tộc đản sinh phá mì li ô ủ tỉnh bên trong ý ho ho giả ẹ su một mực là lấy nhát gan hình tượng lấy sưng, mà mỗi lần thu thập cá, luôn luôn một phen hô to gọi nhỏ, đây đương nhiên là đại bộ tờ HN là tống nghệ hiệu quả, chính là bởi vì dạng này, so răng ho mới dùng loại này tiểu bầy dập đến nhằm vào ý ho ho giả ẹ su. Hắn rất nhớ biết rõ đạo ý ho ho giả ẹ sục hội lựa chọn thế nào mọi người tướng nhìn. Nhau một cái, đều lẫn nhau cảnh giác, cũng không có người lập tức tỏ thái độ, tất cả mọi người rất rõ ràng, so răng ho cái này nhìn như là để cho các ngươi lựa chọn, thế nhưng là, lại là nhất trọng khảo nghiệm, cái kia chính là, ai là đồ hèn nhát so răng ho cố ý vạch cá, đem bên cạnh hắn hoạt kế nói khủng bố như vậy, mục đích chỉ là để mọi người đến đứng đội, cũng là đến để cho các ngươi khó xử. Lựa chọn cùng so răng ho một đội tự nhiên sẽ để khán giả nhận vì mọi người lá gan rất lớn, mà nếu như không tuyển chọn, như vậy, chỉ sợ hình tượng bên trên vẫn luôn là loại này khiếp đảm hình tượng so răng ho mới mở miệng liền trực tiếp bắt lấy mọi người hình tượng, thậm chí, ra một cái không phải nan đề đề mục đến để mọi người hình tượng càng thêm rõ ràng một số, loại năng lực này vận dụng để tiết mục tờ giờ nhóm lau mắt mà nhìn mọi người tuy nhiên rất rõ ràng, bất quá. Đến muốn hay không thuận theo so răng ho an bài, đến tiến hành đâu, đối với có ít người tới nói, thu thập cá thật là rất thống khổ sự tình bất quá, cũng không phải là tất cả mọi người hội cảm giác đau đầu, tựa như Park Ye-jin, còn có Lee Hyo-ji răng ho sở si, ta giúp ngươi Park Ye-jin cười trước tiên mở miệng răng ho, ta lựa chọn qua thu thập tài liệu. Chương 899 Vương Quyền Lợi. Nói lời này tự nhiên là thiên hạ vô địch Lee Hyo-ji ngươi biết. Trong gia tộc của chúng ta có A ngốc A qua A nếu như không nhìn bọn họ, chỉ sợ thiên hắc, chúng ta cũng không kịp ăn bữa tối A Ly Hì ổ gì con mắt chăm chú nhìn lấy ý ho ho giả ẹ sục cùng Cang Đại ẹ sung, nha xác nhận bọn họ nhất định sẽ lựa chọn rau xanh đội Ly Hì ổ gì nói vừa xong, mọi người liền nhìn về phía ý ho ho giả ẹ sục cùng Đại ẹ sung, Ly Hì ổ gì lời đã chỉ ra bọn họ, mọi người tự nhiên muốn biết hai người lựa chọn ý ho ho giả ẹ sục một mặt khó xử. Nhìn lấy so răng ho, đối với hắn đùa giỡn rất là im lặng, muốn làm lựa chọn thực rất dễ dàng, bất quá, trông thấy Ly Hỉ Ổ Dị đột nhiên như thế, hắn không thể không suy tính một chút được mất, cùng so răng ho một tổ, muốn đối mặt hắn rất chán ghét thu thập cá, mà cùng với Ly Hỉ Ổ Dị, lại phải bị đến cô mội mội này thúc giục dạ ẹ sục ca, ngươi tuyển cái gì đà hệ sùng nhìn lấy ý ho ho dạ ẹ sục hỏi thăm ách, đà hệ sùng. Ngươi muốn lựa chọn cái kia đội ngũ đâu y ho ho giả ẹ sục hỏi thăm ta đi theo giả ẹ sục ca. Đà ẹ sung híp mắt cười nói mọi người im lặng nhìn lấy y ho ho giả ẹ sục cùng Cang đà ẹ sung hai người lại nhảy chẳng diện, cảm giác vừa bực mình vừa buồn cười, chỉ là trò chơi mà thôi. Về phần như thế xoắn suýt sao vậy chúng ta đi rau xanh đội đi không phải vậy hỉ ổ gì vẫn phải đổi đội ngũ. Dạng này không tốt y ho ho giả ẹ sục trầm tư một lát. Cho ra cũng chẳng suy nghĩ gì nữa đáp án mọi người nghe thấy ý ho ho giả ẹ sục thế mà dùng Ly Hì ổ gì theo lấy cớ nhịn không được cười rộ lên ý ho ho giả ẹ sục chọn xong. Như vậy, mọi người tự nhiên là dễ dàng rất nhiều. Rau xanh đội Ly Hì ổ gì, ý ho ho giả ẹ sục, Cang đà ẹ sùng, tí dệ ổng, Ly Chun Hi mà nội trợ đội so răng ho, dùn rong xỉn sói ẹ ổng, Hắc Y E Jin Kim rổ chia sóng tổ. Mọi người bắt đầu hành động. Đi ra ngoài thu thập rau xanh đội ngũ đồng dạng chia hai đội, một đội muốn đi đất trồng rau thu thập dùng đến rau xanh, mà một đội khác mới là vì ban đêm hoạt động thu thập lá tùng cái này kỳ tiết mục tống nghệ lúc, chính vào trung thu, làm truyền thống ngày lễ, mọi người tự nhiên muốn chúc mừng một chút mà tiết mục bên trong quyết định chế tác gạo nếp nắm, đưa tặng cho trong thôn các lão nhân, cho nên, cần thu thập lá tùng đối với loại này truyền thống thực vật, so răng ho hiểu biết cũng không nhiều, vậy thì, đây cũng không phải là hắn quan tâm phạm vì chính mình hôm nay chức trách chỉ là làm một hồi phong phú bữa tối, chỉ thế thôi cơm tối loại thịt, trừ so răng ho mang đến một chút thịt loại bên ngoài, tự nhiên là ngân ngư, mà thu thập loài cá là một Loại nha vụn vặt lao động, hôm nay là chủ chủ so răng ho đương nhiên sẽ không tự mình động thủ xử lý loại chuyện này. Y e di tỉ, ngươi là trong gia tộc sát cá cao thủ, xử lý ngân ngư liền giao cho ngươi phụ trách. So răng ho an bài đạo ác y e din còn không có tỏ thái độ, cầm giỏ thức ăn y ho ho giả ẹ sục vừa mới vừa đi tới phụ cận, nghe thấy so răng ho chính phân phối nhiệm vụ không nhận ra nói ra. Hoa nay thiên gia tộc đản sinh phả mí lì ồ ủ tỉnh bên trong xuất hiện hai cái vương A, nơi này có một cái. Chúng ta bên kia còn có một cái A dạ ẹ sục ca, chẳng lẽ ngươi muốn đến xử trí ngân ngư? So răng ho uy hiếp nói. Ý ho ho dạ ẹ sục nghe thấy để cho mình thu thập cá, nhất thời an tĩnh lại. Sau đó, nhìn không chớp mắt từ nội trợ đội bên người đi qua, tự hồ so răng ho vừa rồi nói chuyện để không có quan hệ gì với hắn không có vấn đề. Bất quá, ngươi muốn an bài cho ta cá nhân, dạng này thu thập mau một chút, mọi người hết thể có 10 người. Cần số lượng không ít. A Park Y E Jin cởi mở đáp ứng nói, thu thập cá. Thật là nàng am hiểu nhất sự tình. Y E Jin tỉ, trừ sói e ổng, hai vị tiền bối, ngươi tùy tiện tuyển đi. So răng ho cởi giảng đạo đối với Dùn Dòng Xin cùng Kim Sô. So răng ho xác thực không dám sử dụng, đương nhiên, không phải lo lắng bọn họ trù nghệ, mà là bởi vì cùng hai người cũng không phải là quá quen thuộc. Vậy thì, bọn họ đều là tiền bối. So răng ho chỉ sử dụng tới có chút chói buộc vậy liền sử dụng ổn bạ đi. Bác Y-e-jin không hề nghĩ ngợi trực tiếp lựa chọn kim sử dầu cái kia. Y-e-jin a ngươi, vẫn là để rông xỉn sở xì giúp ngươi đi, ta trợ giúp răng ho cắt đồ vật tốt. Kim sử dầu cự tuyệt nói ổn bạ, ngươi khi đó thế nhưng là nói, nghe theo an bài a này làm sao mới một hồi, ngươi liền bắt đầu cự tuyệt đâu. Bác Y-e-jin trông thấy kim sử dầu cự tuyệt, có chút bất mãn chất vấn cái kia. Ta không có thu thập qua cá A, tất cả mọi người bể buộn nhiều việc, ta liền không cho ngươi thêm phiền đi. Kim Sô xấu hổ giảng xảy ra chuyện thật. Ác ý E Jin giật mình nhìn lấy Kim Sô, không nghĩ tới luôn luôn chỉ đạo mọi người Kim mẹ kế thế mà còn có dạng này một mặt thật. Kim Sô gật gật đầu thừa nhận nói, ồp ạ, đã dạng này, đương nhiên càng hẳn là thử một chút. Ồp ạ, Chun Hi ồp ạ may mắn không tại cái này, không phải vậy, ngươi hình tượng liền sụp đổ A. Ác ý E Jin kiên trì nói. Thậm chí còn lợi dụng Chun Hi đến tiến hành uy hiếp. Trông thấy Park Y-e-jin kiên trì như vậy, Kim mẹ kế cũng chỉ có thể đầu hàng, chuẩn bị cùng đi nàng đi thu thập ngân ngư. Park Y-e-jin bên này giải quyết, mà so răng ho bên này lại như cũ còn có rất nhiều công tác cần làm. Rông xin tiền bối, làm phiền ngươi đem lửa cháy lên tới đi. So răng ho chọn một cái đơn giản nhất hoạt kế giao cho Dùn Rông xin. Tốt, không có vấn đề. Dùn Rông xin gật gật đầu. Lập tức xoay người đi sinh hoạt đưa đi vị cuối cùng tiền bối cấp bậc nhiệm vụ. So răng ho rốt cục thở phào, cùng những này các tiền bối ở chung một chỗ, hắn áp lực rất lớn. A ổ ạ, ta làm cái gì đây? Sẽ ổng trông thấy so răng ho cấp đều phân phối công tác, chỉ để lại chính mình, hiếu kỳ hỏi thăm ngươi. A coi ta trợ thủ A đầu tiên đâu, đi với ta xe nơi đó cầm mua đồ. So răng ho vừa cười vừa nói, sau đó quay người hướng đi ngoài cửa thôi đi. Còn trợ thủ cùng làm việc lặt vặt khác nhau ở chỗ nào? Sẽ ổng lầm bầm vài câu về sau, theo sau không thể không thừa nhận, trong gia tộc Lý Hỉ ổ gì lời nói vô năng, nhưng so sánh, đồng dạng nàng vị trí cũng vô năng có thể dao động. Tại so răng ho cùng sẽ ổng vừa mới cầm đồ vật lúc trở về, Lý Hỉ ổ gì cùng ý ho ho giả ẹ su, đà hệ sùng. Ba người đã nhàn nhã ngồi ở trong sân, nhìn thấy Park Y-e-jin cùng Kim Sô thu thập cá danh sừng có thể nhất hoa tốn thời gian. Y ho ho giả ẹ sục cùng đà hệ sùng A ngốc ga qua tổ hợp, cũng chỉ có Ly Hỉ ổ gì có thể làm cho bọn họ dùng tốc độ nhanh nhất kết thúc nhiệm vụ. Răng ho, rau xanh đều thu thập xong, đã để lên bàn. Trông thấy so răng ho trở về, Ly Hỉ ổ gì đem tài liệu vị trí nói ra. Vất vả, Hỉ ổ gì tỉ. So răng ho cười hì hì nói ra. Ly Hỉ ổ gì cười lắc đầu. Răng ho ca, Hỉ ổ gì tỉ làm sao có thể vất vả đâu. Nàng chỉ là đứng đấy nhìn ta cùng dạ ẹ sục ca lao động mà thôi. Ta cùng dạ ẹ sục ca mới là cực khổ nhất người. A đà hệ sùng nghe thấy so răng ho lời nói, nhịn không được vạch trần đạo. Đà hệ sùng A, nếu như không phải Hỉ ổ gì tỉ, các ngươi chỉ sợ sẽ không sớm như vậy thời gian trở về đi. Cho nên, vì có thể làm cho các ngươi nhanh lên trở về, Hỉ ổ gì tỉ xác thực nha vất vả. A không phải vậy, nàng trung thực ở lại nhà, cùng mọi người cùng nhau bận rộn không phải thư thích hơn sao? So răng ho thay Ly Hỉ ổ gì giải thích nói, răng ho A ngươi không thể nói như vậy. A chúng ta mỗi lần tốn hao nhiều thời gian như vậy cũng không phải vì lười biếng, chúng ta chỉ là muốn tìm ra đối với chúng ta tâm tư tài liệu mà thôi. chăm chú chọn lựa tài liệu càng có thể làm cho mọi người cảm nhận được chúng ta thực tình. Ai ho ho giả ẹ súng lại đem chính mình cùng đa hệ sùng ở giữa thảo luận sự tình giảng một lần. A ngốc ga qua lý luận không thích hợp so răng ho loại người này, cho nên không đợi y ho ho giả ẹ súng kể xong, so răng ho đã không kịp chờ đợi đổi chủ đề. Giả ẹ súng ca, ngươi tự hồ nha nhàn rồi a, muốn hay không ngươi qua đây giúp ta một chút. Ta bên này công tác còn có rất nhiều. So răng ho nói ra y ho ho giả ẹ sục nghe vậy lập tức yên tĩnh, quay đầu lại nhìn lấy Park Y E Jin bận rộn, phảng phất vừa rồi quay đầu nói chuyện không phải hắn đồng dạng đứng ngoài quan sát mấy người trẻ tuổi. Nhìn lấy so răng ho hời hợt một câu liền trực tiếp để y ho ho giả ẹ sục yên tĩnh bộ dáng, trên mặt vẫn luôn có khó có thể tin một mặt tốt. Giả ẹ sục ca, không cần trang. Ngươi liền nghỉ ngơi thật tốt đi, ta bên này còn không cần ngươi hỗ trợ. So răng ho trông thấy lỗ thai dựng thẳng lên cao cao y ho ho giả ẹ sục, im lặng giảng đạo. So răng ho lời nói nhất thời để y ho ho giả ẹ sục lại một lần nữa sinh động, lôi kéo so răng ho tay thân thiết nói, răng ho nha, ca ca là hoàn toàn ủng hộ ngươi, bữa tối làm như thế nào làm, toàn bộ từ ngươi an bài thái độ đến cái 180 độ chuyển biến nhanh chóng cũng làm cho mọi người khịt mũi coi. Thường so răng ho bình chân như vại gật gật đầu, nhìn xem sợ ẹ ổng đã đem đồ vật đều đặt ở bên cạnh bàn, nói ra, dạ ẹ sục ca, ngươi hôm nay không thuộc quyền quản lý của ta, cho nên, ngươi vẫn là nghỉ ngơi một chút đi. Y ho ho dạ ẹ sục đống nhiên sững sờ, lập tức muốn từ bản thân là rau xanh đội thành viên A xác thực bất quy so răng ho quản lý, nghi do ra nở dê điểm ấy, y ho ho dạ ẹ sục hoàn toàn sinh động nghi do ra nở dê điểm này. Y ho ho giả ẹ sục trông thấy so răng ho cũng biến thành không chút hoang mang. Đứng lên, dù sao dùn rong xin mới vừa rồi còn nói nhỏ, lần này cũng lập tức chuyển biến tới, cùng A nha, hôm nay là trung thu tiết, lão nhân ra đều nên được đến nghỉ ngơi. So răng ho gật đầu nói, này rong xin ca làm xong chính mình công tác, cũng nghỉ ngơi một chút đi. Dùn rong xin đại hoan hỉ, vừa rồi hắn chỉ là ôm thử một chút tâm tính nói câu nói này, không nghĩ tới cứ như vậy bị đồng ý. Nhất thời theo y ho ho giả ẹ sục cùng một chỗ vỗ tay sang kỳ ủng tất cả mọi người im lặng, ly hỉ ổ dị biểu. Môi một cái, nói, thôi đi, không có tiền đồ, cũng bởi vì người khác cho phép, giống như này vui vẻ, thật không có tiền đồ. Đà ẹ sùng cũng tới kình, hừ hừ một tiếng nói, hỉ ổ dị tỉ, ngươi chẳng lẽ có cái gì bất mãn à, muốn đi làm việc sao? Nhưng không ngờ hắn lần này là đá trúng thiết bản bên trên. Đùa nghịch uy phong, đùa nghịch đến không nên đùa nghịch trên thân người. Ly hì ổ gì mảy may không nể mặt hắn, một loạt mà lên, cái cằm nết lên, cố ý đỉnh đụng vào, nói, à, tiểu tử ngươi, cho tỷ tỷ an bài. Nhiệm vụ điên sao? Đả hệ sung đại bối rối, tranh thủ thời gian liên tục khoát tay, nói, hì ổ gì tỷ cũng nghỉ ngơi thật tốt một chút chấn an nàng về sau, lại lấy lòng tại bên thai nàng nói thầm, hì ổ gì tỷ. Ta là đang nói đùa a, ngươi bỏ qua cho Ly Hỉ Ổ Dị một trận buồn cười, dùng sức vặn một chút hắn cánh tay sau đó, ngồi xuống, nhìn lấy Kim Sô bận rộn viện tử bản thân liền như vậy lớn một chút địa phương, cái gì thì thầm đều không thể gạt được mọi người gặp hắn bộ dáng chật vật, càng là cười. Sung sướng thế mà trêu chọc Ly Hỉ Ổ Dị, đúng là điên a. So răng ho một bên bận rộn phân loại trưng bày nguyên liệu nấu ăn, một bên đứng ngoài quan sát lấy gia tộc đản sinh phả mì Ly Ổ ủ tỉnh hắn người hoạt động. Chương 900 không thấy. Đối với nghiêm túc làm lấy công tác chuẩn bị so răng ho bọn người, người khác thủ trước tiên nghĩ không phải nhanh chóng hoàn thành công tác, mà chính là bận rộn tại như thế nào chế tạo trò cười, để mình có thể tại trong TV xuất hiện càng nhiều màn ảnh. Đây mới là tống nghệ căn bản A, làm một hồ sơ chỉ có đại khái đơn giản kịch bản tống nghệ tiết mục. Nhiều khi, tiết mục quá trình cần MC nhóm để dẫn dắt. Đây càng hơn nữa khảo nghiệm bọn hắn tùy tính, chính là bởi vì như thế, màn ảnh đại đa số. Chú ý đến y ho ho giả ẹ sục bên kia, người máy quay video đồng dạng ở bên kia, mà so răng ho bên này cũng chỉ có cá nhân nhiếp ảnh tiến hành quay trụ. Vậy thì, quan trọng hơn là sống song sinh hoạt dùn rong xỉn cũng chạy đến bên kia vây xem, bên này chỉ còn lại có sợ ẹ ổng cùng so răng ho hai người. Bất quá, so răng ho cũng không thèm để ý. Màn ảnh đối với hắn mà nói có cũng được mà không có cũng không sao, bây giờ hắn đã có thể làm đến không coi là gì, tuy nhiên không có khả năng có Ly Hỉ Ổ gì khoa. Chứ như vậy, bất quá, cũng đã không thể ảnh hưởng hắn sinh hoạt. So răng ho điểm này cũng là y ho ho giả ẹ sục thưởng thức nhất địa phương, cũng chính bởi vì điểm này, y ho ho giả ẹ sục mới có thể thuyết phục hắn trở thành nghệ nhân, chỉ là so răng ho không có phần tâm tư này mà thôi. Ở tại ý ho ho giả ẹ sục bên người, cảm thụ hắn bận rộn sinh hoạt, so răng ho làm sao có thể còn để cho mình đi qua những tháng ngày đó đâu. Đối với hắn mà nói, tham gia tiết mục chủy hệ nở hình chỉ là hứng thú, muốn lên tiết mục. Lời nói, tùy thời tham gia một hồ sơ liền có thể, đây đối với bây giờ so răng ho cũng không là vấn đề. Cơm trưa văn hóa bác đại tinh thầm, so răng ho không thèm để ý tại tha hương nơi đất khách quê người cho mọi người triển lãm một phen. Bất quá, trước mắt hắn hội chủng loại cũng không nhiều, vậy thì, hiện tại vị trí hoàn cảnh cũng không có khả năng thỏa mãn so răng ho biểu hiện ý nghĩ răng ho ổn họa. Ta trước thu thập bên nào đâu sẽ ổng nhìn lấy gom tốt các loại rau xanh nguyên liệu nấu ăn. Do hỏi ân trước giúp ta đem rau xanh cắt một cái đi, ta đến lại loại thịt tốt. So răng ho nhìn lên trước mặt đồ vật, phân phối cho sẽ ổng một số nhẹ nhàng nhiệm vụ. Thịt cùng rau xanh đối với nữ hải tử tới nói, tự nhiên là càng hướng tới rau xanh. So răng ho cùng sẽ ổng hai người bắt đầu thu lại các loại nguyên liệu nấu ăn, rất là chuyên tâm, đối với bên người cách đó không xa dụ hoặc hoàn toàn không để ý tới. Này chuyên chú bộ dáng, để phụ trách hai người quay chụp tờ giờ nhóm cũng nhịn không được. Có chút bội phục bọn họ có thể có như thế định lực là bởi vì bọn hắn thường xuyên tại những này nghệ bên người thân, cũng sớm đã nhận đoán luyện, mà so răng ho hai người lại không bị ảnh hưởng. Hiển nhiên, không phải bọn họ không nhận hấp dẫn, chỉ là bọn hắn càng thêm nhận thật là bận rộn lấy chính mình nhiệm vụ rất nhanh. Hai người cũng không có thời gian suy nghĩ những vật này bởi vì tại so răng ho cùng sẽ ổng công việc lùi bù lên về sau, bọn họ liền đã bị hai người đao công hấp dẫn. So răng ho chỗ triển lãm đao công để cho người ta kinh diễm, cấp tốc phảng phất mưa to một dạng, nhanh, tật, chuẩn loại này báo táp thức đao công nhìn người là nơm nớp lo sợ, nhưng là lại không thể không thừa nhận cảnh đẹp ý vui, mà tại loại này đao công dưới, thành quả tự nhiên không tầm thường. Nhìn lấy này lớn nhỏ giống nhau thịt con trai cùng mỏng như nhẹ giấy thịt, để mọi người nhìn một lần cho thỏa hoa ổn và người đào công hảo lợi hại a, làm sao đã chưa từng nhìn thấy ngươi sử dụng đây. So răng ho trên mặt mang mỉm cười, cũng không có giải thích, hắn cũng không biết nên như thế nào triển lãm, chẳng lẽ có thể nói cho sói e ổng, chính mình là bởi vì hệ thống thăng cấp mà thu được năng lực tăng lên sao. Ngươi đào công cũng rất tốt ra, nhìn ngươi cắt rau xanh cỡ nào xinh đẹp ha. So răng ho nhìn một chút sẽ ổng tác phẩm, nhịn không được tán dương sẽ ổng đào công mặc dù không có so răng ho nhanh, cũng không có những tinh chuẩn đó, bất quá, nàng đào công đều đặn nhanh mà nhà quy luật, động tác ưu nhã, vậy thì tác phẩm rất có thưởng thức tính, từng cái khối khối, rất là chỉnh tề ngay tại hai người lẫn nhau đánh giá. Lẫn nhau khích lệ, bề bộn nhiều việc chỉnh lý tài liệu lúc, y ho ho giả ẹ sục đột nhiên đứng tại hai người cách đó không xa, dùng một loại mập mờ ánh mắt nhìn hai người nói, các ngươi không phải là tại nói chuyện yêu đương đi. Nói xong, khoa trương cười ha hả. So răng ho cùng sẽ ổng hai người không lời nhìn lấy cười to y ho ho giả ẹ sục, hoàn toàn không biết hắn đây là lại tại diễn cái nào vừa ra. Bất quá, so răng ho rất nhanh kịp phản ứng, người ca ca này tính cách, không nhìn lắc đầu. Lập tức túi đầu tiếp tục công việc lùi bù lên. Sẽ ổng trông thấy so răng ho không nói gì, đồng dạng túi đầu xuống tiếp tục làm việc lùi, hơi có chút so răng ho phong thái, bất quá, tâm lý lại có chút mừng thầm, đơn giản là so răng ho cũng không có phản cảm ý ho ho giả ẹ sục lời nói. Ý ho ho giả ẹ sục tuy nhiên bị không để ý tới, bất quá, hắn cũng không thèm để ý, hoặc là đã thành thói quen dạng. Nay không nhìn, tiếp tục xem hai người, lại một lần nữa mở miệng giảng đạo. Hai người các ngươi hết sức phu thê tướng A. Lần này, so răng ho nghe được ý ho ho giả ẹ sục không ngừng lại nhải, nhịn không được ngẩng đầu, bất quá, cũng không phải là đối ý ho ho giả ẹ sục mở miệng, mà chính là đối bên kia đang xem náo nhiệt ly hì ô gì hô, hì ô gì tỉ, giả ẹ sục ca quá nhàn, ngươi tranh thủ thời gian cho hắn tìm một chút sinh hoạt mau lên, ta cái này đều nhanh đau đầu muốn chết. Biết ly hì ô gì đáp lại nói, lập tức, nhìn, lấy ý ho ho giả ẹ sục giảng đạo. Dạ ẹ sục ca, ngươi đến thu thập một chút cá đi. Y ho ho dạ ẹ sục không nghĩ tới so rằng ho sẽ như vậy hung ác, vô thanh vô tức xin mời động trong gia tộc HNZ cân nà NZ nhân vật ra mặt hỉ ổ gì a. Ta không có nói sai, ngươi xem một chút răng ho cùng sẽ ổng hai người, có phải hay không nha có một loại phu sướng phụ tùy cảm giác. Dạ ẹ sục ôm họa, đừng bảo là, tranh thủ thời gian tới ly hỉ ổ gì trông thấy y ho ho dạ ẹ sục còn tại lại nhải. Nhịn không được la lớn ý ho ho giả ẹ sục nhận áp chế. Đi nhanh lên đi qua, bất quá, đi đến Ly Hỉ Ổ Dị bên người vẫn là không cam tâm muốn dẫn dắt rời đi Ly Hỉ Ổ Dị chú ý thoát khỏi ý ho ho dạ ẹ su. So răng ho mới hài lòng túi đầu tiếp tục làm việc lục Ly Hỉ Ổ Dị trông thấy so răng ho túi đầu xuống, mới lặng lẽ cùng ý ho ho dạ ẹ sục giảng đạo. Dạ ẹ sục ca, hiện tại răng ho tại làm bữa tối, không muốn quấy nhiêu được hắn, không phải vậy, chúng ta ăn không được ăn ngon bữa tối. Đến lúc đó, ngươi mỗi lần ghi hình tiết mục đều làm điểm tâm tốt ý ho ho dạ ẹ sục bừng. Tình đại ngộ, mới hiểu được vì cái gì luôn cố chấp Ly Hỉ Ổ Dị cư nhiên như thế nghe so răng ho lời nói, nguyên lai là bởi vì mỹ thực tác quái A có thành thạo một nghề thật tốt. Lại có thể để thiên hạ vô địch Ly Hỉ Ổ Dị đều nể tình, cái này khiến ý ho ho dạ ẹ sục rất là hâm mộ so răng ho loại đãi ngộ này, chính mình thân là ca ca đều không có hưởng thụ được loại đãi ngộ này, thế mà để tiểu gia hỏa này hưởng thụ được, thật là làm cho người ta không cam lòng biết tạm thời không thể gây so răng ho về. Sau, ý ho ho dạ ẹ sục cũng bỏ đi ý định này, chuẩn bị ngồi tại Ly Hỉ Ổ Dị bên người tiếp tục xem náo nhiệt. Ý ho ho dạ ẹ sục vừa mới ngồi xuống, chỉ nghe thấy Ly Hỉ Ổ Dị thúc giục dạ ẹ sục ca, tranh thủ thời gian thu thập cá. Ly Hỉ Ổ Dị hô hỉ, tại sao là ta, ngươi gọi ta cũng không có gì không phải a, không để cho ta làm nhiễu răng ho bọn họ sao? Ý ho ho dạ ẹ sục sức sở, không hiểu hỏi thăm, bởi vì thiếu nhân thủ a, không phải có nghệ nhân cùng rổ sao a, người đâu?